Chương 534, Giáng Lâm Thiên Giới, Uy Áp Man Tộc. 2, chương 534, Giáng Lâm Thiên Giới, Uy Áp Man Tộc. 2, hống. Bạo Hoàng phát ra phẫn nộ hống, hung bạo man hoàng lực lượng ngút trời. Ừm. Lý Bình An mới có hứng thú nhìn về phía lòng bàn chân, cả người thượng văn mãn văn thân đầu chọc dã man nhân đang gầm thét, dũng động cực hạn đại đạo lực lượng, ngẩng đầu, đấu với trời, đấu với đất, cùng tiến đấu. Đây chính là man tộc chân lý, chiến thiên đấu địa. Bạo Hoàng tuyệt đối là cái cường giả, thiên địa đồng tộc, quét ngang đồng cấp. Nhưng ở Lý Bình An trước mặt cũng có chút không đáng chú ý sâu kiến, người đang trêu chọc ta vui vẻ à? Lý Bình An phát ra cười khẽ. Sâu kiến hai chữ, nương theo lấy thanh âm của hắn, hóa thành hai cái thông thiên kiểu chữ, giống như lão thiên gia mở miệng, ban cho người trước mắt cái thân phận này. Người là ai? Bạo Hoàng điên cuồng giãy giụa, muốn đào thoát sâu kiến hai chữ trói buộc, hắn cảm nhận được một loại trong cõi u minh lực lượng của số mệnh giáng lâm, dường như biến thành trong miệng người này sâu kiến chính là hắn mệnh trùng chú định một sự kiện. Này làm sao không nhường hắn kinh khủng, hắn nhưng là man tộc cái thế hoàng giả, quét ngang trên trời dưới đất tồn tại, quy mô xâm lấn Bắc Hoang Đại Châu, mỗi năm cướp đoạt bảo vật, dân số, huyết tế hàng tỷ tiên nhân, không ai có thể làm gì được hắn. Huyền Minh cung chủ cũng không ngoại lệ, như thế nào lại biến thành người khác trong miệng sâu kiến đâu? Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, Vĩnh Sinh Chi môn hư ảnh biến hóa còn chưa đình chỉ. Ngài bắn ra thiên thang kim quang, Vĩnh Sinh Chi khí tràn ngập thiên địa, vô số đạo thông tiên triệt địa quang mang tuôn ra, từng đạo vĩ đại người vĩ đại ảnh, vượt qua môn hộ xuất hiện, cùng bạo nguyên khí ba động, hướng bốn phía tràn ngập. Thiên giới mặt đất cũng phảng phất đang mạnh mẽ lung lay, từng đạo ánh lửa hạ xuống mặt đất chi thượng, đó cũng không phải hỏa diễm, mà là một loại sinh cơ bừng bừng, bốc lên hướng lên khí vận, như hoa cái để người mắt mở không ra. Bạo Hoàng đại nhân, man tộc bộ lạc chư hoàng thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đại biến. Xa xa Huyền Minh cung chủ dẫn người đổ tới, rất nhiều cổ lao thánh nhân, tiên hoàng cũng đã nhận ra thiên địa dị biến. Đến từ trước mắt này phiến phun ra vĩnh sinh chi khí môn hộ, còn có kia dáng lâm vô số cường giả. Đông, đông. Thiên địa chấn động mãnh liệt, này kinh người dị tượng, nào chỉ là Bắc Hoang Đại Châu, 10 vạn lục địa chỗ sâu, man tộc bộ lạc, vô số cường giả ánh mắt nhìn sang. Là ai? Chuyện gì xảy ra? Mặc dù bọn hắn rời cái này không biết cách xa nhau bao nhiêu cái xa xôi lục địa, man tộc bộ lạc, nhưng mà vẹn vẹn là một chút ảnh hưởng còn lại, biến có thể rất nhiều cường giả không thở nổi, bọn hắn cảm nhận được áp lực, còn có loại đó biến số, thiên địa phải lớn biến cảm thụ. Lý Bình An giờ phút này chấp trưởng số mệnh, miệng ngậm thiên hiến, mọi cử động ảnh hưởng to lớn. Kia bạo hoàng đều bị ban cho sâu kiến hai chữ, biến thành một đầu chân chính sâu kiến, quỳ sát tại Lý Bình An dưới chân, dường như muốn nhìn không tới. Là cái này vĩnh sinh đại thế giới. Từng đạo bóng người vượt qua vĩnh sinh chi môn hư ảnh, đi tới thiên giới, Tiêu Viêm nhìn về phía bốn phía, cảm nhận được kia vô biên tiên khí linh cơ, giống như vô cùng vô tận bình thường, tựa hồ tại nơi này hô hấp một hơi, đều có thể sáng lập ra vô số cái gọi là đại chỗ thể. Thiên vô biên cao, địa vô biên rộng. Ngày đó dưới mặt trời phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, bị Lý Bình An quán đỉnh tăng lên tới nguyên tiên chi cảnh Tiêu Viêm, ánh mắt ngưng tụ dường như năng lực nhìn thấy bầu trời hòa xạ, hòa điệu, hòa long, thiên giới liệt diễm ra đợi vô số chiều không gian thời không, càng có vô số cường giả. Cái gọi là nguyên tiên, luân hồi bá chủ, ở chỗ này tựa hồ cũng có chút không đáng chú ý, đặc biệt Lý Minh dưới chân dẫm lên đầu chọc man tộc đại hán. Đó chính là một vị trí cao tồn tại cái khác thế giới có thể coi là thiên đế, mà ở giờ phút này chẳng qua là ven đường một cái cho hoang, ở chỗ nào bất lực sổ loạn. Phiến thiên địa này quy tắc khác thường, ta lại cảm nhận được tuổi thọ hạn chế. Cùng nhau mà đến lâm động, khẽ nhíu mày, rõ ràng tại đại thiên thế giới, vô cùng vô tận, thiên hoang địa lão, đa nguyên vũ trụ hủy diệt cũng không hao tổn tuổi thọ, giờ phút này lại phảng phất có số lượng cùng cuối cùng. Ta còn có 3 tỷ thiên giới năm thọ mệnh. Lâm động căn cứ một ít thông tin, sớm đi vào trước thì theo một chút kinh nghiệm qua vĩnh sinh thế giới luân hồi giả trong tay biết được rất nhiều, hiện tại vừa suy tính, cho ra kết luận. Thiên giới một ngày, hạ giới một năm, rất nhiều tự xưng là vĩnh hằng đại la kim tiên, ở thiên giới cũng bất quá mấy chục vạn năm tuổi thọ. Hắn có 3 tỷ năm tuổi thọ đã tính không tệ. Chí tiên cũng có tuổi thọ khô kiệt, chết già một thiên, chí tiên trung cực kỳ cường đại người mới có thể cùng thiên địa đồng thọ. Chỉ có vô thượng thiên quân mới có thể vượt qua hỗn độn đại phá diệt. Nhưng mà cho dù thiên quân, thiên vương, tại giới này cũng vô pháp vĩnh sinh. Đây là vĩnh sinh chi môn quyết định trật tự, không người có thể sửa. Hống. Kia bạo hoàng còn đang ở phẫn nộ dãy rủa, đồng thời hắn có vô biên kinh ngạc, sợ hãi dâng lên, cảm nhận được cô kia dị thường khí tức, là ngoại giới sinh linh. Các ngươi bọn người kia cũng dám xuất hiện. Tại trước đây không lâu, vĩ đại man tộc tiên quân hướng bọn hắn truyền lệnh, cắn giết những thứ này man tộc lãnh địa xuất hiện kẻ ngoại lai. Luân hồi giả thân phận ở thiên giới đã khó mà che giấu đi, tiên quân đánh vỡ tất cả trật tự cùng quy tắc trói buộc tồn tại, dường như có thể tùy ý định nghĩa, sửa đổi sáng tạo một ít thiên địa quy tắc, tịch diệt nhân quả. Một chút liền có thể xem thấu quá khứ, hiện tại, tương lai, đủ loại sự tình, nhìn rõ không bỏ sót, cho dù luân hồi giả có chủ thần phù hộ, vậy rất khó giấu giếm được bọn hắn. Ở thiên giới, luân hồi giả thân phận cơ hồ là minh bạch. Những kia vĩ đại thiên quân cũng không thèm để ý bọn hắn, bàn cờ này cũng không có bọn hắn chỗ trống, cho dù xuất hiện lại như thế nào. Như này man tộc thiên quân, liên hạ lệnh chém giết cho nên kẻ ngoại lai. Ồn ào. Lý Bình An khẽ nhíu mày, bạo hoàng thân thể trong nháy mắt oanh tạc, trên mặt hắn còn lưu lại không thể tin, dường như thế nào cũng không nghĩ ra hắn cái này tôn tiên địa đồng thọ chí cực giả, vậy mà liền như vậy chết. Dùng kia bẩn thỉu âm thanh, bạo phạm vĩ đại chủ, là ngươi không thể tha thứ tội nghiệp. Bất hủ tiên đế An Lan, đi theo sau lưng Lý Bình An, thành kính vô cùng. Rất nhiều tam bộ khúc thế giới quần thể tiên đế cùng nhau giáng lâm, nét mặt cũng có chút cổ quái, dường như không ngờ rằng đã từng kia cao ngạo vô cùng, tuyệt đối không túi đầu dị vực thủy tổ, bất hủ tiên đế bây giờ vậy mà như thế hèn mọn. Nàng là thực sự toàn tâm toàn ý, phát ra từ nội tâm cho rằng như vậy. Đây cũng là chư thần ấn ký thần thông. Chớ có nói tiên đế, đế đạo giả vậy chống cự không được. Bái kiến đại nhân. Huyền Minh cung chủ mang theo môn phái cao thủ giáng lâm, phía sau hàng chục vị trí tiên hoàng giả thái thượng trưởng lão, vì tranh đoạt bảo vật, đại bộ phận cũng xuất động. Làm thế nào cũng không nghĩ ra cùng hắn tranh đấu nhiều năm bạo hoàng, cứ như vậy bị nghiền chết, như là sâu kiến bình thường. Huyền Minh cung chủ dùng mình một cái, mảy may cũng không dám mập mờ, không có bất kỳ cái gì chất vấn Lý Bình An thân phận suy nghĩ, ý nghĩ, lúc này đại lễ tham chiếu. Bác Hoàng, 10 vạn lục địa. Man tộc. Lý Bình An mở miệng, âm thanh truyền bá ra ngoài, ta là Huyền Hoàng chi chủ, giáng lâm thiên giới, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Không có bất kỳ cái gì che giấu, hắn buộc phát ra khí thế của mình, quét ngang Bác Hoàng, tùy tùng sôi nổi thét giải. Huyền Hoàng chi chủ, vạn cổ vô địch, nhất thống thiên giới, trừ thiên triều bái. Các ngươi, Huyền Minh cung chủ đám người sắc mặt kinh hãi, không dám tưởng tượng thế gian lại có này của nhân. Chương 535, Miêu Lệ Thiên Quân. Man tộc thất thánh khí VS Tiên Hoàng thất bảo. 1. Chương 535, Miêu Lệ Thiên Quân. Man tộc thất thánh khí VS Tiên Hoàng thất bảo. 1. Thống nhất thiên giới, đây là vô số năm tháng đến nay, tất cả thiên giới thế lực lớn mục tiêu. Tạo hóa thiên đỉnh, khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, man tộc, yêu tộc, thú tộc, long giới, phật giới, ma giới, thần giới. Tất cả cao thủ, cường giả, thiên quân nhóm cũng muốn thực hiện cái này mục tiêu vĩ đại. Nghe đồn thời đại này, vô địch tiên vương đã biến mất, quân vô tướng, hổ vô đầu, truyền thuyết thống nhất thiên giới người đều sẽ có vô thượng bình quang, chứng được trí cao tiên vương bảo tọa. Nhưng chưa bao giờ có người từng thành công. Huyền Minh cung chủ cơ thể chấn động mãnh liệt, những nhân khẩu này hào quá lớn, xưng bá thiên giới há lại đơn giản như vậy. Trước mắt những thứ này ngoại lai cường giả, nhìn như rất nhiều, nhưng trừ ra dẫn đầu cái này vị, chân đạp bạo hoàng, ban cho sâu kiến hai chữ thực thể vĩ đại tồn tại, cái khác người mạnh nhất cũng bất quá cùng hắn tại sản sản với nhau. Thậm chí còn không bằng hắn. Thiên địa đồng thọ không nên cảm thấy cảnh giới này bình thường, đây đã là đứng ở thiên quân phía dưới đỉnh núi, chư hoàng đứng đầu, tuổi thọ kéo dài theo khai thiên tích địa mới bắt đầu, năng lực một mực sống đến hỗn độn đại phá diệt. Cái gọi là thiên chủ cảnh giới, chẳng qua là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, luyện hóa bộ phận thiên quân thi hải, nhờ vào đó thăng hoa ra tới đặc thù chiến lực, không thể theo lẽ thường mà tính toán. Lạc Thiên Tiên bao gồm đế thì cảm nhận được rõ ràng uy hiếp cảm giác, ở thiên giới bực này địa phương, tiên đế đại đạo tựa hồ cũng không còn là cuối đường, còn có lộ có thể tìm ra. Bọn hắn có người sớm đã đến tiên đế viên mãn cảnh giới, có thể xưng là đại bạo long tiên đế, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là có thể cảm nhận được tuổi thọ di thất, đây là mới tới giới này không có thích ứng vĩnh sinh quy tắc, cũng là bởi vì tự thân đạo hạnh sát thực có thiếu. Đến đối địa phương, Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo tiên đế, Bất Diệt tiên đế, Thao Thiết tiên đế đám người dâng lên suy nghĩ. Đây mới là bọn hắn muốn, có đường đi, dù sao cũng tốt hơn không đường có thể đi, tam bộ khúc thế giới chỉ có thể một con đường đi đến đen, không phải thai chủ ngữ nói, chính là thiêu cháy tất cả tế đạo. Rất nhiều tiên đế kỳ thực cũng không tán thành tế đạo con đường này, cho rằng còn có những phương thức khác tấn thăng cảnh giới kia. Bây giờ vẹn vẹn tại Huyền Minh cung chủ, bảo hoàng hai tôn cảnh giới thiên địa đồng thọ trên người, bọn hắn liền thấy ánh dạng đông, thiên quân tránh thoát đại đạo, đánh vỡ tất cả trật tự cùng quy tắc trói buộc, đây mới là bọn hắn đứng đi lộ. Huyền Minh cung chủ, không kém. Ngươi muốn vì thiên đình tiếp tục đem sức lực phục vụ ạ? Lý Bình An ánh mắt nhìn xuống, từ tốn nói, thiên địa đồng thọ cảnh giới, đặt ở thập tứ tinh luân hồi giả trung, hắn cũng là cực mạnh tồn tại. Tại cùng cảnh giới chung, vĩnh sinh, thánh vương bực này cường đại hệ thống, là có lối có thể đi càng xa, không chỉ đại biểu đồng cấp vô địch, càng là hơn đại biểu cho một loại nội tình. Tỷ như thiên địa đồng thọ siêu việt tiên đế viên mãn, mà khủng bố cấp ý chí lại siêu việt thiên chủ cảnh giới. Núi cao còn có núi cao hơn, chính là bởi vì thánh vương thể hệ cảnh giới nội tình càng nhiều, chí cao thần sau đó mới vẫn đang có đường đi, thậm chí thông hướng chân chính vô vô. Đây là vĩnh sinh đại thế giới chung, rất nhiều tiên vương khó mà đụng vào lĩnh vực. Huyền Minh cung chủ nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt dùng mình một cái, cả người giật mình, đại nhân sao lại nói như vậy? Huyền Hoàng đại thế giới vốn là thiên địa chính thống, tiên đạo khởi nguyên, ngài nhập chủ thiên giới đương nhiên. Hồng Mông đạo nhân tu vi, còn muốn siêu việt khởi nguyên tiên vương, chân lý tiên vương, đây tạo hóa tiên vương sống được còn muốn lâu, là chân chính lao tiền bối, đã từng tại di vãng kỷ nguyên trung thống trị hôn khắc giới 5 tháng dài đằng đẵng, tự nhiên được cho tiên đạo chính thống, lẽ ra thống trị thiên giới. Huyền Minh cung chủ lập tức dẫn đầu môn nhân đại lễ tham viếng, chúng ta nguyện đi theo đại nhân, thề sống chết hiệu trùng, đoạt lại thiên giới đại quyền. Túi đầu bái lễ, đây cũng không phải là Huyền Minh cung chủ hành động bất đắc dĩ, cũng có như thế điểm thành điểm, nhưng càng nhiều là gặp được kia phun ra vĩnh sinh chi khí thần bí môn hộ hư ảnh, nhường hắn nhớ tới Huyền Minh cung chung một ít cổ lão đạo điển ghi lại sự việc. Huyền Minh Thiên Quân cũng không phải là tượng bọn hắn tuyên truyền nói mất tích, mà là tại kỷ nguyên mới bắt đầu, ý đồ tìm kiếm vĩnh sinh chi môn tung tích, tại thông hướng giới thượng giới dọc đường, giới thượng giới di động bị đục chết. Đối với một vị thiên quân mà nói, tiểu chết này có chút buồn cười. Nhưng Huyền Minh Thiên Quân hay là lưu lại một ít ảnh thần đồ, đạo điển, ghi chép hắn truy tìm vĩnh sinh chi môn tung tích, lấy được thông tin. Vật này rất có thể thì liên quan đến vĩnh sinh chi môn. Huyền Minh cung chủ quỳ một chân trên đất thầm nghĩ, trong thiên địa có vô số thần khí, tiên khí bắt chước vĩnh sinh chi môn, diễn sinh ra phiến phiến môn hình pháp bảo, tạo hóa chi môn, nguyên thủy chi môn, Hồng Mông cánh cửa, khởi nguyên cánh cửa và chờ, những thứ này pháp bảo thực lực cao thấp không đều, nhưng kém nhất cũng là chư thiên thần vật cấp độ. Nhưng đều không ngoại lệ, cũng tuyệt sẽ không có kiểu này hơi thở của vĩnh sinh chi môn, điểm ấy Huyền Minh cung chủ có thể xin thể. Đứng lên đi. Lý Bình An trên mặt tươi cười, tốt, rất tốt. tốt vô cùng. Không hổ là thiên giới vương giả đại phái lãnh tụ, có đại nghị lực, đại quyết đoạn, đại khí vận. Ta đã xem thấu kiếp trước của ngươi, ngươi tất nhiên đầu nhập vào ta, vậy ta thì giúp ngươi một cái. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, Lý Bình An buông tay, như là từ phụ một vuốt ve Huyền Minh cung chủ đầu lâu. Huyền Minh cung chủ có chút run rẩy, bản năng hoảng sợ, bất an, nhưng vẫn là khống chế cơ thể, không dám ở nơi này vị hư hư thực thực thiên quân vĩ đại tồn tại trước mặt làm cản. Nhưng ngay lập tức, một cố an bình tự tại, vô cực tiêu giao chân lý tựa hồ tại sâu trong linh hồn nảy mầm. Huyền Minh cung chủ hai mắt đột nhiên bộc phát vô tận tinh quang, như là hai đạo xanh lam huyền minh tần quang, đóng băng đại thiên vũ trụ, ta hiểu, chẳng thể trách ta nhìn thấy người của ngài ảnh, cũng cảm giác quen thuộc, sẽ không tự giác thần phục. Nguyên lai ta thật sự ở kiếp trước, giới thượng giới di động trong lúc đó, nhìn trộm đến Vĩnh Sinh chi môn hư ảnh. Đúng là ta Huyền Minh thiên quân. Hắn chuyển thế, lại lần nữa gia nhập Huyền Minh cung, tại trong cõi u minh tới gần ta kiếp trước, cho tới hôm nay mới nhớ ra tất cả. Cường hãn khí tức bộc phát, Huyền Minh cung chủ đốn ngộ kiếp trước, pháp lực tiến nhanh, không uổng công cả giáo đầu nhập vào. Đa tạ đại nhân tương trợ. Nộ ra kiếp trước chính mình là của ai Huyền Minh cung chủ, cũng không dám có nửa phần thờ ơ, liên quan đến Vĩnh Sinh chi môn, giơ tay điểm hóa một vị thiên quân chuyển thế nhớ lại trước kia, đây là cỡ nào vĩ lực. Một cái kim đại thối, nhất định phải hung hăng bảo trụ, chính mình có thể hay không trở lại thiên quân đại vị, muốn nhìn đối phương. Thiên quân chuyển thế vậy không nhất định năng lực suốt ngày quân, liền phảng phất hoàng đế chết hoàng vị, há có thể tùy tiện đang ngồi trên vị trí kia, tại nhân mất lòng người, tại thiên mất thiên đạo, thiên địa đại đạo thân mình đều sẽ càng đề phòng, ngươi cái này đã từng thiên quân lần nữa siêu thoát thiên địa. Tự cổ chí kim, thiên quân, tiên vương chuyển thế người có thể trở về vị trí cũ, chăm không còn một. Hào hào làm. Lý Bình An thu về bàn tay, có vẻ vân đạm phong khinh. Đi đến vậy liền cái kia có cơ duyên, ven đường tùy tiện gặp được một người, đều là vô thượng cường giả chuyển thế, đãi ngộ này rất bình thường. Chấp trưởng tiểu túc mệnh thuận, thiên địa bật hặc mã nguồn, tâm tưởng sự thành, chăm không kiêng sợ, khí vận chỗ hướng, không chỗ bất lợi. Thu nạp Bắc Hoang Đại Châu, khống chế man tộc biên hoang. Lý Bình An nét mặt uy nghiêm hạ lệnh, đánh ra huyền hoàng đại thế giới danh hảo. Chương 535, Miêu Lê Thiên Quân. Man tộc thất thánh khí VS Tiên Hoàng thất bảo. 2, chương 535, Miêu Lê Thiên Quân. Man tộc thất thánh khí VS Tiên Hoàng thất bảo. 2, chúng ta đường đường chính chính đến, muốn nhất thống thiên giới, cầm xuống chư thiên, không cần giấu giếm. Kẻ yếu mới cần giấu giếm hành vi của mình. Cạn kiệt tâm cơ, âm mưu tính toán mới có thể thành sự. Mà cương giả, chỉ cần mở miệng nói ra mục tiêu, như vậy sự việc liền đã thành công hơn phân nửa. Đúng, thành chủ đại nhân. Vô số luân hồi giả sôi trào, bọn hắn đi theo người, tại Vĩnh Sinh thế giới vậy cường thế như vậy, để bọn hắn có vinh cùng chỗ này. Tuân mệnh. Huyền Minh Thiên Quân chuyển thế, cũng là rất cung kính đáp, toàn lực phối hợp, chuyển giao trong tay quyền lực. 17 vị trí tiên hoàng giả thái thượng trưởng lão, càng là hơn không có bất kỳ cái gì ý kiến, đủ loại sự việc để bọn hắn hoa mắt, như thế nào cũng không có nghĩ đến sớm chiều trung đụng cung chủ, lại là môn phái thủy tổ Huyền Minh Thiên Quân chuyển thế. Vốn là tập quyền thế lực, càng phát ra như thế. Kia Bắc Hoang Đại Châu đại đa số tình huống đều là Huyền Minh cung chủ chuyện, mà bây giờ bọn hắn đều đã đầu phục Lý Bình An, man tộc biên hoang trấn thủ hoàng giả đều bị trấn áp, còn có ai có thể ngăn cản đám này xâm lấn luân hồi giả? Đại thế gia thân, không ai có thể ngăn cản. Rất nhiều luân hồi giả tứ tán ra, thuận theo giả tâm thăm dò thiên giới, chỉ để lại Lý Bình An đem sức lực phục vụ. Báo quân hoàng kim trên sân cầu ý, dịu giác ngọc long là con chết. Tin tưởng bất kỳ một cái nào luân hồi giả, theo cửu tinh, thập tinh cảnh giới luân hồi giả, bị bỗng chốc cất cao đến thập nhị tinh cảnh giới kim tiên, đều sẽ cao lên loại ý nghĩ này, thành chủ đại nhân ân tình trả không hết. Bọn hắn làm chút việc nhỏ làm sao vậy? Lớn mật, dám mạo phạm ta ma tộc. Ngay tại luân hồi giả tứ tán ra, thống ngự chi phối biên hoang thời điểm, đột nhiên thiên giới vô biên xa xôi thời không chỗ sâu, nhất đạo di đồng thái cổ khí tức khủng bố cách không mà đến, phát ra gầm hét. Chỉ thấy kia xa xôi thời không chỗ sâu, một tôn cao lớn vĩ đại man tộc quân vương xuất hiện, hắn toàn thân kích thích thân thể, giống như thái cổ đi ra man tộc quân vương, vì tàn bạo vũ lực thống trị vô biên cương vực. Hắn lập thân chỗ, chính là man tộc chí cao thánh địa, vô số man tộc thánh nhân tại hát vang, vậy tu luyện đến đại đạo cảnh giới cực hạn man hoàng tại triều bái. Đầu giảm xuống đất, Miêu Lê Thiên Quân, man tộc kỷ nguyên này vừa mới thăng cấp vô thượng thiên quân. Vĩnh Sinh chi môn hư ảnh xuất hiện, không đến bao lâu, liền bắt đầu vỡ nát, hóa thành vô số vĩnh sinh khí lưu, tràn vào Lý Bình An thân thể. Quá trình này bình thản có thứ tự, mặc dù dị tượng khổng lồ, nhưng nhiều nhất kinh động một ít xung quanh lục địa, hay còn chạm đến không đến những kia cao cao tại thượng thiên quân. Nhưng người nào nhường tại ban đầu, bạo hoàng thổi lên chiến tranh cải lệnh, tầm tầm tình báo phi tốc hướng lên bẩm báo, kia man tộc Miêu Lê Thiên Quân lại là vừa mới thăng cấp, còn có một chút nhân tính, sẽ chú ý phía dưới. Lúc này mới có nhìn trước một màn xảy ra. Cách xa nhau tầng tầng thế giới, Miêu Lê Thiên Quân vậy chú ý tới bên này, thiên quân vĩ lực không thể tưởng tượng, đối với cấp đi thần vận, cũng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cách không bắn ra. Lực lượng kinh khủng tầng tầng lớp lớp, rất nhiều luân hồi giả, có thể danh xưng luân hồi bá chủ tồn tại, sắc mặt cũng thay đổi, cố lực lượng này rơi xuống, tiên đế vậy gánh không được, không biết có bao nhiêu hoàng giả, tan thành mây khói. Kinh khủng bực nào như thế? Là cái này thiên quân. Để người run rẩy. Miêu Lê Thiên Quân. Lý Bình An chấp trưởng tiểu túc mệnh thuật, nhất niệm thông thiên biết được thiên địa tất cả chuyện, hắn ngẩng đầu ánh mắt lạnh nhạt, xuyên qua vô tận thời không chiều không gian, mạo phạm ngươi, lại như thế nào? Cả hai ánh mắt, còn có Miêu Lê Thiên Quân một chỉ, hung hăng đụng vào nhau. Vô biên ý chí xung kích, giống như là biển gầm dâng lên, thủy triều bao phủ tất cả, thoải mái hóa giải thiên quân một chỉ. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Vẹn vẹn là ba động, liền phảng phất phá hủy thế gian tất cả đại đạo pháp tắc, lại không sự vật năng lực tồn, va chạm trung tâm trùng, thậm chí vặn vẹo hiện ra vô số giống như ảo ảnh trong mơ vô hạn đa nguyên vũ trụ tập. Thật mạnh ý chí lực. Là ai? Vị kia lão bằng hữu. Miêu Lê Thiên Quân nét mặt hơi kinh ngạc, nhìn thấy ngón tay mình bị cản, có chút khó tin. Huyền Hoàng chi chủ. Lý Bình An lạnh lùng mở miệng, kinh khủng ý chí lực tràn ngập, hắn tiêu hóa thần cách chi vương mảnh vỡ tốc độ vốn là cực nhanh. Gần đây lại phải linh bảo hóa thân bên ấy, thế giới cấp hồn nguyên nội tình, còn có vĩnh sinh chi môn hư ảnh phá toái hấp thụ, trực tiếp đã tới khủng bố cấp hậu kỳ tinh thần ý chí, chỉ kém một tia thì hoàn toàn tiêu hóa thần cách chi vương mảnh vỡ, lột xác thành là khủng bố cấp đỉnh phong ý chí. Thiên Quân lại như thế nào? Tất nhiên cường đại, nhưng thần chi ý chí cũng không kém. Không có sử dụng thế giới cấp hồn nguyên nội tình, Lý Bình An ra tay trước, tiên hoàng thất bảo bay ra, hóa thành một kiện thần cung, bên trên khắp thất hoàng sáng thế, diễn hóa vạn vật chẳng cảnh. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng tới tiếp ta một chiêu thử một chút. Lý Bình An nâng thần cung bắn đại điêu, vung tay ra chung dây cùng, hoa lệ thất hoàng tại mũi tên trùng hiện hiện, mang theo vô biên mũi nhọn, xuyên thấu vô số thời không chiều không gian, trực tiếp hướng về phía Miêu Lê Thiên Quân mà đi. Tốt cung. Miêu Lê Thiên Quân cách xa nhau vô số thời không, trong hai mắt thần quang đại phóng, dường như nhìn ra tiên hoàng thất bảo nội tình. Sáng thế tiên hoàng, nô đồng thất bảo. Đúng rồi, ngươi chính là huyền hoàng chi chủ, hạ giới cái đó đánh lui thần tộc đại kiếp nhân, trên người ngươi thì có tiên hoàng thất bảo. Miêu Lê Thiên Quân mở miệng, nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng, kia thất bảo hợp nhất uy năng quá mức khủng bố, mũi tên xuyên thấu vô số thời không chiều không gian, vẫn đang mũi nhọn không giảm, nhường hắn thần giác đang dao động. Sẽ chết. Không ngăn thật sự sẽ chết. Thiên địa nhất thể cảnh giới thủy biến, thể hiện tại các mặt, huống chi Lý Bình An còn đặc biệt dùng không ít hồn nguyên vật liệu, kỳ vật, còn có chủ thần không gian ban thưởng điểm cốt truyện tạm tùy ý sử dụng, này tiên hoàng thất bảo đều chỉ kém nhất tuyến, là có thể độ thánh phẩm tiên khí đại kiếp. Hắn đột nhiên bộc phát sát chiêu, Thiên Quân cũng không thể coi như không thấy. Không ai có thể mạo phạm Thiên Quân. Miêu Lê Thiên Quân hét lớn, trên người khí tức kinh khủng chợt lóe lên, Thiên Quân uy năng không chút kiêng kỵ bộc phát, bao trùm trên đại đạo, siêu thoát thiên địa. Hắn một cái đại thủ chịu trói cầm mà đi, tượng trưng cho man tộc tất cả trí tuệ, lực lượng nguồn suối, vô thượng đại thủ ấn, diệt cho ta. Hoa lạp lạp lạp. Vô biên thiên quân pháp lực bao phủ tất cả, như là hải triều. Sóng biển trong, hiện hiện thần thánh không chọn vẹn đồ vật, chính là Miêu Lê Thiên Quân chấp trưởng man tộc thất thánh khí một trong, còn đang ở chữa trị, chưa quay về thánh phẩm tiên khí bảo tọa. Nhưng lực lượng đồng dạng không kém, cùng tiên hoàng thất bảo có thể nói cây kim đối với ngư mang. Vâng. Hai đại đồ vật hóa thân đụng vào nhau, Miêu Lê Thiên Quân thét dài, chân thân chưa từng bên cạnh xa xôi thời không chỗ sâu chung nhảy vọt mà đến. Chết. Bá đạo mà hung tàn man tộc Thiên Quân thân ảnh giáng lâm, nhường tất cả luân hồi giả đều không có tưởng tượng được, bọn hắn vừa tiến vào thiên giới, phải đối mặt chính là mạnh như vậy địch. Thiên Quân ra tay với bọn họ. Rất nhiều luân hồi giả suýt nữa chết đấu tranh tinh thần. Người sai lầm lớn nhất chính là mạo phạm man tộc. Mạo phạm ta. Hạ giới sâu kiến cũng dám ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Miêu Lê Thiên Quân nét mặt tàn bạo lạnh băng, đấm ra một quyền, thiên địa đại đạo đều đang run rẩy. Giống như trong vòng một đêm vũ trụ trở về đến ban đầu, mặt đất chi thượng man tộc hành hành niên đại, bọn hắn mới là mảnh đất này của lão chủ nhân. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Miêu Lê Thiên Quân phát giác Lý Bình An trên người chỗ không đúng, nhưng dù thế nào đối phương không có siêu thoát thiên địa đại đạo, không có loại đó thiên chi quân vương khí tức. Vậy liền có thể giết. Chương 536, trấn áp thiên quân, kiện thứ nhất tấn thăng thánh phẩm tiên khí pháp bảo. 1. Chương 536, trấn áp thiên quân, kiện thứ nhất tấn thăng thánh phẩm tiên khí pháp bảo. 1. Thiên quân, thiên chi quân vương. Chỉ có thật sự đối mặt bực này cường giả mới hiểu được cảnh giới này rốt cục mạnh đến mức nào, liền thiên địa đại đạo cũng không thể trói buộc hắn, đánh vỡ tất cả quy tắc trật tự, triệt để cao cao tại thượng. Ta là Thiên Quân, thiên địa đại đạo chủ nhân, quân vương. Miêu Lê Thiên Quân giáng lâm, âm thanh uy nghiêm, như là thiên địa đại đạo đang gầm thét, có can đảm khiêu khích một tôn thiên quân. Thiên giới lịch sử sẽ nhớ kỹ ngươi thiên phú, cũng sẽ nhớ kỹ ngươi ngu xuẩn, mà ta đem ban cho ngươi tử vong. Miêu Lê Thiên Quân cứ như vậy bình thường không có gì đặc biệt uy quyền, hình thành cương phong, liền để tất cả bên cạnh luân hồi giả giống như lâm vào trong luân hồi, sinh sinh diệt diệt, trăm ngàn vạn thế tại trong thống khổ luân hồi không thôi. Đây cũng không phải là hư ảo, mà là xác thực tồn tại thời không song song. Thiên quân vĩ lực không người có thể xứng đôi, thiên quân ác niệm, sát ý, càng làm cho đại đạo bị lòng đong, một giọt máu rơi xuống giới hải trong, liền có thể ủ thành vô số kỷ nguyên tai họa. Đến hay lắm. Ta sơ lâm thiên giới, nhân không uy không lập, liền lấy đầu của ngươi, đến tuyên cáo huyền hoàng đại thế giới nổi dậy. Lý Bình An thét dài, tại lúc này hắn đứng ra, thân thể là như thế vĩ đại, giống như quang minh đồng ngẩn, tất cả ban đầu. Vẹn vẹn là thanh âm của hắn, liền để tất cả lâm vào tuyệt vọng sinh linh, tâm linh này mầm ra vô cùng hy vọng cùng động lực, triệt để siêu thoát ra đây, có nhìn thẳng thiên quân dũng khí. Thái dịch thần trưởng. Hắn đánh ra một trường, thiên địa càn khôn, chính phản âm dương, vô cùng vô tận biến số đột nhiên mà sinh, nhường tạo hóa sinh ra, nhường thiên giới hưng thịnh, nhường đại đạo tấn thăng, tất cả biến số cũng tại trong khống chế. Môn này đã từng mới thành lập tuyệt học, giờ phút này sớm đã viên mãn, sánh vai thiên quân vậy không thành vấn đề. Ầm ầm. Một quyền này một trường, trong nháy mắt đụng vào nhau, nhường thiên địa đại đạo bị long đong, trung quanh thiên giới thời không cũng rối loạn, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn phá toái. Bắc Hoang Đại Châu, liên đối nhìn xung quanh mấy chục cái lục địa, ầm ầm một chút chỉnh thể run rẩy lệch vị trí, giống như rơi vào trong bùn, trong cõi u minh bị đánh rơi xuống một cái chiều không gian bình thường, nhường này mấy chục lục địa bên ngoài tiên nhân nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một tấm mặt phản dẹp đồ. Mà kinh khủng nhất là, trên đó sinh linh căn bản không cảm giác. Nếu không phải Lý Bình An phù hộ, Miêu Lê Thiên Quân một quyền này, cũng đã đem này mấy chục lục địa từ thiên giới bản đồ thượng xóa đi. Thật can đảm. cũng dám phản kháng thiên quân. Miêu Lê thiên quân chấn nộ, một cái hèn mọn, chưa từng tấn thăng thiên quân sâu kiến, ỷ có mấy món thái cổ pháp bảo, liền dám cùng hắn khiêu chiến, khẩu xuất cùng ngôn, làm sao có thể không giận? Không biết sống chết, thật sự không biết sống chết. Huyền Hoàng chi chủ, ngươi chọc giận ta, ta muốn đem ngươi linh hồn rút ra đốt đèn trời. Treo ở hoang dã lục địa chi thượng, cả ngày lẫn đêm dùng tịch diệt chi hỏa thiêu đốt, mãi đến khi thiên giới sụp đổ, hỗn độn phá diệt. Miêu Lê thiên quân đương thuận lời hứa, trong cõi u minh thiên địa cũng phảng phất có cảm giác, tạo thành một vài bức hình tượng. Hình ảnh kia chung, xuất hiện Lý Bình An thân ảnh, cực độ bi thảm, giống như biểu thị đây chính là hắn tương lai. Làm càn. Lý Bình An hét lớn, ngươi là cái gì cậu vật? Dám ở trước mặt ta kêu gạo, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Không chỉ có là ngươi, tương lai man tộc đều muốn bởi vì ngươi mà chịu tội. Muốn đời đời kiếp kiếp biến thành đê tiện nhất nô lệ. Hắn biến trưởng thành quyền, thái dịch thần trưởng trong khoảnh khắc biến làm tam thập tam thiên thần quyền, một tòa to lớn đám mây cung điện xuất hiện, giống như có một tôn thiên đế, lập thân tam thập tam thiên chi thượng, cao cao tại thượng tuyên bố man tộc kết cục. Vâng. Một quyền này nhanh đến thời gian mơ hồ, nghịch thời gian mà lên, đánh Miêu Lê Thiên Quân một cái trở tay không kịp, rơi vào hắn trên mặt, đùng đùng, không, rước, một hồi, chóp mũi của hắn lại chảy ra huyền hoàng sắc khí lưu. Thiên Quân thân thể đã siêu việt thiên địa đại đạo phàm bi, cái gọi là huyết dịch sớm đã hóa thành một loại đại đạo tinh hoa, huyền hoàng chi huyết. Ngươi, Miêu Lê Thiên Quân chấn nộ, lại bị đánh một cái trở tay không kịp, chảy ra máu tươi. Hắn quả thực là không thể tin, ở thiên giới trong lịch sử thì chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, cho dù chí cường tiên chủ, luyện hóa chết đi thiên quân một nửa thân thể, danh xưng nửa cái thiên quân tồn tại, cũng không có khả năng làm được trước mắt chuyện này. Bất luận cái gì một tôn thiên quân, chỉ cần vui lòng, phất phất tay cũng có thể làm cho thiên chủ hóa thành khói xanh. Chết đi thiên quân thân thể, ý nghĩa cũng không lớn, cùng thật sự còn sống thiên quân căn bản không cách nào đánh đồng. Liên phảng phất một tôn hoàng đế, còn sống lúc ngàn vạn người kính ngưỡng, miệng ngậm thiên hiến, một lời liền có thể phát động chiến tranh, thiên hạ đổ trắng. Nhưng chết rồi hoàng đế, thì có ích lợi gì? Người trong thiên hạ có mấy cái sẽ để ý, gặp được vương triều thay đổi, thi thể bị phản quân kéo đi ra tiên thi đều là thường cũng có chuyện. Cho nên thiên quân phía dưới là căn bản không thể nào chống lại thiên quân, đây là thiên địa chí lý, thế giới vận chuyển cơ bản phát tác. Nhưng giờ phút này hết lần này tới lần khác xuất hiện chuyện như vậy, mà Miêu Lê thiên quân tại trên người đối phương căn bản không có cảm nhận được một kia, vượt qua thiên quân đại kiếp, loại đó thiên quân đặc lưu khí tức. Không nên. Này không nên. Miêu Lê thiên quân kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ, nhưng bị sâu kiến khiêu khích lửa giận, lại hoàn toàn đem những thứ này lý trí tự hỏi ép xuống. Hắn như một đầu bị làm tức giận hùng sư, phát ra gầm thét. Man tộc xâm lấn, vạn giới thần phục. Sâu kiến, chết đi cho ta. Vô cùng vô tận pháp lực nổ tung, thiên quân pháp lực chính là vô hạn, như là vũ trụ vô hạn lần nổ lớn, điệp ra tại điệp ra. Cuối cùng một mạch hình thành lực lượng kinh khủng, thế mà trực tiếp đem hư không căng nước, trần trụi ra từng tầng hư vô không gian. Đúng lúc này Miêu Lê thiên quân lấy ra thái cổ man tộc sát chiêu, kia vô song chi thần lực, xé rách quá khứ tương lai, hiện ra man tộc quân lâm cảnh tượng. Đó là một đầu cổ lão tuổi tác thú, ngồi ngay ngắn ở vương tọa chi thượng, vì chư thiên là huyết thực. Đây là thiên giới man tộc lão tổ, cũng là yêu tộc, thú tộc lão tổ, một tôn chí cao tiên vương, bản thể chính là niên thú, bị khốn đốn tại vĩnh sinh chi môn bên trong, không rõ sống chết. Miêu Lê thiên quân một kích này đánh ra, mang theo tiên vương là cấn, thiên địa đại đạo cũng tại thần phục, dường như tỏa ra cái đó kỷ nguyên cảnh tượng. Không có ích lợi gì, ngươi chẳng qua là cái này kỷ nguyên vừa mới tấn thăng thiên quân, tu vi quá kém. Chỉ bằng ngươi, căn bản không đả thương được ta. Đối mặt Miêu Lê thiên quân bộc phát, Lý Bình An nét mặt lạnh lùng, trong con mắt hiện ra vô cùng vô tận hình ảnh, như là thiên đạo bình thường, vận chuyển, diễn toán, suy luận, thái dịch, thái sơ, thái thủy, từ không tới có, theo có đến không. Thế gian tất cả đủ loại biến hóa, tại đây một đôi mắt trước mặt, không có bất kỳ cái gì năng lực giấu giếm được. Thiên quân cũng không ngoại lệ. Hắn hai ngón khép lại, kiếm khí diễn sinh, theo tầng tầng đạo lý, như đầu bếp dốc thịt châu bình thường, xuyên qua niên thú thân thể, vỡ vụn thành vô số đường cong. A. Miêu Lê thiên quân phát ra một cái kinh thiên động địa tiêu thảm. Thiên địa khóc thảm, huyền hoàng trôi qua huyết. Hắn lại một lần nữa bị thương. Chương 536, trấn áp thiên quân, kiện thứ nhất tấn thăng thánh phẩm tiên khí pháp bảo. 2. Chương 536, trấn áp thiên quân, kiện thứ nhất tấn thăng thánh phẩm tiên khí pháp bảo. 2. Chính diện giao phong, không giữ lại chút nào, lại vẫn đang tại sâu kiến trong tay thương tổ tới, mà đối phương thậm chí không có mượn dùng pháp bảo, thần vận. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Miêu Lê thiên quân vừa sợ vừa giận. Thiên quân chính là thiên giới chủ nhân, chúa tể thiên giới vô tận kỷ nguyên, chư tộc như kỳ tử, giống như thần tổ đại, mà thần lại bị thương chảy máu. Đổ máu hay là thần? A Miêu Lê thiên quân nội tâm dao động, thuộc về thiên quân ngạo mạn cuối cùng bị đánh nát, nhìn về phía Lý Bình An, không còn đem nó coi là sâu kiến, mà là thật sự có thể thương tổn hắn tồn tại. Nhưng lại nhiều hoài nghi, lại nhiều vấn đề, đều không có người đến giúp hắn giải thích. Vì Lý Bình An đến rồi. Giết. Lý Bình An chân đạp bát hoàng, đầu đội trời nguyên, thân thể vô hạn bành trướng, ý chí tại cùng thiên quân sát phạt trung bạo phát ra hào quang áo ánh, hình thành từng đạo tinh thần dòng lũ, loại đó ý chí xung kích, thậm chí nhường Miêu Lê thiên quân có điều mất thần. Khủng bố cấp hậu kỳ ý chí, đối với Miêu Lê thiên quân kiểu này bản kỷ nguyên tấn thăng thiên quân mà nói, tuyệt đối được xưng tụng cường đại, huống chi Lý Bình An còn ở trong đó dung nhập tâm linh lực lượng. Tâm linh cùng ý chí hòa lẫn, càng làm cho cả hai song song thể biến, trở nên càng cường hãn hơn vô địch, không thể dung chuyển. Các loại chiêu thức đánh ra, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang loại lực lượng kia, phá vỡ thiên địa vũ trụ đại đạo hạn chế, nhường thiên quân đổ máu. Chết tiệt, ta không tin. Miêu Lê thiên quân gầm hét, thúc đẩy toàn thân tất cả chân khí pháp lực, thậm chí lấy ra man tộc thất thánh khí một trong, nhuộm máu chi ý đi. Năm gần đây thiên giới lại biến, các loại khí vận bừng bừng phân chấn, đây là dưới tay hắn một tôn đại tế tư hiến đi lên thần vật, đối với hắn, kiểu này tần tấn thiên quân, trên tay căn bản không có thánh phẩm tiên khí, có một kiện không trọn vẹn cũng không tệ rồi. Cũng là vừa mới vật này phát huy, ngăn cản tiên hoàng thất bảo biến thành thần cung bắn ra mũi tên kia. Bị một giới sâu kiến, bước bách sử dụng ra pháp bảo, Miêu Lê Thiên Quân đã uy nghiêm giảm lớn, giờ phút này chỉ nghĩ giết đối phương, dùng này huyền hoàng chi chủ máu tươi, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Thái cổ man hoang, dã man vương tọa, vạn tộc thần phục, nô dịch chư thiên. Miêu Lê Thiên Quân đánh ra chính mình đại đạo, ẩn chứa man tộc thống ngự thiên hạ dã tâm, phối hợp nhuốm máu chi ý đi, uy năng quả thực vô địch, cả người hắn có thể nói chính là kỷ nguyên này man tộc văn minh phát triển tiến hóa sử, tự nhiên hoàn mỹ phù hợp phát huy ra man tộc thánh khí uy lực. Buồn cười, một kiện không chọn vẹn thánh phẩm tiên khí, còn muốn nghịch chuyển chiến cuộc. Lý Bình An cười lạnh, tiên hoàng thất bảo bay ra, người khoác minh hoàng luyện ngục đồ, đan hoàng bảo đỉnh trên đầu lơ lửng, cái khác chư bảo đều là phát huy, mặc dù không có tấn thăng thánh phẩm tiên khí, nhưng cũng đến gần vô hạn, không thể so với nhuốm máu chi y phải kém. Man tộc đã từng cũng là xâm lấn tiên hoàng tộc một thành viên, bây giờ ta trước hết cho các ngươi thu hồi điểm lợi tức. Lý Bình An hét lớn, phát huy ra thiên địa nhất thể cảnh giới, tiên hoàng thất bảo hợp nhất, thiên địa nghịch chuyển, giống như về tới thái cổ tiên hoàng nhất tộc tối thịnh vượng thời khắc, thất hoàng tại sau lưng bay múa, khai thiên xứng đôi. Vâng thưa chủ nhân. Tiên hoàng thất bảo ý chí cùng hắn cộng minh. Đan Giao càng là hơn kích động hưng phấn, cho dù bây giờ tại nàng nơi này, khôi phục tiên hoàng nhất tộc đã không tính là trong lòng đệ nhất, thay vào đó là chủ nhân địa vị. Nhưng nàng cũng đồng dạng còn có đối với những kia đã từng tiên hoàng tộc địch nhân phẫn nộ cùng không thích. Giờ phút này tâm thần cộng minh, thiên địa nhất thể cảnh giới hoàn mỹ phát huy, như là thiên địa chủ nhân bình thường, Lý Bình An một kích này đánh ra, quả thực là có quỷ thần khó lường chi uy. Lực lượng này, vừa mới tiếp xúc Miêu Lê Thiên Quân thì trong nháy mắt phát hiện không thích hợp. Cảm giác được loại đó không thể địch lại vô địch uy năng. Ta không tin. Miêu Lê Thiên Quân điên cuồng giống to, ta là thiên quân, bệ nghệ thiên giới, không người năng lực, tuyên cổ bất bại chi thần lời nói, làm sao có khả năng bị một tôn thiên quân đều không phải là sâu kiến đánh bại. Sáng thế tiên hoàng đều đã chết đi, nô đồng giới đều đã phá diệt, các ngươi kiểu này chó nhà có tang, làm sao có khả năng cùng ta xứng đôi? Ồn ào. Lý Bình An được nghe, nét mặt lạnh băng, đan giao tại hắn ban đầu nhược tiểu nhất lúc theo hắn, há lại cho người khác vũ nhục, lập tức kia thuộc về linh bảo hóa thân lực lượng, thế giới cấp hồn nguyên lực lượng thì tràn vào trong thân thể. A. Vốn là có chút ít ngăn cản không nổi Miêu Lê Thiên Quân, trong nháy mắt cánh tay bị xé đứt, bay rất ra ngoài, vì lại bất hủ thiên quân thân thể, vậy lại không cách nào tiếp nhận một kích này uy lực, chia năm xẻ bảy. Kia thật không dễ dàng chữa trị nhuốm máu chi y, càng là hơn dứt khoát phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang, lại không mảy may có thể sửa chữa. Hắn tạo hóa nội tình đều bị tiên hoàng thất bảo cắt đoạn, cái này man tộc thánh khí cũng coi như đặt vững các nàng thăng hoa thánh phẩm tiên khí nội tình. Đao, mau trốn. Miêu Lê Thiên Quân thân thể bị đánh chia năm xẻ bảy, nhưng thiên quân có thể xưng bất tử bất diệt, cũng không có vấn lạc, còn lại đầu lâu mang theo bản nguyên, điên cuồng hướng về man tộc bộ lạc chỗ sâu trốn chạy. Ta chính là tuyệt thế thiên quân, kỷ nguyên này tấn thăng kỳ tài, thiên giới tương lai đều là ta, vì sao lại bị đánh bại? Chết tiệt, chết tiệt. Thú này, ta sớm muộn muốn báo. Miêu Lê Thiên Quân trong lòng dâng lên vô tận oán hận cùng không cam lòng, nhưng nhuốm máu chi y phá toái, thân thể càng là hơn chia năm xẻ bảy, giờ phút này chỉ có thể đào tẩu. Người trốn nơi nào? Lý Bình An âm thanh ung dung vang lên, duỗi ra bàn tay lớn, bao trùm thiên cung. Một cái vừa mới thăng cấp thiên quân, không hảo hảo trốn đi tu luyện, vượt qua lần này hỗn độn đại phá diện, lại còn dám lưu đầu, thậm chí mạo phạm đến trên đầu ta. Tử vong của ngươi là mệnh trung chú định. Đã ngươi trào phúng pháp bảo của ta, vậy thì tốt, thì dùng tính mạng của ngươi đến nhường tiên hoàng thất bảo tấn thăng. Lý Bình An từ tốn nói, cứ như vậy một tay năm tới, hư không đứng im, thời gian cũng phảng phất đang đảo ngược, lòng bàn tay lại mơ hồ có thể thấy được thiên giới hình thể. Hắn từng được thiên giới bản nguyên quán đỉnh, bây giờ đến rồi thiên giới, càng là hơn như cá gặp nước. Mặc cho kia còn sót lại đầu lâu Miêu Lê Thiên Quân điên cuồng chạy trốn, nhưng căn bản không trốn thoát được, ngược lại hướng chủ động hướng phía lòng bàn tay hắn bay tới. Không, không, không. Miêu Lê Thiên Quân sợ hãi giống to, nhường Bắc Hoang Đại Châu tất cả mọi người lỗ tai đều là chấn động, rung động ầm ầm. Đây chính là Thiên Quân a. Mặc kệ là luân hồi giả hay là Bắc Hoang Đại Châu người bản địa, giờ phút này đều là không thể tin, ngắn ngủi một lát, một tôn Thiên Quân liền bị trấn áp, ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được. Bắc Minh cung chủ càng là hơn nội tâm kinh hãi, hắn là Thiên Quân chuyển thế, chính vì vậy mới rõ ràng Thiên Quân thực lực cùng vĩ đại, vị này huyền hoàng chi chủ thủ đoạn có chút khủng bố a. Phần Thiên Tịch Đạo, luyện hóa bản nguyên. Lý Bình An không có chút gì do dự, tóm lấy Miêu Lê Thiên Quân đầu lâu, chính là đạo hỏa giấy lên, trong nháy mắt đánh tan ý chí bản nguyên, luyện hóa vào đan hoàng bảo đỉnh. Vốn là tại chủ thần không gian tiêu hóa vô số vật liệu, sau đó lại lấy được vô số hồn nguyên kỳ vật, đan giao bản thể chỉ kém một đường thì tấn thăng thánh phẩm tiên khí, giờ phút này lại có một tôn thiên quân bản nguyên luyện hóa, há có không thành chi đạo lý. Ầm ầm. Thiên địa trong nháy mắt đen nghịt một mảnh, vô tận kiếp nạn diễn sinh, kinh động đến vô số thiên giới lao quái vật, nhìn về phía bên này. Đây là thánh phẩm tiên khí đại kiếp, lại có nhân tại luyện chế thánh phẩm tiên khí. Là ai? Chương 537, thánh phẩm đại kiếp, thiên quân đan hoàng, thiên đình nội loạn. 1, chương 537, thánh phẩm đại kiếp, thiên quân đan hoàng, thiên đình nội loạn. 1, không thể nào. Đó là mây đen áp đỉnh, một ít thiên giới lao quái vật nhìn về phía thánh phẩm tiên khí đại kiếp chỗ sâu, kém chút trong mắt cũng trừng ra ngoài. Miêu Lê Thiên Quân, man tộc vô thượng quân vương, kỷ nguyên này tấn thăng thiên quân trí cao tồn tại, lại như là đợi làm thịt gà rừng, bị một cái đại thủ bóp chặt thiết hầu, thuộc về thiên quân bản nguyên đều bị cắt đoạn, luyện hóa. Quá trình này, nương theo lấy Miêu Lê thiên quân sợ hãi, nguyên rủa, oán hận, nhưng hoàn toàn không ngăn cản được Lý Bình An hành vi. Tiên hoàng thất bảo. Rất nhiều ngày giới lao quái vật, ánh mắt chấn động, dường như nhớ ra cái gì đó, từng tại nhiều cái kỷ nguyên trước, sáng thế tiên hoàng cùng hồng hoàng tổ long còn phát sinh qua một hồi đại chiến, tác động đến vạn giới, tranh đoạt kia một kỷ nguyên chỗ thể, được xưng là Long Phượng đại kiếp. Kết quả cuối cùng không người có thể biết, lẫn nhau có thắng bại, nhưng hai tộc kết xuống cửu oán, mãi đến khi sáng thế tiên hoàng tọa hóa, hồng hoàng tổ long cùng một đám tiên vương biến mất, tối cổ thiên hoàng thánh khí xung kích 11 cái kỷ nguyên thất bại trọng thương sắp chết, long tộc phát động diệt tuyệt tiên hoàng tộc chiến tranh. Trận chiến kia thần tộc, ma tộc, man tộc, thú tộc, yêu tộc và sôi nổi xuất chiến. Thất hoàng vẫn lạc, nô đồng đứt gãy. Nô đồng giới tên, đến từ đại đạo nô đồng, sáng thế tiên hoàng sen lẫn vật, là gần như tạo hóa thần khí tuyệt thế linh căn, đứt gãy sau đó bản năng rơi vào vô tận vực sâu, triệt để biến thành truyền thuyết. Hiện tại kỷ nguyên này, luyện chế tiên hoàng thất bảo, là long tộc cấm kỵ một trong, chư thiên vạn giới ai luyện chế liền bị truy sát. Đã lâu rồi không có tái hiện, chân chính có thể người, chỉ có hạ giới bị kia. Huyền hoàng chi chủ, có thiên giới lao quái vật mở miệng, ngài cách xa nhau vô số thời không chiều không gian, cũng là một tôn tiên quân, trấn thủ dị giới, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền hoàng đại thế giới, chư thiên cổ xưa nhất cường đại thế giới, tam thiên đại thế giới xếp hạng thứ nhất, gần với thiên giới tồn tại. Rất nhiều thiên quân cũng cảm ứng được thiên cơ biến hóa, bọn hắn bực này tồn tại, thiên địa đại đạo tất cả biến hóa cũng chạy không khỏi bọn hắn suy tính, so với chí tiên, bọn hắn mạnh mẽ hơn quá nhiều, căn bản là hai cái chiều không gian sinh linh. Lý Bình An giáng lâm, lại không có bất luận cái gì ẩn tàng, càng là hơn chém giết Miêu Lê thiên quân, dùng hắn thi cốt luyện thành thánh phẩm thiên khí, tuyên cao chính mình đến. Hừ, đắc tội thiên đình, lại giết man tộc thiên quân. Thang giới chi chủ hừ lạnh, ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, hắn cho rằng đến thiên giới, hay là nho nhỏ hạ giới sao, sớm muộn phải ứng tiếp. Tôn này thang giới chi chủ, là uy tín lâu năm thiên quân, từng tại Lý Bình An, phương Hàn thần tộc đại kiếp, mở luân hồi lúc độc thủ, muốn cướp đoạt chư thiên thần vật luân hồi chi bản, kết quả bị chung kết thánh vương một cái chư thần hoàng hôn, kém chút đánh nào chó đều muốn ra đây. Lúc đến bây giờ, thương thế trên người hắn còn chưa khôi phục lại, trốn ở thang giới không dám ra tới. Tự nhiên đối với huyền hoàng đại thế giới nhân tràn ngập oán hận, đứng mũi chịu sào chính là Lý Bình An, Phương Hàn hai người, một cái danh xưng huyền hoàng chi chủ, một cái danh xưng luân hồi chi chủ. Phương Hàn phi thăng thiên giới, thay hình đổi dạng, thiên giới mấy năm trôi qua, còn chưa chính thức xuất hiện ở thiên giới rất nhiều thế lực lớn trước mặt. Mà bây giờ, Lý Bình An thì che giấu đều không có che giấu, trực tiếp tự mình đứng ra, thậm chí dẫn theo số lớn kẻ ngoại lai bước vào, đông chốc thì khiến cho rất nhiều thế lực lớn, thiên quân nhìn chăm chú. Ầm ầm. Đạo âm chấn động, thiên địa một mảnh đen kịt, bầu không khí ngưng trọng, Lý Bình An đã nhận ra rất nhiều tồn tại cường hãn ánh mắt, nhưng không thèm để ý chút nào. Thiên quân lực lượng, cũng muốn ở trước mặt ta thần phục. Vì số mệnh danh nghĩa, thiên quân bản nguyên, dung nhập đan hoàng bảo đỉnh trong. Thiên quân đều là có thể xưng bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, hỗn độn đại phá diệt cũng vô pháp giết bọn họ, chỉ có kia trong cõi u minh vĩnh sinh chi môn hạn chế, mới có thể kết thúc bọn hắn tuổi thọ. Muốn luyện hóa, đó là vô cùng gian nan. Nhưng giờ phút này tại Lý Bình An mở miệng phía dưới, lại là như thế đơn giản. Tiểu tốc mệnh thuật lực lượng không thể phỏng đoán, Miêu Lê Thiên Quân đầu lâu trong nháy mắt phân giải, một đoàn thuần chi lại thuần đại đạo tinh hoa hiện hiện, rơi vào đan hoàng bảo đỉnh trong. Bình một tiếng, đan hoàng bảo đỉnh khép lại cái nắp, chỉ thấy pháp bảo bản thể chi thượng hiện ra vô tận vô số, lít nha lít nhít tinh bích quốc gia, một cỗ siêu thoát thiên địa khí tức ấp ủ mà ra. Đến rồi. Lý Bình An gầm nhẹ, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Bắc Hoang Đại Châu chi thượng thì bao trùm lấy vô biên mây đen, vô số lôi đỉnh, kiếp nạn khí tức bộc phát, triệt để đem trong ngoài ngăn cách. Cho dù vô thượng thiên quân, vậy rất khó quan sát đánh giá. Loại đó kiếp nạn khí tức, cho dù đã trải qua thiên quân đại kiếp bọn hắn, cũng không muốn quá nhiều nhiễm. Thánh phẩm tiên khí đại kiếp, uy lực là lại không chút nào đầy thiên quân đại kiếp yếu nhược, vĩnh sinh thế giới pháp bảo đặc thù là thế giới khác khó có thể tưởng tượng. Thay vì nói luyện chế một kiện thánh phẩm tiên khí, không bằng nói sáng lập ra ngoài ra một tôn tiên quân. Thánh phẩm tiên khí cũng được, cách nói bảo tu thành thiên quân cảnh giới, tự nhiên muốn đối mặt khảo nghiệm, thiên địa đại đạo chỉ trích. Ta đi, chủ nhân. Đan Dao đi ra, ánh mắt sáng tỏ, dường như có loại siêu thoát thiên địa, lại tựa hồ cùng thiên địa đại đạo hợp nhất, một loại hoàn mỹ không một tì vết khí chất. Tay nàng nắm đan hoàng bảo đỉnh bản thể, giống như một tôn phi thiên thần nữ, lên thẳng mà lên, đắm chìm trong thánh phẩm đại kiếp kiếp nạn trong, vô cùng kiếp nạn hóa thành từng đạo khói đen hắc khí, như là côn trùng bật sống một hướng về nàng nào tới. Đây đều là thiên địa bên trong ô uế, ý đồ ô nhiễm nàng, muốn để đan hoàng bảo đỉnh sa đoạn. Siêu thoát thiên địa, liền muốn trực diện thiên địa đại đạo, tất cả nhân quả, tất cả kiếp nạn đều đem rơi xuống. Đây cũng không phải là khảo nghiệm, mà là xóa bỏ. Thiên địa không cho phép có bất kỳ sự vật siêu thoát ngài, thoát khỏi ngài khống chế. Lý Bình An là pháp bảo chủ nhân, dường như năng lực hoàn toàn cảm nhận được đan giao giờ phút này đối mặt kiếp nạn, đây là một loại cực đoan bài xích cùng chán ghét. Cho dù là vĩnh sinh chi môn khí linh đột phá lúc, thiên quân đại kiếp nguy hiểm cũng giống như thế, không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Thánh phẩm tiên khí đại kiếp cũng giống vậy như thế, cũng không bởi vì đan giao là pháp bảo mà thoải mái mảy may, kia vô số thiên địa không khí dơ bẩn hóa thành côn trùng bật sống, vô số ma đầu ma thần nhào tới. Một tiên là có thể một tôn chí tiên hoàng giả, thiên địa đồng thọ cảnh giới tồn tại sa đoạn, triệt để chết tất cả pháp lực, nguyên thần luân hãm, biến thành ma đầu. Rất nhiều ma đầu bản thân liền là dĩ vãng vẫn lạc tại thiên quân đại kiếp ở dưới chí tiên hoàng giả, vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khốn, biến thành kẻ đến sau ác mộng, là cái này thiên địa đối với muốn siêu thoát ngài khống chế tồn tại, ác độc nhất trừng phạt. Mà đây chỉ là mới bắt đầu, lại là vô số huyền hoàng huyết lôi, tịch diệt nạn báo rơi xuống, các loại kiếp nạn như không có cuối cùng bình thường, thậm chí còn đang không ngừng diễn sinh ra mới kiếp nạn, vô tận kiếp, vô tận khó. Này thánh phẩm tiên khí đại kiếp, cùng thiên quân đại kiếp bình thường, căn bản là không có chuẩn bị cho nàng lưu lại một con đường sống. Niết bàn chi hỏa, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng trường tồn, các loại đau khổ đều được siêu thoát, thanh tịnh an bình. Chương 537, thánh phẩm đại kiếp, thiên quân đan hoàng, thiên đình nội loạn. 2, chương 537, thánh phẩm đại kiếp, thiên quân đan hoàng, thiên đình nội loạn. 2, đối mặt này vô số kiếp nạn, đan giao có vẻ dị thường lạnh nhạt, không có tìm kiếm chủ nhân giúp đỡ, mà là thấp giọng niệm tụng niết bàn tâm kinh, vô số niết bàn chi hỏa dâng lên, thanh tịnh an bình, tại đại đạo trung giải thoát, thậm chí cứu rồi những kia ma đầu. Đây là một loại cảnh giới chi cao, vì tâm hồn an bình, hóa giải kiếp nạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đan giao đây đều là nàng đang cùng theo Lý Bình An những thứ này năm tháng trong, đạt được thu hoạch, không chỉ có là thiên địa nhất thể cảnh giới, còn cố ý linh lực lượng. Giờ phút này vận dụng ra đây, kia thật là thuận buồm xuôi gió, cho dù là thánh phẩm tiên khí đại kiếp, vậy không làm gì được nàng. Hu hu hu, hu hu hu. Quỷ khóc thần hào âm thanh, lần nữa vang dội đến, bên trên bầu trời, xuất hiện vô số âm u, nặng nghề, hình như nước thép bình thường mây đen, vô số người mặt, thậm chí vô số tiên hoàng xuất hiện, gãy cánh đoạn đầu, tản ra hoán độc khí tức. Hóa giải tầng tầng kiếp nạn, lại xuất hiện đủ loại mới kiếp. Nghiệp lực kiếp. Lý Bình An ánh mắt vậy cuối cùng ngưng trọng lên. Thiên quân đại kiếp phía trước cũng chỉ là khai vị thức nhắm, coi như thế cũng làm cho vô số kỷ nguyên, như hằng hà sa số thiên tài, xung kích thiên quân, thê thảm chết đi. Đủ loại nhân quả kiếp, khí vật kiếp, nghiệp lực kiếp. Những thứ này đại kiếp mới thật sự là khủng bố, nhân muốn siêu thoát thiên địa, liền muốn chấm dứt nhân quả, tan ra duyên phận, đem tất cả nhân quả dây dưa thoát khỏi. Vì thiên quân, thánh phẩm tiên khí là siêu thoát thiên địa, không nhận bất luận cái gì nhân quả, vận số, vận mệnh trói buộc, bọn hắn phải đối mặt chỉ có chính mình. Đan giao từ thái cổ trường tồn đến nay, trên người đã trải qua quá nhiều chuyện, đồng dạng thiếu vậy quá cổ đưa nàng sáng lập ra tiên hoàng tộc nhân quả, giờ phút này cũng muốn đối mặt, thậm chí là dao động nàng căn cơ. Đan giao cũng không phải là do bất luận kẻ nào sáng lập, mà là duyên phận lưu chuyển, nhường nàng sinh ra. Đi vào bên cạnh ta. Nếu có nhân quả, các loại nhân quả đều thêm thân ta. Đan giao ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lâm vào kiếp nạn bên trong khó mà tự kiềm chế. Lúc này Lý Bình An ra tay, hắn năng lực cảm nhận được đan giao các loại tâm tư lưu chuyển, hắn thổi nhẹ ra một hơi, nghịch chuyển số mệnh, liền đem thái cổ vị kia tiên hoàng tộc phục sinh ra đây. Đó là một cái vinh hoa xinh đẹp, ngũ sát phượng bảo khoác thân nữ tử, nét mặt có chút mờ mịt, ngay lập tức liền bị Lý Bình An thu nhập động tiên trong, hảo hảo chiêu đãi. Không chỉ có là vị này tiên hoàng tộc, còn có Ngô Đồng giới, Lý Bình An đều sẽ cứu rỗi, đây là hắn đã từng hứa hẹn. Tiểu này hứa hẹn, không bởi vì bất kỳ cái gì sự vật dao động, cho dù chư thiên hủy diệt, cũng không thể tránh được. Chủ nhân, đan giao nội tâm xúc động, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nàng thật sự giải thoát rồi, không nhận bất luận cái gì nhân quả hạn chế. Nín thở trầm âm, thiên địa nhất thể cảnh giới. Lý Bình An quá khẽ, một bảo một chủ. Tâm thần của hai người triệt để hợp nhất, như là thái cực đồ hai bên, đại đạo âm dương quý nhất, một loại đại tự tại siêu thoát cảm giác do nhưng mà sinh. Vận mệnh thân mình cũng không có lưu hạ siêu thoát môn hộ, muốn siêu thoát chỉ có thể dựa vào chính mình. Đánh vỡ thiên địa đại đạo trói buộc, đối mặt những thứ này kiếp nạn, chỉ có thể chặt đứt duyên phận, xóa bỏ nhân quả, mà không phải tránh lui. Ầm ầm, một cỗ khí tức kinh người bộc phát, siêu thoát thiên địa, siêu thoát đại đạo. Cho dù là cách xa nhau mấy ngàn lục địa bên ngoài, tạo hóa thiên đỉnh trong đều có thể cảm thụ, thánh phẩm tiên khí ra đời. Cũng được, nói là một tôn tiên quân đột phá. Lý Minh, một chỗ bí cảnh, Phương Hàn đột nhiên ngẩng đầu, đã nhận ra khí tức quen thuộc, còn có loại đó càng thêm sâu không lường được tinh thần ý chí, cùng với hoàn mỹ vô khuyết tâm linh ý chí. Ta siết cái hồng hoang tổ long, diêm theo hắn tinh bích trong quốc gia bay ra ngoài, nét mặt chấn động. Tại sao ta cảm giác đến một loại thánh phẩm tiên khí khí tức, dường như cùng chúng ta nhân quả liên quan, cách xa nhau vô số thời không đều có thể chuyển đến. Đan Hoàng Bảo Đỉnh, Phương Hàn phun ra bốn chữ, trên mặt tươi cười. Đan Hoàng Bảo Đỉnh đối với Lý Minh, như giao phục hoàng tuyển đồ mình, mặc dù bây giờ uy lực có thể không phải trong tay pháp bảo mạnh nhất, nhưng vẫn có hùng hậu tình nghĩa. Nếu có điều kiện, hắn cũng sẽ trợ giao phục hoàng tuyển đồ, đột phá biến thành thánh phẩm tiên khí. Thậm chí vị kia hoàng tuyển đại đế, Phương Hàn vậy vô cùng vui lòng hồi báo đối phương, chỉ là đáng tiếc phi thăng thiên giới về sau, thiên đình lưu truyền tới đủ loại sự tích, dường như đã biểu thị vị tiền bối kia thật sự vẫn lạc. Huyết sát thí luyện kết thúc, thiên đình 10 vạn lục địa thánh tử quyết chiến muốn bắt đầu. Phương Hàn lão thần du tại, ta có thể cảm giác được, cùng Lý huynh chạm mặt thời gian cũng nhanh đến. Tốt tốt tốt. Diêm Hưng phấn giống to, nếu là Lý Bình An thật sự luyện được thánh phẩm tiên khí, vậy hắn tu vi chỉ sợ đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng được. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Đến lúc đó hai người các ngươi liên thủ, cho dù chúa tể thiên giới, chấp trưởng thiên đỉnh vậy không thành vấn đề. Cái gì lôi đế thiên quân, bị ngạn thiên quân, ở trước mặt các ngươi đều muốn quỳ xuống, hoàn toàn thần phục. Ai dám không theo, thì diệt bọn hắn. Phương Hàn đứng chắc tay, ánh mắt hiện lên vô tận thông tin, dường như đem tương lai toàn bộ thôi diễn mà ra, sẽ có một ngày như vậy, trước đó ta vậy nhất định phải nhanh đột phá thiên quân, nếu không không cách nào tham dự trận này đại cục. Vĩnh Hằng thiên quân, Sát Lục thiên quân đã cùng hỗn loạn thiên quân đạt thành một loại hiệp định, muốn tại thiên đỉnh đại chiến lúc triển khai hành động. Phương Hàn đã sớm tham dự trong đó, thoát thân không được, thậm chí là chủ động vì đó, bởi vì hắn đại địch vậy tiềm ẩn trong thiên đình, một mực không có xuất hiện. Phương Hàn, 10 vạn lục địa chỗ sâu, hoàng phủ gia tộc lão tổ, thánh phẩm tiên khí bị ngạn chi chu chuyển thế, bị ngạn thiên quân nhíu mày, gia hỏa kia thật sự thành công, thánh phẩm tiên khí làm sao có thể chứ? Chẳng qua chỉ là một cái tiện tỳ. Hoàng phủ bị ngạn thầm giận, hắn tu thành thánh phẩm tiên khí, đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dãy rủa, mới may mắn vượt qua đại kiếp. Mà bây giờ một giới nho nhỏ hạ giới pháp bảo, lại cùng hắn bình khởi bình tọa, này há có thể dung nhẫn? Không được, nhất định phải nhường Phương Hàn gia hỏa kia cho ta cái bàn giao. Hoàng phủ bị ngạn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, hắn muốn tìm tới cửa, đối phương tự xưng vĩnh sinh chi môn chuyển thế lời giải thích, hắn tin một nửa khác thì nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, nhưng chỉ cần cho hắn chỗ tốt thì đều được. Đối phương chỉ định một hai, liền để hắn đạt được vài kiện thánh phẩm tiên khí di hải, luyện hóa vào thể, tăng vọt một cái kỷ nguyên tu vi, hoàng phủ bị ngạn lúc này mới nguyện ý vì hắn làm việc. Nếu không tiên quân, làm sao có khả năng nghe lệnh làm việc? Mà đối phương lưu đồ cũng không chỉ ngần ấy, thậm chí có nhập chủ thiên đình, tiếp nhận tạo hóa tiên vương bảo tàng kế hoạch. Chiếm cứ tại 10 vạn lục địa, nói hoàng phủ bị ngạn đối với tạo hóa thiên đình không có nhúng chàm dục vọng là không có khả năng. Kia chiến vương thiên quân đồng dạng cũng là, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là tại giã đảng thiên quân, còn không bằng lôi đế thiên quân đại quyền trong tay, là chấp trưởng tạo hóa thiên đình ngũ đại thiên quân một trong. Chẳng qua tôn này uy danh hiển hách lôi đế thiên quân, gần đây cũng là cảm nhận được bất an. Kia đã từng phản bội thiên đình hỗn loạn thiên quân bây giờ lại quay về, mà càng làm cho người ta châm chọc là dị vãng bài xích đuổi giết hắn, khiến cho thiên đình xóa tên vài vị cổ lao thiên quân, bây giờ cũng giữ im lặng, thậm chí cho phép đối phương lần nữa nhập chủ thiên đình. Buồn cười. Thần ngục chỗ sâu, lôi đế thiên quân nét mặt lạnh băng, hắn quay về, vậy ta là cái gì? Cái gì cho má ngũ đại thiên quân? Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đảo. Thiên đình, ta mới là chủ nhân. Chương 538, thiên giới thế cuộc. Khởi nguyên chân lý. Vĩnh sinh chi môn chuyển sinh. Một, chương 538, thiên giới thế cuộc. Khởi nguyên chân lý. Vĩnh sinh chi môn chuyển sinh. Một, đầy trời kiếp nạn bị đan hoàng bảo đỉnh một ngụm nuốt vào, thiên địa đại đạo run rẩy, khí tức kinh khủng tràn ngập ở thiên giới lục địa trong. Vô tận xa xôi nơi đều có thể cảm thụ, biết được đến thế gian này lại tăng thêm một tôn bao trùm thiên địa đại đạo chi thượng trí cao quân vương. Vô số thiên giới lao quái vật ngắm nhìn, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Tu thành thiên quân đã là vô cùng gian nan sự tình, mà luyện chế một kiện thánh phẩm thiên khí, thậm chí đây tu thành thiên quân còn khó hơn. Rất nhiều cổ lão thiên quân vượt qua mấy lần hỗn độn đại phá diệt, cũng không có một kiện thánh phẩm thiên khí là có thể hiểu rõ độ khó. Kỷ nguyên này vừa mới thăng cấp thiên quân, không có cơ may to lớn, càng là hơn nghĩ cùng đừng nghĩ. Chưa tấn thăng thiên quân, thì luyện chế thánh phẩm thiên khí. Đây là triệt để hoang tưởng, không thể nào chuyện đã xảy ra. Nhưng hôm nay vấn đề này hết lần này tới lần khác đã xảy ra, há có thể không cho bọn hắn kinh ngạc. Thiên giới muốn loạn. Rất nhiều thiên quân, cổ lão dị giới chi chủ phát lên trong coi u minh cảm ứng, giống như nhìn thấy tương lai. Nay Nguyên Hoàng chi chủ sơ lâm thiên giới, thì tiêu diệt Miêu Lê thiên quân, lấy thi hải sáng lập thánh phẩm tiên khí, giá tâm, không có bất kỳ cái gì che giấu. Muốn chết. Tương đạo âm thầm theo dõi ánh mắt, Lý Bình An hừ lạnh, khủng bố cấp ý chí bộc phát, trực tiếp chấn vỡ những thiên quân này suy nghĩ, tất cả ánh mắt đều biến mất. Không dám tiếp tục nhìn trộm, để miễn cho tội vị này Huyền Hoàng chi chủ. Là cái này thánh phẩm tiên khí à? Không có những kia theo dõi ánh mắt, Lý Bình An năm ngón tay trường mở, đan hoàng bảo đỉnh phù ở trong lòng bàn tay, cảm nhận được loại đó sâu trong linh hồn giao hòa cảm giác. Vô biên pháp lực giống như đại dương, vô số tinh bích quốc gia, đa nguyên vũ trụ như hàng cắt sông đếm chìm nổi, mang theo một loại cao thâm vô cùng ý cảnh, thiên địa nhất thể. Còn có kia đốt sạch chư không, niết bàn bất tử chân lý, thiên địa trung liên tục không ngừng đan hoàng đại đạo, chính coi đây là nguyên điểm, bao trùm rất nhiều vị diện. Loại lực lượng này không chút nào kém cỏi hơn thiên quân, một sáng một phát, hủy thiên diệt địa. Thánh phẩm tiên khí, có thể nói đại đạo hóa thân, vĩnh hằng đỉnh điểm, thế tự đầu nguồn. Tại Di Vãng, Lý Bình An nhỏ yếu lúc tiếp xúc thánh tế đại tiên thuật, lực lượng chính là đến từ đây, triệu hoán thiên quân, thánh phẩm tiên khí dấu ấn đại đạo, uy lực mới khủng bố như thế. Bao gồm nhập diệt thiên quân, phá toái thánh phẩm tiên khí, khí linh không tại, giữa trời đất cũng sẽ có tiếng vọng. Các thần hình thể có thể bị ma diệt, nhưng căn bản nhất đại đạo lại vĩnh hằng trường tồn, là ấn tại thiên địa chỗ sâu nhất, cho dù tại rất nhiều cái kỷ nguyên trôi qua, vậy vẫn đang có lại xuất hiện cơ hội. Đây cũng là thiên quân chuyển thế tồn tại, mà bây giờ tấn thăng đến thánh phẩm tiên khí đan hoàng bảo đỉnh, cũng là tại trong cõi u minh tụ lại nhìn thái cổ thời kỳ, tôn này phá diệt đan hoàng bảo đỉnh là ấn, tái tạo thần uy. Thiên quân chuyển thế muốn lần nữa biến thành thiên quân, là khó càng thêm khó, tương đương với mất vị hoàng đế lần nữa leo lên hoàng vị, gần như không có khả năng sự việc. Có thể thánh phẩm tiên khí lại khác, phá toái cũng tốt, ngã cảnh cũng tốt, về đến vị trí này vẫn là chính thống, có một không hai, gánh chịu to lớn đạo. Lý Bình An đối với cái này có chút cảm khái, vĩnh sinh chi môn đối với pháp bảo sát thực hậu đãi. Hắn có rất nhiều trí cao pháp bảo, chư thần ấn ký, vô hạn chi môn, vạn giới vương đồ, đây đều là áp đảo thánh phẩm tiên khí thần khí. Nhưng những thứ này pháp bảo đều không có đãi ngộ này, vì chúng nó không phải đúc lại, vĩnh sinh chi môn trong không có bọn chúng là ấn, chớ nói chi là hóa hình thành người, vô địch thế gian, không ai thúc đẩy, bộ phát lực lượng vẫn luôn có hạn. Mạnh như chư thần ấn ký, uy năng vô tận, ban đầu ở Dương Kỳ trong tay, không phải cũng bị hắn đoạt lấy. Trái lại đan hoàng bảo đỉnh, cho dù ngoại phóng ra ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm gì được, là cái này một tôn thiên quân, có thể coi là đan hoàng thiên quân. Chúa tể thiên giới lục địa, mở một phương dị giới, dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, ta dường như cảm nhận được đại đạo Ngô Đồng toa độ, tại vô để thâm viên chỗ sâu. Ngô Đồng giới phá diệt, là tại đây một kỷ nguyên chuyện đã xảy ra, mặc dù trôi qua vô số ước năm, nhưng nhìn trời quân mà nói cũng không tính lâu đời. Đan giao nắm trong tay cố này có thể xưng vĩ đại lực lượng, vậy cảm nhận được loại đó trong cõi u minh triệu hoán cảm giác, đã từng rơi xuống Ngô Đồng giới bản thể, đại đạo Ngô Đồng. Tiên Hoàng thất bảo chính là mở ra Ngô Đồng giới chìa khóa. Đan Dao nói khẽ, trong đó nên còn có Di Vãng Tiên Hoàng thất bảo mảnh vỡ, nếu là có thể toàn bộ luyện hóa, bọn tỷ muội cũng có thể tấn cấp đến thánh phẩm tiên khí. Vậy nhưng thật tốt quá. Thiên Dao, Minh Dao và Ý Niệm sôi nổi thăm dò, mang theo vui sướng. Tấn thăng thánh phẩm tiên khí, đây là thuộc về tất cả pháp bảo mộng tưởng, đặc biệt đối với các nàng tiểu này kế thừa lạc ấn pháp bảo, càng là hơn bản năng. Chẳng qua cho dù Thái Cổ Tiên Hoàng thất bảo lại xuất hiện, hiện tại vậy không gọi được chính thống, vì tại Lý Bình An trong tay bộ này Tiên Hoàng thất bảo, cũng tu thành thiên địa nhất thể cảnh giới, đây mới là chính thống chứng minh. Vô Đệ Thâm Uyên, sớm muộn muốn đi một chuyến. Lý Bình An cũng là khẽ gật đầu, Vô Đệ Thâm Uyên là tiên giới tầng dưới chót nhất, cùng thiên giới mặt trời tương đối xa đoạn ơi, cái chỗ kia cũng không chỉ có Ngô Đồng giới, còn có rất nhiều thiên quân bảo tàng, thậm chí tiên vương bảo tàng còn xuất lại. Chẳng qua dưới mắt hay là trước xử lý tốt trước mắt chuyện, Miêu Lê Thiên Quân tập kích, luyện chế thánh phẩm tiên khí một dãy chuyện xảy ra, thiên băng địa liệt. Bắc Hoang Đại Châu chúng sinh run lẩy bẩy, run rẩy không thôi. Ngay cả rất nhiều đi theo mà đến luân hồi giả, cũng là vẻ mặt tim đập nhanh, không hổ là vĩnh sinh đại thế giới, vừa tiến đến cứ như vậy kích thích, cảnh ngộ thiên quân. Lý Minh, Tiêu Viêm nhìn thấy Lý Bình An không ngại, trên mặt cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thiệt thòi ta cho rằng thành nguyên tiên, luân hồi bá chủ có thể đứng lên, không ngờ rằng đến rồi thiên giới, hay là tiểu lâu la. Tiêu Viêm sờ lên chóp mũi, cười khổ nói. Lý Bình An bật cười, sao lại nói như vậy, thiên giới vô biên vô hạn, thiên đỉnh thống ngự 10 vạn lục địa, rất nhiều lục địa người mạnh nhất cũng liền đại la kim tiên, vì nguyên tiên thực lực, hay là có một chỗ cắm rủi. Kim tiên tương đương với thiên giới trung kiên, trung tầng, tổ tiên đều là mỗi cái thế lực cao tầng, vương giả đại phái thánh tử, nguyên tiên càng là như vậy, đối với rất nhiều ngày giới tiên nhân, tuyệt đối cao cao tại thượng, thống ngự một phương. Chỉ là tại tầng thứ cao hơn nhìn tới, thì chỉ thường thôi. Tiêu Viêm vậy hiểu rõ điểm ấy, thân làm Viêm Đế, hắn cũng không cam lạc hậu, chủ động mời chiến, muốn phóng đại cơ bản bản, hướng cái khác lục địa mở quyết trường. Hắn hiểu rõ Lý Bình An lần này tới mục đích, chắc chắn không phải bèn bèn giết mấy cái địch nhân thì xong việc, bằng không thì cũng sẽ không mang lên nhiều như vậy luân hồi giả, đây là chạy nhất thống thiên giới đi. Vậy cái này đám đan hoàng chi hỏa ngươi cầm. Lý Bình An không có ngăn cản, cầm trong tay đan hoàng bảo đỉnh, bắn ra một sợi bản nguyên chi hỏa, cho dù chí tiên cũng có thể đốt thành cho bụi. Nơi này còn không phải thế sao tam bộ khúc thế giới quần thể, tiên đế cùng tế đạo chênh lệch có hạn, mà là vĩnh sinh chi môn bên trong, thiên quân nghiền ép chí tiên, một ánh mắt có thể xóa bỏ không biết bao nhiêu số lượng chí tiên. Tốt. Tiêu Viêm gật đầu, dẫn theo Lâm Động, Châu Nguyên một nhóm người hành động, điều một nhóm luân hồi giả, còn có Huyền Minh cung tiên nhân đệ tử, liền hướng lân cận lục địa tiến đến. Cái khác luân hồi giả vậy bắt đầu hành động. Đi vào vĩnh sinh đại thế giới, chính là một cọp đại cơ duyên, trong lòng bọn họ cảm ơn, tự nhiên vui lòng hiệu tử lực, với lại bọn hắn hiểu rõ tự thân là tuyệt đối sẽ không chết. Chết rồi, Lý Bình An nắm giữ luân hồi tế đàn, thiên quân vĩ lực cũng có thể phục sinh. Chương 538, thiên giới thế cuộc. Khởi nguyên chân lý. Vĩnh sinh chi môn chuyển sinh. 2, chương 538, thiên giới thế cuộc. Khởi nguyên chân lý. Vĩnh sinh chi môn chuyển sinh. 2, đi thôi. Lý Bình An gật đầu, những việc này mà nói không tính là gì, sẽ rách thiên đỉnh thế lực, chinh phục thiên giới lục địa, một cái ý niệm trong đầu có thể làm được, nhưng muốn mọi việc đều bị chính hắn đến, bồi dưỡng nhiều như vậy thủ hạ làm gì? Hắn cũng không có văn bản, thuận tay mở ra huyền hoàng đại thế giới thông đạo, nhường vô số người có thể phi thăng. Thiên giới. Nơi này chính là thiên giới. Cảm tạ vĩ đại huyền hoàng chi chủ. Rất nhiều tu sĩ cảm ơn lưu nước mắt, mặc dù huyền hoàng đại thế giới thống nhất tam thiên đại thế giới, bắt đầu khôi phục, nhưng quá trình này cũng không nhanh. Thiên giới một thiên hạ giới một năm, đi qua hơn ngàn năm, tu vi đột phá đến đại la kim tiên cũng không có bao nhiêu. Mà bây giờ Lý Bình An trực tiếp quán đỉnh, vung tay lên, nhất nguyên chi số nguyên thủy linh mạch đều lộ sắc thành vực giai, thậm chí thánh giai linh mạch, huyền hoàng đại thế giới lại một lần bắt đầu phóng đại lên, mơ hồ ước chừng rất nhiều dị giới phong thái. Linh Nhi, vì tu vi của ngươi có thể đi lấy ba hoàng điện. Lý Bình An đem Triệu Linh Nhi cho đưa vào huyền hoàng đại thế giới chỗ sâu, chỗ nào có ba hoàng bảo tàng, toàn bộ kế thừa, thậm chí có hy vọng tiến quân. Được rồi phu quân. Triệu Linh Nhi hơi cười một chút, trên người nàng tạo hóa cơ hội nồng đậm, trong khoảng thời gian này cũng không ít thu hoạch, thậm chí tấn cấp đến thánh tiên, coi đây là căn cơ, đi lĩnh hội cuối cùng tạo hóa chi đạo, thành quả tự nhiên không nhỏ. Do nàng thay mặt được huyền hoàng chi chủ quyền hành, nếu từ trong hoa hoàng điện lấy ra kia mấy đạo thiên mạch, huyền hoàng đại thế giới thiên địa môi trường có thể nói bỗng chốc có thể về đến thời kỳ cường thịnh. Về phần thanh diễn tĩnh, Lý Bình An thì lưu lại chờ bên cạnh, có an bài khác. Thiên quân trong tu hành trận đạo, tinh thần chi đạo vậy không ít, nếu là bắt lấy tùy tiện luyện hóa một hai cái, đều đủ để nhường nàng tu vi tiến nhanh. Phía Bắc Hoang Lục địa làm căn cứ địa, hướng về trung quanh phóng đại. Lý Bình An bố trí tốt rất nhiều sự việc, ra lệnh, sư xuất hữu danh, hắn nhường dưới trướng đánh ra huyền hoàng đại thế giới danh hiệu, hướng thiên giới tuyên cáo bọn hắn đến. Thiên đình bên ấy lại còn không có phản ứng. Hắn nhìn về phía 10 vạn lục địa chỗ sâu, cảm nhận được một tia không nhập chỗ, dường như âm thầm có âm mưu gì đang nổi lên. Tại cái này thời gian trọng yếu bên trên, ra tay với thiên đình cũng không chỉ có huyền hoàng đại thế giới, ma tộc, thần tộc, phật tộc, long tộc và chờ, đều không hẹn mà cùng nhắc lên chiến tranh, nhưng thiên đình làm chủ vài vị thiên quân cũng không ra mặt. Chỉ có 10 vạn châu thiên kiêu đại chiến thông tin truyền càng lúc càng rộng, thậm chí có nghe đồn, lần chọn lựa này chính là trời quân hạng giống, ngũ đại thiên quân muốn trợ giúp đoạt giải quán quân tuyệt thế thiên kiêu biến thành vô thượng thiên quân. Tin tức này, nhường 10 vạn lục địa chư môn chư phái đi cuồng, cũng bắt đầu bất chấp đại giới bồi dưỡng thiên tài. Môn phái bên trong đản sinh ra một vị thiên quân, đây là huy hoàng bực nào bình diệu, vạn thế vĩnh hằng bắt đầu, dù là hy vọng lại xa vời, cũng muốn đi liều. Lý đạo hữu, Ngay tại Lý Bình An suy tính thời điểm, một thanh âm vang lên, nghe vào có chút quen thuộc. Vô biên hỗn loạn đại đạo hiện hiện, giữa trời đất chỉ có hỗn loạn đại đạo trường tồn, hỗn loạn mới là thế gian chân lý, vẹn vẹn là đạo thanh âm này, liền để rất nhiều cái lục địa loạn lên, lòng người tràn lan, tranh quyền đoạt lợi, nội loạn bộc phát. Lý Bình An dưới trướng để cử tốc độ, đông chốc nhanh hơn rất nhiều. Hỗn loạn đạo hữu. Lý Bình An ánh mắt nhìn lại, một thân ảnh xuất hiện, chính là hỗn loạn tiên quân. Ngày xưa hạ giới bố cục hồi lâu, kiên định ủng hộ Phương Hàn cùng hắn tiên quân, bây giờ tu vi của hắn, Lý Bình An cũng có thể nhìn ra một hai, tám cái kỷ nguyên tu vi, so với nguyên bản thời không chính mình mạnh không ít. Lý đạo hữu thực lực tiến bộ kinh người a. Hỗn loạn tiên quân nhìn về phía Lý Bình An, nét mặt hiện lên sợ hãi thán phục. Nếu nói di vãng, Lý Bình An chỉ là thiên phú nghịch thiên, bây giờ thì là thực hiện đại bộ phận, chém giết Miêu Lê thiên quân, đối với một ít cổ lão thiên quân cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên quân không có dễ giết như vậy, bất kỳ cái gì một tôn cũng có vô biên đại khí vận, gặp dự hóa lạnh, thuận buồm xuôi gió. Ngươi còn chưa độ thiên quân đại kiếp. Phát hiện này càng làm cho hỗn loạn thiên quân giật mình, tự cổ chí kim chưa từng có như thế nghịch thiên tồn tại, thậm chí hắn cũng nhìn không thấu Lý Bình An cụ thể tu vi cảnh giới làm sao, cảm giác ngông lung không biết, chỉ có một tia ngũ thái luân chuyển ảo diệu tại diễn sinh. Đạo hữu quả nhiên không tầm thường, không phải người bình thường. Hỗn loạn thiên quân cảm khái, lúc này mới bao lâu, đối với thiên quân mà nói giống như một cái nháy mắt thời gian, liền đã nổi dậy, cùng mình sánh vai. Ở đâu, còn chưa đa tạ dĩ vãng hỗn loạn đạo hữu phù hộ. Lý Bình An thái độ khiêm hòa, hỗn loạn thiên quân, chung kết thánh vương những người này là Phương Hàn hộ đạo, vậy tiện thể giúp hắn hộ đạo, đều là đáng giá tôn kính nhân, hắn tự nhiên lấy chân thành đối người, vô cùng nhiệt tình. Ha ha ha, vậy liền không khách sáo, nói chính sự. Hỗn loạn thiên quân cười to, ngươi bây giờ trở về đúng lúc, ta cùng với Vĩnh Hằng, Sát Lục thiên quân liên thủ, muốn cướp đoạt thiên đỉnh đại quyền, tìm ra Phương Hàn cất giấu đại địch. Phương Hàn, người này trộm lấy Phương Hàn khí vận, tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian, nhất định phải giết. Hỗn loạn thiên quân nói về Phương Hàn, ánh mắt sát ý sôi trào, chém đinh chặt sắt, hắn tự khoe là Phương Hàn hộ đạo, tự nhiên hy vọng Phương Hàn thành công nổi dậy, tựa như đại thần ủng hộ hoàng tử đăng cơ đồng dạng. Thong Long chi công, chỗ tốt bị chi không hết. Phương kia Hàn là cái gì? Chính là ngoại lai quân hoàng, muốn tranh đoạt hoàng vị phản địch, nhất định phải giết, không thể cho một tia cơ hội. Cho nên nguyên bản thời không một mực lạnh nhạt chỗ chi, lặng lặng ngồi nhìn thiên đình sụp đổ, tứ đại thiên quân bằng hữu cũng một thân chết cũng không có động hợp tác hỗn loạn thiên quân, vậy ngồi không yên, chủ động tham dự thiên đình đại cục. Hỗn loạn thiên quân nói về thiên đình hiện tại tình huống nội bộ. Hiện nay ở trong thiên đình, Vĩnh Hằng thiên quân, Sát Lục thiên quân, hai người tại ta khuyên nói rằng đã thay đổi chủ ý, lựa chọn gia nhập bên ta trận doanh. Vĩnh Hằng thiên quân tại nguyên bản thời không trung cũng là có một ít hướng, nhường Vĩnh Hằng thần lô cứu yên thủy thiên, thi ân phương hẳn, đáng tiếc phía sau nhìn xem không ra, tiếp tục là tạo hóa tiên vương đem sức lực phục vụ, luyện chế tam thập tam thiên thánh phẩm tiên khí, tự tìm đường chết. Hiện tại thì lại khác, tại hạ giới xuyên thấu qua Vĩnh Hằng thần lô phát hiện Lý Bình An bất phàm, nhanh trí, ngược lại truyền thụ Lý Bình An Vĩnh Hằng đại đạo tuyệt học. Phía sau luân hồi thành lập, còn có chung kết thánh vương bộ phát ra thập nhị kỷ nguyên thực lực, càng là hơn kiên định ý nghị của hắn. Sát Lục thiên quân thì là vì Thạch Nham vị này bồi dưỡng Sát Lục chi tử, đầu nhập vào Lý Bình An dưới trướng, dần dần bị ảnh hưởng sửa đổi ý nghĩ, lại có hỗn loạn, Vĩnh Hằng hiện thân thuyết pháp, tự nhiên lập trường chuyển biến. Nhưng mà tai nạn, hỗn độn hai người bọn họ lại là đung đưa không ngừng. Lôi Đế thiên quân càng là như vậy, hắn dường như đạt được một chút thần bí tồn tại ủng hộ, quyết tâm muốn đối địch với chúng ta. Hỗn loạn thiên quân yếu ớt nói, trong đó nên có khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, không chỉ đám bọn hắn, một ít thế lực khác dường như cũng bị Phương Hàn sâu chối lên, tin tưởng cái kia bộ Vĩnh Sinh chi môn chuyển thế lời giải thích. Hắn nói muốn dẫn dắt chúng sinh cùng nhau vĩnh sinh. Hừ, buồn cười, hắn sẽ có ý nghĩ này. Lý Bình An cười lạnh, Long phủ lục nhân tổ cái gì bản tính, hắn năng lực không rõ ràng. Phàm là có một cái giống người, cũng không cần không giống người. Bọn hắn bản chất thật không phải là người, chưa hoàn chỉnh tâm linh bản thân, là bởi vì duyên tế hội hóa thân, tại Long phủ thế giới thậm chí không cách nào tu luyện vô long tâm pháp, hiện tại ra đây về sau từng cái ngược lại là bắt đầu sinh hoàn chỉnh tâm linh bản thân, tìm thấy chính mình đạo. Âm nhu thôi, chẳng qua lại nhiều âm nhu, cũng không kịp thực lực. Lý Bình An nét mặt lạnh lùng, cũng không đủ sức lực, hắn há lại sẽ lớn như vậy dao động xếp đặt xuất hiện ở thiên giới, chư thiên quân trong tầm mắt. Chương 539, hai nạn cứu rỗi, hỗn độn thiên đường. Bước bách thiên quân. 1. Chương 539, hai nạn cứu rỗi, hỗn độn thiên đường. Bước bách thiên quân. 1. Phương Hàn, kế hoạch của hắn có phải không sẽ thành công? Khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, tất nhiên làm ra lựa chọn, như vậy thì phải bỏ ra đại giới. Lý Bình An đứng chắc tay, thái độ lạnh nhạt, có loại tất cả đều tại trong khống chế ung dung, như tiên vương đồng dạng. Năm đó tiên vương ngồi cao thiên giới, quan sát chư thiên vạn giới, nghĩ đến chính là như thế. Nói rất hay. Hỗn loạn tiên quân cực kỳ đồng ý, giọng nói sợ hai tháng phục, ta cảm nhận được trên người người cố kia ngập trời đại thế, ngươi dường như tại bên ngoài vĩnh sinh chi môn, đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng đại thành tựu. Mặc dù ngươi còn không phải thiên quân, không có vượt qua thiên quân đại kiếp, nhưng nghĩ đến đã không xa vậy, một sáng vượt qua chính là rồng vào biển rộng, không thể phỏng đoán. Cho dù hiện tại, chỉ sợ cũng không có mấy tôn thiên quân năng lực bắt được ngươi. Tại hỗn loạn thiên quân bây giờ nhìn tới, Lý Bình An là thực sự khí hậu đã thành, uy nghiêm ngập trời, đỉnh đầu hình như có từng tầng màu vàng kim khí vận đang thiêu đốt, như đế vương hoa cái, đây thiên quân còn muốn hưng thịnh, hiện lộ rõ ràng ra một loại vô địch khí độ cùng lực lượng. Một đôi mắt tử lộ ra nghiêm nghị thần chi ý chí, dường như nhìn xuống muôn dân, nắm giữ càn khôn mặt đất, luân chuyển nhật nguyện, muốn để thiên giới cũng thần phục dưới chân hắn. Hỗn loạn đạo hữu quá khen. Lý Bình An hơi cười một chút, lời nói phong mang tất lộ, tất nhiên đạo hữu đã liên lạc tốt Vĩnh Hằng Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân, như vậy thì đi một chuyến Thiên Đình đi, nhường Thai Nạn Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân thật tốt bảy ngày ngắn thái độ. Ta cùng với Thai Nạn Thiên Quân còn có một khoản không có tính, ngược lại là hy vọng hắn chưa quên. Cái gì sổ sách? Hỗn Loạn Thiên Quân nhướng mày, nói sẽ không phải là Sinh Hoàng đi. Nếu một vị cổ lão thiên quân vì dòng dõi điểm này chuyện bị liên lụy đến chết, chỉ sợ cho dù hồn phi phách tán cũng phải gọi oan. Không phải do bọn hắn không đồng ý. Lý Bình An ánh mắt ngưng tụ, như thiên đao chỗ qua, hư không vì đó phá toái. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nay tạo hóa thiên đỉnh cùng hắn có nhiều liên quan, nếu không thần phục, vậy liền triệt để hủy diệt đi. Tốt, ta biết được Thai Nạn Thiên Quân ở đâu. Đạo hữu lại theo ta đi. Hỗn Loạn Thiên Quân cũng là giải quyết dứt khoát, hắn mặc dù trong lòng có chút thương hại Thai Nạn Thiên Quân, nhưng dính đến Phương Hàn kẻ này, cái gì giao tình đều phải về sau phóng. Húng chi làm năm, tứ đại thiên quân vây công hắn, buộc hắn rút đi thiên đỉnh, nói Hỗn Loạn Thiên Quân trong lòng không có không thoải mái cũng là giả. Vĩnh Hằng Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân chuyển biến lập trường, không tốt ra tay, kia Thai Nạn Thiên Quân nhưng không có bảo mệnh kim bài, cũng bởi vì Sinh Hoàng cùng Lý Bình An, Phương Hàn đám người có nhiều khoảng cách. Thiên Quân một bước, chính là 10 vạn lục địa. Hỗn Loạn Thiên Quân ở đời trước bước, thiên đỉnh tại 10 vạn lục địa chi thượng, bố trí dàn ra vô số pháp tắc đại đạo trận pháp, thiên la địa võng, đều không hề chỗ xem xét, tương đương với từ nội bộ phá giải. 10 vạn lục địa chỗ sâu nhất, tạo hóa thiên đỉnh cao cư thiên cùng, vô biên thánh phẩm linh mạch chi khí từ trên trời bẩy xuống, liên tiếp trung châu, thần châu, từng cái tiên khí nồng đậm tan không ra, ở chỗ này xuất sinh trưởng thành, một cách tự nhiên trưởng thành là đại la kim tiên đều không phải là việc khó gì, phóng tới một ít nhỏ yếu lục địa trong, đủ để xưng vương xưng bá. Mà đây chỉ là bọn hắn tự nhiên trưởng thành thổ địa. Tốt một cái thiên đỉnh. Lý Bình An thần mục như điện, khủng bố cấp ý chí khẽ quét mà qua, thiên đỉnh bí mật thì nhìn một cái không sót gì, kia từng đầu viễn cổ để lại thiên mạch, cắm rễ ở thiên thượng, phóng xuất ra nhỏ bé không thể nhận ra vĩnh sinh chi khí, nhìn trời quân cũng có rút ích. Một đến chín giai nguyên thủy linh mạch, vương giai thánh giai, cuối cùng là thiên mạch. Thiên mạch, thiên chi mạch lạc, tương đương với linh mạch bên trong thiên quân, chí tôn, ẩn chứa nguyên thủy tiên khí có thể chống đỡ tu sĩ hướng thiên quân đột phá, là thiên giới thế lực lớn biểu tượng. Không có thiên mạch, liền phảng phất nông dân không có thổ địa, như thế nào bồi dưỡng hoa màu, nghĩ cùng đừng nghĩ. Những thứ này cũng không phải là thiên đình toàn bộ còn sót lại, tạo hóa tiên vương làm năm biến mất còn lưu lại một tay, trừ chúng ta ngũ đại thiên quân bên ngoài, còn có Hắc Bạch nhị sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn hắn đều là thiên quân bên trong cường giả tuyệt thế, lại sớm biến mất, không trong thiên giới. Hỗn Loạn Thiên Quân ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ, nếu không phải như thế, ta cũng không cần rút đi thiên đình, đi hướng hạ giới. Thiên giới tam đại tiên vương, tạo hóa, chân lý, khởi nguyên, trong lúc này tạo hóa tiên vương là nhất, dưới trướng thế lực cũng là như thế, Hắc Bạch nhị sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ, đều là 10 cái kỷ nguyên tu vi trở lên viễn cổ thiên quân, thực lực không thể coi thường, gần như chỉ ở chư vương phía dưới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thần tộc, mạnh nhất chung kết thánh vương cũng liền 10 cái kỷ nguyên tu vi, đạt được Lý Bình An truyền pháp, lĩnh ngộ được một ít chư thần ấn ký, còn có thần tượng trấn ngục kính huyền bí, mới đột phá thập nhị kỷ nguyên, mà tạo hóa tiên vương dưới trướng có 3 tôn bậc này nhân vật. Cho dù tại giới thượng giới, cấp số này cũng là xương bá một phương. Hắc Bạch nhị sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hỗn Loạn Thiên Quân mới mở miệng, Lý Bình An dường như thì có cảm ứng. Vòng quay vận mệnh trong tay chuyển động, một cái khủng bố chí cao thế giới ảnh tử như ẩn như hiện, từng tôn vô thượng thiên quân ẩn nấp, cự đầu như mây, bá chủ như mưa, nhưng ngay lập tức bức họa mặt này liền phá nát, lực có chưa thỏa mãn, không cách nào tiếp tục thôi diễn xuống dưới, nhìn trộm đến chật tướng. Nhìn tới vòng quay vận mệnh cũng là lúc tái tạo. Lý Bình An trong lòng hiểu rõ, hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, vòng quay vận mệnh mặc dù dung hợp tiểu tốc mệnh thuật, còn có thần tượng trấn ngục kính bên trong mệnh vận chi luân bí pháp tạo nên mà thành, nhưng nền tảng có chút kém. Bàn long thế giới thần cách mặc dù cứng rắn, nhưng cũng ngay tại thập tinh trở xuống sử dụng, phía sau dung hợp chủ thần cách, chí cao thần cách, còn có vô số vận mệnh kỳ vận, đối phó chí tiên, tiên đế vẫn được, thiên quân, thậm chí 10 cái kỷ nguyên trở lên viễn cổ thiên quân, phần cứng phương diện liền cùng không lên. Năm đó ta lĩnh ngộ số mệnh chân lý, đạt được vận mệnh lọt mắt xanh, mới có này bản mệnh pháp bảo. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, hiện tại ta đốn ngộ ra chính mình đại đạo, vận mệnh đã không phải tu hành hạch tâm, còn phải bằng vào ta làm chủ, tái tạo bản mệnh. Vòng quay vận mệnh thăng hoa, còn có thể dung hợp đại mệnh bản thuật, thậm chí vận mệnh hư vô chi khí, sáng lập ra vận mệnh chắc đệ nhất pháp bảo, thần khí chí cao. Nhưng đó là những người khác đồ vật, đến Lý Bình An tình trạng này, so với uy lực càng thích hợp chính mình mới là tốt. Thiên đình, Sinh Hoàng phủ. Nơi này là Thai Nạn Thiên Quân chi tử, năm đó luyện hóa vô cực đại thế giới là hóa thần, hạ giới ra tay với Huyền Hoàng đại thế giới Sinh Hoàng ở, chỉ thấy lui tới là vô số tiên nhân tu sĩ. Cửa giữ cửa đều là hai tôn tổ tiên đại năng, tại cái khác lục địa xưng tổ tồn tại, ở chỗ này chỉ là các cổng. Đại La Kim Tiên, trừ phi là Lôi Đế Thiên Quân đại nhân bồi dưỡng cái chủng loại kia thần mục đệ tử, tuyệt thế thiên kiêu, nếu không Sinh Hoàng phủ tiên nhân ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn cho một cái. Bắc Hoang Đại Châu xuất hiện vô số Huyền Hoàng đại thế giới phi thăng giả, khai hỏa chiến tranh, xâm lấn cái khác lục địa. Trong đó chí tiên thì có trên trăm tôn, thánh tiên, nguyên tiên nhiều vô số kể, nhỏ yếu nhất cũng có Đại La Kim Tiên thực lực, chiến trường tối nát, bên ta liên tiếp chiến bại. Vì sao thiên đình còn không hạ lệnh, cứ trừ bọn hắn? Trong thư phòng, mấy cái thân ảnh tụ tập, một người cầm đầu chính là Sinh Hoàng, hắn chau mày, ánh mắt vừa sợ vừa giận, ngày này đỉnh là chuyện gì xảy ra? Đều sắp bị nhân đánh tới cửa nhà, còn chưa phản ứng. Chương 539, hai nạn cứu rỗi, hỗn độn tiên đường. Bước bách thiên quân. 2, chương 539, hai nạn cứu rỗi, hỗn độn tiên đường. Bước bách thiên quân. 2, vừa nghĩ tới Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ cường đại như thế, hắn đắc tội Huyền Hoàng chi chủ, truyền đến thông tin, dường như có ra tay với man tộc thiên quân chiến tích, sinh hoàng dường như nghĩ nhảy dựng lên, hận không thể giết người. Ngày nay đỉnh sớm muộn muốn xong, còn đang ở nội bộ tranh quyền đoạt lợi đấy. Huynh trưởng đại nhân, không cần sợ hãi. Một tôn cùng là thai nạn thiên quân chi tử chí tiên hoàng giả, hơi cười một chút, chừng trăm cái chí tiên tính là gì, chúng ta huynh đệ đồng bào thì có hơn bạn, cái đó không phải chí tiên tu vi, ngài càng là hơn rời thiên chủ không xa, chẳng qua tiện giới chi thật. Lần này 10 vạn châu đại chiến, vì bồi dưỡng thiên tiêu, phụ thân bọn hắn chắc chắn sẽ ban thưởng thiên quân thi hải, những cái kia thiên tiêu mới thực lực gì, chỗ nào dùng đến vật chân quý như vậy, đến lúc đó hay là giao cho chúng ta, tùy tiện được chia một bộ phận, người ta huynh đệ thì công thành viên mãn, đột phá thiên chủ gần ngay trước mắt. Về phần huyền hoàng đại thế giới, ha ha. Vị kia chí tiên hoàng giả dường như vô cùng xem thường, giọng nói khinh miệt nói, một cái rách nát tiểu thế giới thôi, bây giờ lần nữa may mắn nổi dậy, không hảo hảo tại hạ giới góp nhặt thực lực, còn dám chạy tới thiên giới. Vài vị thiên quân bệ hạ, tùy tiện vị nào ra tay liền có thể xóa bỏ bọn hắn toàn bộ, giữ lại chẳng qua vì cho phía dưới luyện một chút binh thôi. Lệ hoàng cười ha ha, không sai không sai, sinh hoàng ngươi chính là thái nhất gan. Huyền hoàng chi chủ trấn áp man tộc thiên quân. Ha ha ha, cái này làm sao có khả năng, hạ giới danh nước bẩn ra tới ra hỏa, còn muốn hóa thành vô thượng thiên quân, hắn không có cái đó bận số. Mấy cái huynh đệ, còn có lệ hoàng lý do thoái thác, nhường sinh hoàng thần tỉnh trên mặt hòa hoãn không ít, không sai, là ta nghĩ xóa. Thiên đình vững như bàn thạch, bọn hắn những thiên quân này chi tử càng là như vậy. Bất quá vẫn là cần xin chỉ thị phụ thân. Phương kia hàn trước kia cùng ta liên hệ, bây giờ lại không biết âm mưu tính toán chuyện gì, đến làm cho phụ thân lưu cái tâm nhãn. Sinh hoàng mở miệng nói, cùng huynh đệ tỷ muội đứng ở một khối. Bọn hắn cộng đồng hướng về đỉnh đầu, một bộ kỵ hắc hổ đỉnh đầu bạch giác thai nạn thiên quân chân dung cầu nguyện, đốt hương hiến tế. Trong hư không dường như truyền đến tiếng thở dài. Phụ thân, sinh hoàng, lệ hoàng và thai nạn thiên quân con cái trên mặt vui mừng, nhìn về phía trong bức họa cầm trong tay cứu rỗi thánh khí thai nạn thiên quân, muốn liên hệ với thiên quân không phải dễ dàng như vậy, cho dù là bọn hắn cha đẻ, có thể cũng muốn nhiều lần cầu nguyện mới có một lần đáp lại. Bây giờ đã vậy còn quá nhanh thì có đáp lại. Nhưng bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc là, trong bức họa thai nạn thiên quân, ánh mắt căn bản không có hướng trên người bọn họ phóng, mà là ngóng nhìn hư không, không biết nhìn về phía nơi nào. Thai nạn thiên quân, vì sao không hiện thân? Hẳn là xem thường ta. Lúc này, trong hư không truyền đến lạnh lùng âm thanh. Là ai? Sinh hoàng, lệ hoàng sắc mặt đại biến, nhìn về phía một bên. Nhưng bọn hắn cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được, thân thể không tự chủ đang run rẩy. Một cái tiếng bước chân truyền đến, tới gần, tới gần. Ở trên trời, sinh hoàng run rẩy, nhìn về phía thiên cung, tất cả thiên địa dường như đảo lộn, thiên đỉnh vô biên hư không như là đất cắt một bị nhân giẫm tại lòng bàn chân, mà thân ở thiên đỉnh nội bộ, vô số cường giả hội tụ, lại đối với ngoại giới không có phản ứng chút nào. Chỉ có chủ nhân của thanh âm kia mở miệng, mới khiến cho bọn hắn tỉnh ngộ, biết được sự tồn tại của đối phương. A, đây là chủng cấp bậc gì vĩ lực, bao trùm thiên địa đại đạo chí thượng. Sinh hoàng, lệ hoàng đám người, thống khổ quỳ rạp xuống đất, hai lỗ tai chảy máu, hai mắt mù, không thể nghe không thể nhìn xem. Thần uy như ngục, thần uy như biển. Bọn hắn cách quá gần. Làm gì cùng những bọn tiểu bối này làm có đâu, huyền hoàng chi chủ. Trong bức tranh, hai nạn thiên quân sống lại, tòa kỵ hắc hổ từng bước một phóng ra bức tranh, trong hư không vô số hai nạn sinh ra, vô biên vô hạn, như là thiên quân đại kiếp lại xuất hiện đồng dạng. Mà ở kia hai nạn bên trong, có quang mang đại phóng, rời xa trần thế. Đó là thánh phẩm tiên khí, cứu rỗi chi nhận. Hai nạn bên trong chấp trưởng cứu rỗi, chính là hai nạn thiên quân, vượt qua 5 lần hỗn độn đại phá diệt cổ lao thiên quân, thiên đình ngũ đại chấp trưởng giả một trong. Lý Bình An cùng hỗn loạn thiên quân thân ảnh vậy xuất hiện, lập thân ở trong hỗn độn, đỉnh đầu trời xanh, quân lâm thiên giới, kia mênh mông quần quần khí thế, không có bất kỳ cái gì che giấu, đánh thẳng vào thiên đình hỗn độn tươi sáng ngôi sao sáng thiên đường. Cùng thời khắc đó, thiên đình vùng trời tỏa hào quang rực rỡ, hỗn hỗn độn độn, chư thiên bị lòng đồng, chỉ có thiên đường trường tồn, ngôi sao sáng bất diệt, hỗn độn thiên quân vậy giáng lâm. Thiên quân cấp bậc này, bản tính quá kinh người, giả sử vận mệnh là cái trường hà, chúng sinh cư trong đó, vậy bọn hắn thì siêu thoát tại thượng, như là một tôn man hoàng cự nhân, dậm dậm chân liền để sông dài vận mệnh xoay chuyển, nhất cử nhất động thì dẫn tới sóng to gió lớn, bao phủ không biết bao nhiêu sinh linh. Không có cô y dấu diếm, hai đại thiên quân tự nhiên đuổi tới. Hỗn loạn đạo hữu, bây giờ dường như còn chưa tới giao ước thời điểm. Hỗn độn thiên quân âm thanh từ trong thiên đường chuyển tới, đủ loại dị tượng không phải trường hợp cá biệt, hiển hóa tại ngoại, thánh khiết vô cùng. Cái gọi là giao ước, dĩ nhiên là chỉ 10 vạn châu thiên kiêu đại chiến, hai nạn thiên quân, hỗn độn thiên quân thái độ lắc lư, không có bác bỏ vĩnh hằng, sát lục hai người ý nghĩa, nhưng cũng không có đồng ý trực tiếp nhường hỗn loạn thiên quân nhập chủ, thế là liền có việc này. Nếu như bọn họ phe phái nhân đoạt giải quán quân, thì nên hỗn loạn thiên quân nhập chủ, như những người khác đoạt giải quán quân, vậy chuyện này thì tạm thời gác lại. Đương nhiên hai bên đều tin tưởng, đây chỉ là kế hoán binh thôi. Phía sau là Phương Hàn tại cùng bọn hắn đánh cờ, lôi đế thiên quân ra mặt, mà hai nạn thiên quân, hỗn độn thiên quân từ chối cho ý kiến. Hỗn loạn thiên quân cười khẽ, việc này còn không phải thế sao ta làm chủ. Không cần nói nhảm muốn nhiều nói, hai nạn, hỗn độn, ta chỉ hỏi một câu, hai người các ngươi có phải thần phục? Lý Bình An đứng ra, vô cùng uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng, hỗn độn liền đã phá toái, đủ loại thiên đường dị tượng bị càng hùng vĩ hơn quang mang bốc hơi. Kia xa xôi thiên đường, chúa tể chí cao vô thượng, chư thần ấn ký ở phía sau hắn hiện hiện, vô số thần chi thần phục, lễ bái. Tiểu này dị tượng trước mặt, hỗn độn thiên đường có vẻ như vậy không đáng giá nhắc tới, hiển nhiên một cái đồ dọm. Hỗn độn thiên quân ánh mắt hiện lên một tia lộ vẻ xúc động, đây là cái gì? Thiên đường đại đạo. Không, càng ở tại lên. Loại đó cao thâm ý cảnh, dường như hoàn toàn bao trùm hắn hỗn độn thiên đường, ở cao hơn chiều không gian, viên mãn vô hạn, ẩn chứa trong đó đạo lý không thể đo lường. Chỉ là đối mặt hai mắt, liền để hỗn độn thiên quân có loại nhìn thấy con đường phía trước cảm giác, làm sao đột phá bước vào 10 cái kỷ nguyên, làm sao thành tiểu chí cao vô thượng tiên vương đại vị, thậm chí tầng thứ cao hơn, đủ loại mọi thứ đều ở trong đó. Chư thần ấn ký. Hỗn độn thiên quân nội tâm hiện lên tên này, kia xuất hiện tại thần tộc đại kiếp, thoáng hiện thần khí chí cao, thậm chí nhường thiên phi ô ma ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, một cái hóa thân dường như gặp phải kết cục bi thảm. Hiện tại hỗn độn thiên quân đã hiểu vì sao thiên phi ô ma như thế kiên nhẫn, nhưng không có nhân nói cho hắn biết, cái đồ chơi này liên quan đến tiên vương chi thượng lĩnh vực à. Đổi thành bất luận cái gì một tôn thiên quân, chỉ cần biết được chư thần ấn ký chân tướng, chỉ sợ đều sẽ bất chấp đại giới muốn đem tới tay. Nhưng cũng tiếc, hiện tại chỉ sợ đã không người năng lực theo vị này huyền hoàng chi chủ trên tay chiếm được chỗ tốt rồi, đối phương đại thế đã thành, hỗn độn thiên quân ánh mắt mang theo một loại tiếc nuối. Hai nạn thiên quân đồng dạng cảm giác ngược một buồn bực, cái gọi là hai nạn cứu rỗi, cũng bất quá chư thần ấn ký diễn hóa chư thần chi đạo một loại. Năm đó thái cổ thần giới chúng thần chính là sánh vai nhìn loại nhân vật này. Tay trái thai nạn, tay phải cứu rỗi, nhường người đời cùng bái. Chương 540, khủng bố cấp đỉnh phong ý chí. Hàng phục thai nạn. Hỗn độn thần phục. 1. Chương 540, khủng bố cấp đỉnh phong ý chí. Hàng phục thai nạn. Hỗn độn thần phục. 1. Thần phục hoặc là hủy diệt. Lý Bình An mở miệng, ánh mắt sắc bén, thái độ chân thật đáng tin, bước bách thai nạn tiên quân, hỗn độn tiên quân làm ra lựa chọn. Là lúc làm ra lựa chọn, thai nạn, hỗn độn. Hỗn loạn tiên quân nói nhỏ, tám cái kỷ nguyên tu vi bạo phát ra. Hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt vô quang, tất cả thiên đỉnh cũng tại run lẩy bẩy. Vô số tiên nhân hoảng hốt lo sợ, rất nhiều chí tiên hoàng giả nét mặt không thể tin, mang theo sợ hãi. Thiên đỉnh nội loạn thật sự bạo phát. Không ai từng nghĩ tới, lại phát động nhanh như vậy, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. A a, phụ thân, cứu ta. Sinh hoàng, lệ hoàng và quỷ ghé vào kia, cơ thể run rẩy, nghĩ đến di vãng việc làm tình, sinh hoàng gần như sắp bị sợ hãi bao phủ, sinh sinh hủ chết. Đắc tội một vị thiên quân, đây là khái niệm gì? Cho dù hắn là thai nạn thiên quân chi tử, vậy đồng dạng đảm đương không nổi trách nhiệm này, chỉ có thể chờ đợi hai nạn thiên quân trong lòng hơi coi trọng một chút bọn hắn những mầm ngống này tự, nếu không tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hai nạn thiên quân sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động, ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn sinh hoàng đám người một chút, mà là nhìn chăm chú Lý Bình An cùng hỗn loạn thiên quân, há miệng liền muốn chúng ta thần phục, ngươi cho rằng ngươi là tạo hóa tiên vương sao? Hỗn loạn, là cái này ngươi phụ tá thiên đình chi chủ. Hai nạn thiên quân tựa hồ tại cười, không phục, vậy liền đi chết. Lý Bình An động, một quyền không giữ lại chút nào vung ra. Hai nạn thiên quân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới, Lý Bình An một cái chưa tấn thăng thiên quân người, cũng dám hướng hắn đột nhiên nổi lên. Mặc dù đối phương đánh bại Miêu Lê thiên quân, thực lực không tệ, nhưng Miêu Lê thiên quân không tính là cái gì, kỷ nguyên này vừa mới thăng cấp thiên quân, hai nạn thiên quân kiểu này cổ lão thiên quân căn bản không để vào mắt. Thật can đảm. Hai nạn thiên quân chấn nộ, thiên đình 10 vạn lục địa vùng trời cũng ố ép một chút một mảnh, vô số tu sĩ run lẩy bẩy, cảm nhận được kiếp nạn giáng lâm khí tức. Mà Lý Bình An nhưng căn bản không để ý tới những thứ này lung ta lung tung, đấm ra một quyền, dung hội 2999 chủng đại đạo, lại vì tiểu túc mệnh thuật làm tâm, bao dung tất cả. Đột phá thiên quân hàng rào. Đây là hắn lĩnh ngộ túc mệnh thần quyền, từ nơi sâu xa phù hợp nhìn đỉnh sinh chi môn chân lý. Đấm ra một quyền, siêu việt tạo hóa, siêu việt khởi nguyên, giống như số mệnh tại luân chuyển, chúng sinh số mệnh đều ở trong đó. Khẽ nhúc nhích, chính là thiên băng địa liệt. Hai nạn thiên quân cũng không dám kinh thường, hắn rộng lớn bàn tay chấn động, một cỗ che ngập bầu trời hai nạn chi khí tràn ngập mà đến, trong hư không truyền đến hai nạn thanh âm, kiếp số ập đầu, thiên nhân ngũ suy. Này vô số kiếp nạn, hóa thành ngón tay của hắn, lòng bàn tay năm ngón tay thống xoáy thiên hạ thái kiếp, một trưởng vỗ trốn đi không có thể trốn. Tránh cũng không thể tránh. Nhưng Lý Bình An đứng thẳng bất động, ánh mắt của hắn không có chút nào biến hóa, giống như tuyên cổ bất biến thiên đạo. Chỉ có trong cõi u minh tiếng vang lên lên. Số mệnh vĩ lực, bao trùm tất cả, sáng lập tất cả, số mệnh nhường người đời có tai nạn, có không chạy khỏi kiếp số, chỉ có số mệnh luân chuyển, mới có kiếp số sinh ra, số mệnh vô kiếp, chúng sinh vô kiếp. Ầm ầm. Túc mệnh thần quyền, tai nạn chi thủ, trong nháy mắt đụng vào nhau. Ở chỗ nào vô cùng vô tận đa nguyên trong vũ trụ, số mệnh cùng tai nạn đồng thời xuất hiện, lẫn nhau gấp mắc, hóa thành lịch sử, hóa thành trường hạ, vĩnh hằng trường tồn. Tiếp tục tranh đấu, dường như cho dù thiên giới sụp đổ, trận này chinh chiến vậy vẫn đang sẽ vĩnh hằng kéo dài tiếp, mãi đến khi tương lai cuối cùng. Làm sao có khả năng? Vừa mới giao thủ, hai nạn thiên quân thì chấn động vô cùng, so với đối phương can đảm, này thân thực lực càng khủng bố hơn. Này túc mệnh thần quyền, mang cho hắn cảm thụ, giống như thật sự trực diện số mệnh đầu nguồn, hắn trăm ngàn đời trước khởi nguyên, dường như vận mệnh cũng tại đối phương khống chế. Đó căn bản không phải tầm thường thiên quân có thể sánh được lực lượng, mà đối phương lại còn chưa vượt qua thiên quân đại kiếp, tấn thăng bọn hắn lĩnh vực này. Giờ khắc này hai nạn thiên quân, dường như đã hiểu vì sao kế hỗn loạn sau đó vĩnh hằng thiên quân sát lục thiên quân vậy thay đổi chủ ý, người trước mắt không phải tạo hóa tiên vương nhưng lại nhất định siêu việt tạo hóa tiên vương. Đan hoàng bảo đỉnh, niết bàn bất tử, nghịch phản hỗn độn, tạo hóa thần quyết. Lý Bình An ra tay quả quyết, đan hoàng bảo đỉnh bay ra, lò trung nổi lên một cỗ tạo hóa thiên địa hỗn độn, đó là tạo hóa thần đan hình thức ban đầu. Đan hoàng bảo đỉnh là tuyệt thế đan đỉnh, tại đỉnh phong thời khắc thế nhưng sáng thế tiên hoàng dùng để luyện chế tạo hóa thần đan, bây giờ tấn thăng làm thánh phẩm tiên khí, đan hoàng bảo đỉnh vậy cuối cùng hiển uy, muốn luyện hóa thiên quân bảo đỉnh, nghịch phản hỗn độn, du luyện ra tạo hóa. Nguyên bản thì thực lực kinh người Lý Bình An, giờ phút này thế công càng phát ra kinh người, đuổi sát cổ lão thiên quân. Hỗn độn thiên quân muốn ra tay. Hỗn độn, ngươi hay là yên lặng nhìn tương đối tốt, ta cũng không muốn trước giờ tiễn ngươi một đoạn đường. Giọng hỗn loạn thiên quân vang lên, thiên địa thời không hóa thành tĩnh mịch vô cùng hỗn loạn cầu thang, vĩnh hằng hỗn loạn chi phối lấy chung quanh tất cả. Hỗn độn thiên quân lập tức như lâm đại địch, hỗn loạn thiên quân tu vi, thế nhưng bọn hắn dĩ vạn thiên đỉnh ngũ đại thiên quân đứng đầu, thực lực có thể xưng cùng bố. Hừ, thánh phẩm tiên khí ta cũng có. Hai nạn thiên quân cười lạnh, hai nạn đại đạo, cứu rỗi chi nhận. Trên đỉnh đầu hắn màu trắng độc giác, phun ra nhất đạo cứu rỗi ánh sáng, đó là cứu rỗi chi nhận. Hai nạn bên trong cứu rỗi giáng lâm, chỉ có hai nạn mới có thể thể hiện ra cứu rỗi đáng ngưỡng mộ, mà chỉ có cứu rỗi tồn tại, hai nạn mới không phải không có chút ý nghĩa nào. Hai nạn tiên quân đúc thành cứu rỗi chi nhận, có thể nói là tối phù hợp hắn hai nạn đại đạo thánh phẩm tiên khí, cả hai hợp nhất, xa xa đây hai tôn tiên quân chung vào một chỗ còn cường đại hơn. Miêu Lê tiên quân tiểu này vừa mới thăng cấp thiên quân, tại loại này cổ lao tiên quân cự đầu trước mặt, thì có vẻ quá yếu ớt, căn bản không phải địch. Cho dù ngươi bị hỗn loạn tiên quân coi trọng, chung kết thánh vương phù hộ, chấp trưởng lực lượng của số mệnh, tương lai thậm chí có hy vọng tiên vương, nhưng tiên quân chi uy vẫn đang không phải ngươi năng lực làm tức giận. Hai nạn tiên quân quát lạnh, cứu rỗi chi nhận bạch ra vô số đạo kiếm quang, quét sạch trên trời dưới đất, hai nạn cứu rỗi tạo thành một bộ mênh mông vĩ đại văn minh cổ sử. Đây là thiên quân đại đạo thể hiện, tượng trưng cho thế gian tất cả tai nạn cùng cứu rỗi tập hợp, chỉ cần tai nạn bất diệt, cứu rỗi trường tồn, kia tai nạn thiên quân chính là bất tử bất diệt tồn tại. Đan Hoàng Bảo Đỉnh phát ra răng rắc âm thanh, vô số tinh bích quốc gia phá toái, chịu đủ tai nạn khảo nghiệm, nhưng trong lò hỗn độn sáng bóng lại vẫn đang chưa từng dao động, ngược lại càng phát ra sáng ngời. Lý Bình An đem tai nạn lực lượng chuyển hóa làm một loại tài liệu luyện đan, vì vô tận ma luyện, hóa thành tạo hóa thần đan chất dinh dưỡng. Thiên quân vô kiếp, thánh phẩm cũng không kiếp, tạo hóa thần đan ấp ủ cũng giống như thế, thiên địa đại đạo đã không cách nào khảo nghiệm, chỉ có thiên quân lực lượng mới có thể hóa thành tuổi lửa, vì hắn đúc thành thần đan. Cái gọi là tai nạn, trốn không thoát số mệnh, càng trốn không thoát tiên thiên ngũ thái, ở giữa có và không. Ngươi cho rằng ta không biết lai lịch của ngươi sao? Đây hết thảy cũng tại nằm trong kế hoạch của ta, cái gọi là tai nạn, cũng bất quá là của ta chất dinh dưỡng, vì ta tạo hóa thần đan, ma luyện ý chí thôi. Lý Bình An vung tay lên, vô hạn chi môn xuất hiện, tùy theo phun trào là vô tận hồn nguyên lực lượng. Linh bảo hóa thân cách xa nhau hư vô biển cả, nguyên thế giới chi chủ lực lượng vậy vẫn đang hòa lẫn, dung nhập trong người hắn, đồng dạng còn có vô số hồn nguyên kỳ vật, thế giới cấp hồn nguyên thi thể rơi vào bảo đỉnh trong. Giờ khắc này Lý Bình An đã ấp ủ hồi lâu, hắn thân tan đan hoàng bảo đỉnh, đem ý chí của mình xem như tạo hóa thần đan tại luyện chế. Ngoài có thai nạn lực lượng, cứu rỗi chi nhận ma luyện, bên trong có vô tận hồn nguyên lực lượng hòa hoãn nhóm lửa, thần cách chi vương mảnh vỡ trong nháy mắt tan rã vô tung vô ảnh, Lý Bình An ý chí cũng tại giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Khủng bố cấp ý chí đỉnh phong, bất hủ thần chi cảnh giới. Chương 540, khủng bố cấp đỉnh phong ý chí, hàng phục tai nạn, hỗn độn thần phục. 2, chương 540, khủng bố cấp đỉnh phong ý chí, hàng phục tai nạn, hỗn độn thần phục. 2, đây là thánh vương đại thế giới thế gian, căn bản không thể nào xuất hiện tinh thần ý chí, thậm chí đây một ít thiên quân ý chí còn cường đại hơn, đến cảnh giới này là có thể áp xúc thần lực, ngưng tụ thần cách. Tại vô tận tai nạn ma luyện dưới, Lý Bình An ý chí ngang nhiên xuất thế, kinh ngạc trên trời dưới đất, như thế sáng chói lóa mắt, như là thiên giới mặt trời giáng lâm. Làm sao có khả năng? Hai nạn tiên quân như thế nào cũng không có nghĩ đến, công kích của mình lại giúp đỡ Lý Bình An đột phá. Hắn cách không cảm nhận được vô hạn chi môn, cánh cửa kia hộ sau đó có lực lượng kinh khủng đang ngủ đông, hai nạn tiên quân nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ lại đối phương cường đại đầu mượn, đến từ phía sau cửa, đây mới là đối phương chống lại thiên quân nội tình. Không ai giải đáp hắn nghi hoặc. Kia vô cùng ý chí quan mang, bốc hơi tất cả, nhường chung quanh tất cả sự vật cũng trở nên mơ hồ mộng ảo lên, tùy theo mà sinh, tùy theo mà diệt. Mọi thứ đều muốn phá toái gây dựng lại, là Lý Bình An chỗ chi phối. A. Sinh Hoàng, Lệ Hoàng đám người kêu thảm một tiếng, bị ý chí ánh sáng đảo qua, sinh mệnh hình thái vặn vẹo biến hóa, rơi xuống điểm thấp nhất, biến thành từng đầu dòi bò, rơi trên mặt đất, tại trong khe cống ngầm bò. Ngươi, hai nạn thiên quân một cái thất thần, nhìn thấy con trai mình biến thành trên đất dòi bò, nét mặt lập tức giận dữ. Cho dù hắn không coi trọng con của mình, trải qua 5 lần hỗn độn đại phá diệt, hắn con cái vô số, nhưng đây cũng không phải là ngay trước mặt hắn rèm pha lý do. Đủ rồi, hai nạn, ngươi bị cấp khí che mắt tâm thần, chẳng lẽ lại còn muốn chấp mê bất ngộ? Lý Bình An rèm pha ngươi dòng dõi, cũng được kết nhân quả. Tha thứ ngươi, ngươi lại làm cản, chớ trách ta không niệm tình xưa, cùng nhau xuất thủ. Lúc này vô tận chỗ cao truyền đến âm thanh, là Vĩnh Hằng Thiên Quân. Quanh người hắn còn cuốn từng tầng sáng chói ánh sáng hoàn, tượng trưng cho Vĩnh Hằng bất động chân ngã đại đạo, đứng ở vô tận quang minh trùng, có một loại Vĩnh Hằng trường tồn ý cảnh, cho dù chư thiên hủy diệt, vậy vẫn đang không dính mảy may nhân quả, sẽ không tỉ vết. Không sai, Lý Bình An là nhận Vĩnh Sinh chi môn chiếu cố người, quyết định tương lai nhân vật mấu chốt, hai nạn, hỗn độn hai người các ngươi phải suy nghĩ kỹ, thật sự muốn đối địch với hắn à? Hay là nói, các ngươi tin Phương Hàn chuyện ma quỷ? Một bên khác, vô tận sát lục chi lực dâng lên, dường như trên tờ giấy trắng một vòng tươi đẹp màu đỏ, như là sinh mệnh một sinh cơ bừng bừng. Sát lục thiên quân vậy giáng lâm, khí chất không minh, khuôn mặt như một tôn lão Phật, mặt mũi hiền lành, nhìn qua không có chút nào sát lục thiên quân tên này lớn như vậy sát khí, nhưng chính vì vậy ngược lại có vẻ khủng bố. Hắn đã xem sát lục dung nhập nhất cử nhất động trong, ngươi sẽ đối với chính mình ngày thường ăn cơm uống nước mà cảm nhận được khác nhau sao? Không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không. Tiểu này vô hình ảnh hưởng, ngược lại hiện lộ rõ ràng ra sát lục thiên quân đối với giết chóc tuyệt đối không chế. Sát lục thiên quân hướng Lý Bình An khẽ gật đầu, mặt lộ nụ cười, đa tạ đạo hữu đối với đệ tử của ta chăm sóc. Hắn chỉ là thạch nham, nhân vật chính của sát thần đại thế giới, vị này đệ tử vô cùng phụ sát lục thiên quân tính tình, tại hạ giới thì chuyển tụ hắn giết chóc đại đạo chân lý, huyết tẩy mấy cái đại thế giới. Đương nhiên Sát Lục Thiên Quân không kiêng nể gì cả, trong mắt không có thiện ác, không từ bi sát lục, Thạch Nham cũng không có như thế, xuất thân nhân vật chính hắn, vẫn đang nội tâm có một chút thương hại, chỉ là đối với tội ác tày trời, tất cả đại thế giới cũng sa đọa sinh linh huyết tẩy. Hỗn loạn, vĩnh hằng, sát lục, hai nạn, hỗn độn. Giờ phút này Tiền Tiên Đình ngũ đại tiên quân cùng nhau giáng lâm, tình cảnh này thật không hùng vĩ. Hai nạn tiên quân nghe vậy, cũng là dừng bước. Năm đó cùng hắn như thể chân tay hai vị thiên quân, giờ phút này cũng không giữ lại chút nào đứng ở Lý Bình An phía sau. Lôi Đế Thiên Quân chạy trốn, vừa mới hai chúng ta đi cầm nã hắn, đáng tiếc âm thầm có người ngăn cản. Vĩnh Hằng Thiên Quân giải thích một câu. Bọn hắn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân sớm có giao ước, tất nhiên đã lựa chọn đứng ở Lý Bình An, Phương Hàn bọn hắn bên này, tự nhiên không có bất kỳ cái gì giữ lại ý nghĩa, nhưng Lôi Đế Thiên Quân vậy không đốc, cảm nhận được tiếng động, cũng là phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức chạy ra Thiên Đình. Không sao cả, hắn không trốn khỏi. Thiên Đình rơi vào chúng ta chi thủ, hắn không có kháo sơn, càng là hơn một đầu chó nhà có tang, còn muốn dựa vào Phương Hàn trở mình. Buồn cười. Lý Bình An phát ra cười lạnh, ánh mắt như điện, dường như xuyên thủng hư không, nhìn thấy Lôi Đế Thiên Quân bóng lưng. Ha ha ha, nói hay lắm, chẳng qua một giới chó nhà có tang. Vĩnh Hằng Thiên Quân cười to, đối với ngày xưa đồng nghiệp không có chút nào đồng tình. Có thể trở thành thiên quân, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, Lôi Đế Thiên Quân tu vi không kém, vừa xa Miêu Lê Thiên Quân, luyện chế được thánh phẩm tiên khí, thậm chí có đuổi kịp Vĩnh Hằng, sát lục bọn hắn năm vị trí đầu đại thiên đỉnh thiên quân tình thế. Nhưng cũng tiếc, làm sai lựa chọn, bị Vĩnh Hằng Thiên Quân giắt tay sát lục thiên quân trực tiếp đuổi ra khỏi thiên đỉnh, chật vật mà chạy. Coi như hắn bắt mắt, trước giờ chạy trốn. Hỗn Loạn Thiên Quân nét mặt lạnh băng, kỷ nguyên này vừa mới thăng cấp thiên quân, cũng dám đối với hắn bất kính, nếu không phải âm thầm có người ngăn cản, hắn sớm đã đem đối phương đầu lâu lấy xuống, dùng làm đốt đèn. Thật sự cho rằng hắn tu hành đến nay là đại thiện nhân à? Hỗn Loạn Thiên Quân, cái này đạo hiệu đã hiển lộ rõ ràng ra hắn lực lượng nền tảng, nhất cử nhất động chính là hỗn loạn đầu nguồn, đã từng phá vỡ hôn khắc giới, nếu không phải tạo hóa tiên vương thế gian vô địch, hắn còn chưa nhất định thần phục đấy. Mà hắn cũng là tại tạo hóa tiên vương một nhóm kia tiên vương biến mất sau đó, cái thứ nhất phản ra thiên đỉnh, tính cách kiệt ngạo từ đó có thể biết. Thứ tám cái kỷ nguyên tu vi ở thiên giới chư thiên quân trung vậy có thể xưng bá chủ tồn tại, không có mấy cái năng lực xứng đôi. Ánh mắt của hắn quét về phía Hỗn Độn Thiên Quân. Đã như vậy, ta vậy vui lòng thần phục. Hỗn Độn Thiên Quân hít sâu mở miệng nói, làm ra lựa chọn, ở trong thiên đình hắn cũng có bắt đầu từ số không tâm ý, khai sáng Hỗn Độn Thiên Đường nhất mạch, hắn dã tâm không cần nói cũng biết. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vĩnh Hằng, Sát Lục đều là lão bằng hữu của hắn, hai người rõ ràng như thế nhắc nhở, lại không biết tốt xấu, chỉ sợ bây giờ thật sự muốn đem tính mệnh góp đi vào. Hắn cũng không muốn vì tạo hóa tiên vương đại nghiệp cứ như vậy hy sinh chính mình. Huống chi tạo hóa tiên vương, chỉ sợ sớm đã bỏ bọn hắn. Hắc Bạch Nhị Sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ mới là tạo hóa tiên vương thật sự tin cậy người, tại tiên vương bồi dưỡng ra đến 10 cái kỷ nguyên trở lên tu vi. Bọn hắn ngũ đại thiên quân, thống trị thiên đỉnh, chỉ là bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp thôi. Chỉ còn lại hai nạn thiên quân. Lý Bình An nhìn về phía đối phương, tứ đại thiên quân cùng nhau nhìn lại, tản ra áp lực kinh khủng. Hai nạn thiên quân không nói gì, cao cao tại thượng đầu lâu cuối cùng thấp xuống, bái kiến chủ thượng. Cho dù hắn là thiên quân, cho dù hắn dòng dõi kết cục thê thảm, nhưng là một tên trải qua 5 lần hỗn độn đại phá diệt thiên quân, hắn hay là hiểu rõ hiện tại nên làm như thế nào. Tốt tốt tốt. Lý Bình An cười ha ha, không đánh mà thắng cầm xuống tạo hóa thiên đỉnh, trong lòng cũng là thỏa mãn đến cực điểm. Ngươi tất nhiên thần phục, như vậy ta thì ban thưởng các ngươi một phần tạo hóa. Chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký kim quang rơi xuống, tỏa ra thần chi chân lý hàng nghĩa, trong đó có thai nạn chi thần, hỗn độn chi thần hàng nghĩa. Cũng không phải là nô dịch mà là bán cho. Lý Bình An lòng dạ còn chưa nhỏ hẹp đến dung không được tâm tư khác người, hai nạn tiên quân, hỗn độn tiên quân nếu là dám phản loạn, ngày sau tự nhiên sẽ hối hận. Đa tạ đại nhân. Hai nạn tiên quân, hỗn độn tiên quân đạt được chư thần ấn ký truyền pháp, sắc mặt vui mừng. Vĩnh Hằng, Sát Lục, Hỗn Loạn Thiên Quân, Lý Bình An cũng không từng keo kiệt, chia sẻ chư thần ấn ký quan huy. Cái gọi là thiên quân chính là bất hủ thần chi, bình thường thiên quân đối ứng thượng trung hạ vị thần ba cái cảnh giới, 10 kỷ nguyên trở lên viễn cổ thiên quân thì đối ứng viên mãn thần cùng đại viên mãn thần. Chư thần ấn ký trong có thật nhiều như vậy thần chi bảo tọa, mặc dù không phải nguyên bản chúa tể trên tay viên kia ấn ký, nhưng chỉ là tham khảo, đối với bọn hắn vậy vô cùng hữu ích. Đầu tháng 10 ngày nghỉ, đầu tháng 10 ngày nghỉ, đầu tháng 10 ngày nghỉ lễ cũng nghỉ ngơi một ngày, tiện thể sửa sang lại có chuyện, đại hậu kỳ không tốt biết. Chương 541, Tạo hóa Tiên Vương hạ phàm. Chấp trưởng Tiên đỉnh. 1. Chương 541, Tạo hóa Tiên Vương hạ phàm. Chấp trưởng Tiên đỉnh. 1. Hai nạn, hỗn độn đều tận thần phục, tăng thêm hỗn loạn, Vĩnh Hằng, Sát Lục hết sức giúp đỡ. Cho dù chạy Lôi Đế Thiên Quân, có ngũ đại thiên quân chấp chính tại, Thiên đỉnh đại quyền vậy triệt để rơi vào Lý Bình An trong tay. Nhưng đây không phải kết thúc, mà chỉ là tiếp xuống tiên giới phong bạo khởi điểm, Thiên đỉnh nội loạn là tuyệt đối giấu giếm cũng được, những kia người hữu tâm, thiên giới lao quái vật một sáng biết được, chắc chắn ra tay thăm dò. Việc cấp bách là chỉnh đốn trong ngoài, triệt để khống chế thiên đình. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, thiên đình nội tình là không thể nghi ngờ, cho dù tạo hóa tiên vương còn đang ở giới thượng giới, bố trí chuẩn bị ở sau Hắc Bạch Nhị Sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ đám người, còn lại cũng là một món tiền của khổng lồ, có thể khiến cho bất luận một vị nào thiên quân lộ vẻ xúc động. Kia phía sau ngũ đại thiên quân, cộng đồng luyện chế ra một bộ thánh phẩm tiên khí Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Chí Bảo, quả thực là chấn động thiên giới, kinh động toàn thế giới. Thánh phẩm tiên khí đủ có thể cùng thiên quân so sánh, huống chi là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, tương đương với thiên đình nội tình một khi xuất hiện, thì sáng lập 33 vị thiên quân đại nhân vật, như thế nội tình không hẹn tạo hóa tiên vương lưu lại. Lý Bình An tự nhiên nghĩ khống chế cái này phần nội tình, nhường cựu cựu chí tôn thần thành tấn cấp thánh phẩm tiên khí. Ngươi muốn khống chế thiên đình, hỏi qua ta không có. Lúc này lại xuất hiện một tôn tiên quân cấp đại nhân vật, đó là một quyển sách, giống như vô tận võ đạo chí lý hóa thần, hội tụ thành thao thao bất tuyệt võ đạo dòng lũ tại cọ giữa thiên địa. Trường Hà bên trong từng tôn cái thế hoàng giả, chí cao cổ hoàng hiện, khí vũ hiên ngang, bá thiên tuyệt địa. Mỗi một cái đều là tuyệt thế vô song nhân vật, tại mở tuyệt học, thôi diễn thần công, loại đó trí tuệ cùng đạo lý hội tụ vào một chỗ, tạo thành ngài thánh phẩm tiên khí, chư hoàng võ kinh. Đây là thiên đình lại một đám nội tình, nguyên lão cấp nhân vật, một mực cẩn nấp trong thiên đình rất ít ra tay, cho dù mấy thế lực lớn vây công thiên đình, hắn cũng không có động thủ, dường như người mang nào đó sứ mệnh. Giờ phút này hắn xuất hiện ở đây, ngự xuất kinh nhân, lại coi như không thấy ngũ đại thiên quân ý kiến, chất vấn Lý Bình An. Chẳng lẽ lại là muốn chết? Thánh phẩm tiên khí năng lực so sánh thiên quân, nhưng chư hoàng võ kinh tu vi có thể không áp chế nổi ngũ đại thiên quân liên thủ, thậm chí một tôn cũng đừng nghĩ xứng đôi. Mặc dù thiên đình thiên quân nhân số ít, nhưng từng tôn thực lực tuyệt cường, đều là sống qua mấy lần hỗn độn đại phá diệt cổ lao thiên quân, cho dù khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa thiên quân so với, vậy kém một ít. Lớn mật. Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Hai nạn thiên quân nét mặt lạnh băng, muốn động thủ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hai nạn thiên quân thần phục về sau, thái độ chuyển biến nhanh chóng, chết mấy cái nhi tử tính là gì, hắn cái khác không nhiều, dòng dõi còn nhiều, sáu cái kỷ nguyên đến nay, con số hàng trăm triệu, căn bản không thèm để ý không đúng. Hỗn loạn thiên quân gầm nhẹ, hắn cảm ứng được có cái gì không đúng, tám cái kỷ nguyên tu vi tại ngũ đại thiên quân trong mạnh nhất, giờ phút này tại trên người chư hoàng võ kinh cảm nhận được thấy lạnh cả người. Nay tuyệt không phải là một kiện thánh phẩm tiên khí năng lực mang cho hắn. Ngươi không phải chư hoàng võ kinh. Lý Bình An ánh mắt lộ ra một loại mũi nhọn, theo dõi ngài chân thân, xuất hiện ở nơi này nguyên do, đối phương tuyệt không phải thật đơn giản lỗ mãng, thủ hộ tạo hóa tiên vương tài sản. Ta không phải chư hoàng võ kinh, là ai đấy? Kia vô tận võ đạo chí lý hội tụ cổ lão bên trong kinh thư truyền đến tiếng cười, có vẻ thành thạo điêu luyện. Ngươi đương nhiên là chư hoàng võ kinh. Nhưng không đơn thuần là chư hoàng thực lực ngập trời, nhưng mà chỉ dựa vào cho bọn hắn mượn võ để ý, muốn sáng lập thánh phẩm tiên khí còn kém không ít. Ngươi trừ ra cái thân phận này ngoại, hay là tạo hóa tiên vương bản thảo, giữa các ngươi nên tồn tại liên hệ nào đó. Cho dù thân ở vĩnh sinh chi môn bên trong, vậy vẫn đang có thể nhờ vào đó điều khiển chư hoàng võ kinh. Ta nói không sai đi, tạo hóa tiên vương, ngươi cuối cùng xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới tất cả mọi chuyện lắng xuống lúc mới xuất hiện. Lý Bình An thần thái ung dung, có loại trí tuệ vững vàng cảm giác, dường như nhìn rõ tất cả chân tướng. Tạo hóa tiên vương không chỉ sáng lập tam thập tam tiên tạo hóa thần khí, lưu lại tạo hóa thần quyền, còn khai sáng qua một bộ chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp công pháp. Đó mới là chư hoàng võ kinh võ học tổng cương, quản lý trung thiên giới quần tiên bí pháp, tất cả tuyệt học thần công đầu nguồn, bày tỏ tạo hóa tiên vương đại đạo chân lý. Lưu lại bản thảo, hóa thành một kiện thánh phẩm tiên khí, quả thực khoa trương. Nhưng suy nghĩ một chút, ngày đó quân một môn thần thông chuyển thế, đều đủ để tạo ra một cái vô địch thiên tài, bệ nghệ tất cả tiên nhân, thậm chí cùng thánh tiên thánh nhân, chí tiên hoàng giả tranh phong, tiên vương có này uy năng dường như cũng chẳng có gì lạ. Đây là ngay cả đại đạo cũng gánh chịu không được lực lượng, siêu thoát vạn vật chi thượng tại tất cả tồn tại, vĩnh sinh cùng vô thượng phá toái không ra, chính là toàn trí toàn năng tồn tại. Không sai, Lý Bình An. Bị hắn một câu bạch trần, chư hoàng võ kinh vậy không tiếp tục cần giấu. Hắn lắc mình biến hóa thành một cái uy nghiêm nam tử, người khoác áo trắng, toàn thân không có nửa điểm vật trang trí, lại có một loại vô địch đại khí khái, thiên địa nhật nguyệt ở tại trước mặt cũng giống như ảm đạm không ánh sáng. Tạo hóa tiên vương. Nhìn thấy tôn này đã từng thống ngự nhìn thiên giới chí cao vương giả, ngũ đại thiên quân giờ phút này kinh hãi nói không ra lời. Hai nạn thiên quân càng là hơn đánh một cái run run, nét mặt hoảng sợ, chân trước vừa mới đầu hàng, chân sau thì gặp phải chính chủ, còn ra khẩu giáo hấn, vậy phải làm sao bây giờ? Tạo hóa tiên vương, còn không phải thế sao nhân từ chủ? Hắn thống trị thiên giới lúc, không có bất kỳ người nào dám làm tức giận hắn uy nghiêm, cho dù nguyên thủy ma chủ tôn này tiên vương trong lực lượng đệ nhất tồn tại, cũng bị hắn đủ loại tính toán, đánh nát nhục thân. Giờ phút này chỉ là hắn một sợi ý chí hóa thân, nhưng tán phát khí tức, lại làm cho ngũ đại tiên quân ngưng trọng vô cùng, không dám có nửa phần lười biếng. Tạo hóa tiên vương, ngươi bây giờ trở về là vì chuyện gì? Hiện tại thiên đỉnh đã thoát ly người nắm trong tay, người đã đi quá lâu, là lúc đem thời đại giao cho mới người. Hỗn loạn thiên quân cao mày, đối mặt tạo hóa tiên vương cảm thấy như núi áp lực, nhưng vẫn là cứng rắn mở miệng. Hắn chấp trưởng hỗn loạn đại đạo, thực chất bên trong chính là tiêu căng khó thuần. Tạo hóa tiên vương tại lúc năng lực ngăn chặn hắn, đi rồi lâu như vậy, quay về nghĩ bằng một câu lần nữa chi phối hắn, đó là không có khả năng. Cái khác tứ đại thiên quân vừa mới bị chết phục tai nạn, hỗn độn trong óc có chút suy nghĩ hiện lên, nhưng nhìn thấy Lý Bình An bộ kia ung dung dáng vẻ, vậy trong nháy mắt đem những kia không nên có suy nghĩ đè xuống đi. Không sai, tạo hóa tiên vương sắc thực lợi hại, nhưng bọn hắn hiện tại thần phục vị này chủ cũng không phải bình thường nhân, kia chư thần ấn ký bên trong trí cao thần hàm nghĩa, thậm chí để bọn hắn nhìn thấy thành tựu tiên vương ánh dạng đông. Đây là tiên vương cũng không thể làm được, chư vương cũng có không thể. Toàn trí toàn năng chính là nghịch lý. Có ngay cả tạo hóa thần khí đều không có, huống chi để bạt thiên quân thành tựu tiên vương, và đi theo tạo hóa tiên vương, không bằng đi theo Lý Bình An, ở trên người hắn ngũ đại thiên quân nhìn thấy quang minh tương lai. Ha ha ha. Tạo hóa tiên vương phát ra cười khẽ. Ngươi. Hỗn loạn thiên quân cảm nhận được một loại nhục nhã. Tiếng cười kia là đúng ngũ đại thiên quân trào phúng. Tạo hóa tiên vương ánh mắt bên trong căn bản không có ngũ đại thiên quân vị trí, đã từng nô tài thôi, còn muốn lật trời. Hai nạn tiên quân, hỗn độn tiên quân không đồng ý, đây không phải đương nhiên sao? Tạo hóa tiên vương nên như thế, đối phương cường đại cho dù cùng cực chư thiên vạn giới, vô số thiên quân cũng vô pháp chống lại. Đối mặt tôn này đã từng lao chủ nhân, bọn hắn cố ý suy yếu chính mình tồn tại cảm, không dám dẫn tới đối phương mảy may ánh mắt. Chương 541, tạo hóa tiên vương hạ phàm, chấp trưởng tiên đỉnh. 2, chương 541, tạo hóa tiên vương hạ phàm, chấp trưởng tiên đỉnh. 2, Lý Bình An, ngươi nghĩ khống chế thiên đỉnh, hỏi qua ta không có, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta kết xuống nhân quả? Coi như không thấy hỗn loạn thiên quân bất mãn, tạo hóa tiên vương không mặn không nhạt nói, nét mặt nhiều hứng thú. Nếu như đối phương tán đồng, vậy hắn cũng không để ý kết xuống vụ này nhân quả. Không chỉ là ngũ đại thiên quân bọn hắn phát hiện Lý Bình An trên người tiềm lực, tạo hóa tiên vương mới là phát hiện sớm nhất một cái kia. Ngươi ban thưởng mới gọi nhân quả, chính ta lấy ra, không gọi nhân quả. Lý Bình An thần tình lạnh nhạt, đương nhiên, ta biết ngươi từng có qua tính toán, đã sớm cùng ta kết xuống nhân quả, kia bạch gia chữ vật đại, khi nhập kiếm, nhiên năng thuật đối với ta đã từng nhập môn, xác thực có không nhỏ giúp ích. Ta nhận xuống, lại như thế nào? Ngươi muốn cái gì? Hắn không có không nhận, nhân quả chính là nhân quả, tu hành đến cuối cùng mọi thứ đều đem hiện ra tại trước mắt mình, lần này trở về vĩnh sinh hắn đã sớm dự liệu được sẽ có thanh toán. Tiên vương lại như thế nào, tu hành đến nay năm đó điểm này e ngại, sớm đã bị Lý Bình An tổng tâm trung chém dụng, không dư thừa chút nào. Câu đạo người không sợ vậy. Tung sau một khắc bỏ mình, hắn ánh mắt bên trong cũng không có bất luận cái gì một tia e ngại cùng chần chờ, nhìn thẳng tôn này bóng tối một mực bao phủ hắn trên con đường tu hành tiên vương. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Rất tự hào. Không hổ là ngươi Lý Bình An, ta không có nhìn lầm ngươi. Tạo hóa tiên vương cười to, hắn đạo hạnh vô địch, tiên vương bên trong đệ nhất nhân, nguyên thủy ma chủ, hồng mông đạo nhân cũng không kịp hắn. Tại Phương Hàn bên cạnh, nhìn thấy Lý Bình An lần đầu tiên, hắn liền đã suy tính ra Lý Bình An tương lai có thể thành tựu. Nhưng mà Lý Bình An nổi dậy, cường đại, so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh, thậm chí có thể vượt qua hắn suy tính, không uổng phí đầu tư của hắn. Nếu không có biến cố, hắn chẳng lẽ không phải chỉ có thể ngồi chờ chết, có biến cố mới tốt, Lý Bình An càng cường đại, hắn biệt vui vẻ. Ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Tạo hóa tiên vương khẽ cười nói, đoạn nhân quả này cũng không cần ngươi làm gì trái lương tâm sự tình, hỗn loạn thiên quân suy nghĩ để ngươi cùng Phương Hàn tranh đấu, họa từ trong nhà, diệt trừ hắn chuyện như thế, ta há lại sẽ mở miệng. Vĩnh sinh chi môn, ta tự sẽ tự mình đối mặt. Hắn giọng nói có một loại ngạo nghễ, không thẹn với một tôn tuyệt đại tiên vương. Hỗn loạn tiên quân nét mặt dừng lại, hắn vừa nãy quả thật là như thế nghĩ, tạo hóa tiên vương đạo hạnh không giảm, dù chỉ là một sở ý thức hóa thân, cũng có thể nhìn rõ tất cả, xem thấu hắn thiên quân đăm chiêu suy nghĩ. Ta muốn ngươi giúp ta, đi rơi thượng giới, mở ra vĩnh sinh chi môn, đem ta thả ra. Tạo hóa tiên vương mở miệng, nói ra hắn mục đích. Lý Bình An ánh mắt ngưng tụ, mở ra vĩnh sinh chi môn, thả ra tạo hóa tiên vương, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí dao động thiên địa bố cục. Hiện tại chư thiên vạn giới, tiên vương tuyệt tích, mới có từng tôn tiên quân tranh bá chẳng cảnh. Một sáng mở ra vĩnh sinh chi môn, đem tạo hóa tiên vương thả ra, kia tất cả chư thiên vạn giới đều muốn run rẩy, vì giảm xuống tiên vương dưới chân. Chỉ là như thế, Lý Bình An cũng không có từ chối, còn phần này nhân quả, chỉ là đơn thuần đem đối phương thả ra, được xưng tụng có lời. Phải biết mặc dù tạo hóa tiên vương đối với Lý Bình An ảnh hưởng không có đối phương lạnh lớn như vậy, nhưng cũng dính tới rất nhiều, ảnh hưởng sâu xa, không có kia một phần tài nguyên tu luyện, hắn ở đây vũ hóa môn còn chưa nhất định lập ở tự nhiên, ta tạo hóa tiên vương nói lời giữ lời. Tạo hóa tiên vương ánh mắt yên tĩnh, ngươi nếu ứng nghiệm dưới, ngày này đỉnh coi như đưa cho ngươi món quà, làm sao? Hai người cũng không nói ra miệng, tự nhiên là về phần thời gian vấn đề, nếu là đến hỗn độn đại phá diệt, kỷ nguyên kết thúc lúc, đem tạo hóa tiên vương thả ra, vậy cũng có thể tính thả hắn ra. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Bình An không cảm thấy như thế, là có thể hoàn lại nhân quả. Phóng tạo hóa tiên vương ra đây, vậy dĩ nhiên là mau chóng, tuyệt không có khả năng là kỷ nguyên cuối cùng thời khắc. Tốt. Lý Bình An một ngụm đáp lại. Chúng sinh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Đến Lý Bình An cảnh giới này, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có lớn lao lực cướp thuốc, không phải bắt nguồn từ thiên địa đại đạo, mà là chính hắn, vi phạm với sẽ để cho hắn tâm linh bị lòng đong, đây là so với tự thân vẫn lạc cũng càng không cách nào tiếp nhận chuyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Bình An là thực sự quyết định muốn thả ra tạo hóa tiên vương. Tốt. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Lý Bình An ngày này đỉnh thì đưa cho ngươi, hy vọng ngươi năng lực thật tốt dẫn đầu hắn cường đại lên. Ta chờ ngươi đem ta thả ra. Tạo hóa tiên vương cười to, sau đó chư hoàng võ kinh phá không mà đi, trực tiếp rời đi thiên đỉnh. Ngũ đại thiên quân nét mặt nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn qua đối phương thân ảnh biến mất. Ai cũng không biết tôn này tiên vương phía sau còn đang ở lập mưu cái gì. Hỗn loạn thiên quân nét mặt có chút lo lắng. Lý Bình An, ngươi không nên đáp ứng hắn. Đừng nhìn hiện tại tạo hóa tiên vương dễ nói chuyện như vậy, chờ hắn thật theo vĩnh sinh chi môn đi ra về sau, kia xảy ra chuyện gì cũng không thể dự báo. Ngay cả vĩnh hằng, sát lục, hai nạn, hỗn độn bốn vị thiên quân trên mặt vậy lộ ra tán đồng nét mặt. Mở ra vĩnh sinh chi môn, này chư thiên vạn giới trong chỉ có nắm giữ tiểu túc mệnh thuật người mới có thể làm được, mà hiện nay có cái này tư cách chỉ có bốn người. Lý Bình An yếu đất nói, bốn người, Phương Hàn, hắn, Phương Thanh Tuyết, còn có Phương Hàn, thậm chí có thể nhỏ túc mệnh thuật còn chưa đủ, cần thi triển đại mệnh thuật mới có thể câu thông vĩnh sinh chi môn bản thể, đem buồn ngủ vô số năm tiên vương thả ra. Ta không giúp hắn, hắn vậy không nhất định thì ra không được. Phương Hàn cùng hắn giống nhau có đại nhân quả, đương nhiên đây hết thảy cũng chỉ là lời khách sáo. Lý Bình An ánh mắt bình tĩnh, lại không ngừng suy tư tạo hóa tiên vương dụng ý, tôn này đạo hạnh đệ nhất tiên vương không thể coi thường, hắn cũng đồng dạng có thể tìm Phương Hàn. Phương Hàn vậy nắm giữ lấy tiểu túc mệnh thuật, có hóa thành đại mệnh vận thuật hy vọng, mở ra vĩnh sinh chi môn. Thậm chí khả năng này đều không phải là hắn chân chính át chủ bài. Dương Kỳ có chư thần ấn ký, thần tượng chấn ngục kính, Giang Ly có vô hạn cánh cửa, vô cùng lớn nói, sẽ không phải Phương Hàn thật có một tôn vĩnh sinh chi môn đi. Lý Bình An suy tư, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, thật có vĩnh sinh chi môn, Phương Hàn còn ở lại chỗ này âm mưu tính toán, tranh đoạt cái gì vĩnh sinh chi môn chuyển thế, trực tiếp thả ra vĩnh sinh chi môn, cũng đủ để trấn áp hết thảy. Thôi, và giao thủ về sau liền biết. Lý Bình An phóng đủ loại suy nghĩ, tạo hóa tiên vương cũng tốt, Phương Hàn cũng được, mặc kệ bọn hắn có cái gì tính toán. Chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, cho dù hết thảy xuất hiện ở trước mặt hắn lại như thế nào, dốc hết sức liền có thể trấn áp. Mở ra thiên đình bảo khố, ta cũng phải nhìn một chút tạo hóa tiên vương cũng lưu lại thứ gì. Còn có Phương Hàn, hỗn loạn tiên quân ngươi biết tung tích của hắn à? Lý Bình An nhìn lại, hỗn loạn tiên quân đi theo Phương Hàn, theo thế gian đi vào tiền giới, một mực cho hộ đạo. Hắn mới nên gia nhập hộ đạo giả liên minh, cỡ nào kính nghiệp một tôn hộ đạo giả. Phương Hàn đi đến đan giới, muốn mở ra đan giới bảo khố, đột phá thiên quân chi cảnh. Hỗn loạn tiên quân phóng lo lắng, mở miệng nói, chẳng qua chỉ sợ hắn cũng không có nghĩ đến, ngươi lại nhanh như vậy thì độc thủ, không cần đợi đến 10 vạn lục địa thiên tiêu chiến nổi lên. Hôm nay là có hay không còn muốn cử hành thiên tiêu tuyển chọn chiến đâu? Lý Bình An coi như là thiên đỉnh chân chính trưởng khống giả, ngay cả tạo hóa tiên vương cũng chấp nhận, ai còn năng lực có ý kiến, danh chính ngôn thuận. Đương nhiên là tiếp tục tổ chức. Lý Bình An thần tình lạnh nhạt, không chỉ muốn tổ chức, còn muốn cho thiên giới hiểu rõ ta thiên đỉnh nội tình. Chiêu cáo thiên hạ, tuyên thiên hạ anh tài vào thiên đỉnh, lần này thiên tiêu tuyển chọn trước khi chiến đấu 10, đều đem ban cho một phần đột phá thiên quân cơ duyên, hạng nhất ta tự mình trợ hắn đột phá. Hắn mặc dù không có đột phá thiên quân, nhưng ngày càng hùng hậu nội tình, khủng bố cấp đỉnh phong ý chí, còn có ngộ ra đến hình thức ban đầu thái tố chi đạo, cũng có cái này sức lực. Thiên quân khó, đó là đối những người khác mà nói. Đối với hắn, không tính là cái gì chỗ khó. Không nói những cái khác, nhường tiên hoàng thất bảo, cựu cựu chí tôn thần thành tấn cấp thánh phẩm tiên khí, quá trình này có thể so sánh sáng lập mấy tôn thiên quân muôn khó hơn nhiều. Tốt. Hỗn loạn thiên quân một ngụm đáp lại. Chương 542, thiên đỉnh nội đỉnh, ngũ thái chi đạo. Một, chương 542, thiên đỉnh nội đỉnh, ngũ thái chi đạo. Một, thiên đỉnh bảo khố là chân chính trọng địa, trong đó từng đạo khí tức kinh khủng ẩn ngấp, đều là cổ xưa nhất một nhóm vương phẩm tiên khí, so sánh chi tiên cổ hoàng, thiên địa đồng thọ tồn tại. Bảo khố không cần người thủ hộ, bởi vì này chút ít vương phẩm tiên khí chính là cường đại nhất thủ hộ giả. Trừ ra thiên quân chui vào, không người có thể làm gì được. Cho dù thiên quân đi vào, dĩ vãng cũng có chư hoàng võ kinh vị này thánh phẩm tiên khí thủ hộ, căn bản không sợ. Chẳng qua lúc này ở ngũ đại thiên quân người một nhà dẫn đầu xuống, Lý Bình An thản nhiên đi dạo thiên đình, đi tới bảo khố trước mặt, trên đường gặp phải từng tôn chí tiên, vương phẩm tiên khí, thái độ gọi là một cái cung kính. Bái kiến đại nhân. Một cây trường thương sớm đã thủ hộ tại thiên đình bảo khố trước cổng chính. Ngài là thẩm phán chi thương, thẩm phán chúng sinh tồn tại, cách vô tận xa xôi thời không, đều có thể cho bất luận cái gì không theo người của thiên đình cho tối cao thẩm phán, không người năng lực đảo. Đồng thời ngài cũng là thiên đình bên trong đệ nhất vương phẩm tiên khí, địa vị gần với chư vị thiên quân, thánh phẩm tiên khí. Nếu như nói thiên quân, thánh phẩm tiên khí là thiên đình phong quân, vương giả, vậy nó chính là văn võ đại thần, chấp trưởng thiên quân tồn tại, nói một câu quyền nghiêng triều chính, đại quyền trong tay là không có chút nào vấn đề. So với sinh hoàng, lệ hoàng bực này thiên quân chi tử địa vị còn cao hơn. Nhưng mà đối mặt Lý Bình An, nó thái độ tất cung tất kính, không dám có chút sù lông. Vũ đại thiên quân chiến đấu, tạo hóa tiên vương hóa thân xuất hiện, tôn này thiên đình đại tướng quân, thiên quân thống soái, cũng đúng hắn có cảm ứng, đối với Lý Bình An tự nhiên là tin phục. Mở ra thiên đình bảo khố, Vĩnh Hằng tiên quân nét mặt uy nghiêm hạ lệnh. Đúng, Vĩnh Hằng đại nhân. Thẩm phán chi thương có chút thuận theo, mở ra thiên đình bảo khố, vừa mở ra một cái khe, chính là vô số bảo quang từ thiên mà lên, hóa thành thiên long, hóa thành tiên nhân, hướng về Lý Bình An, ngũ đại thiên quân triều bái. Nơi này vương phẩm, thánh phẩm tiên đan nhiều vô số kể, tuyệt phẩm tiên khí, vương phẩm tiên khí cũng giống như thế, còn có các loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần bảo tài thần liệu. Dường như cũng có riêng phần mình ý thức, phóng tới bên ngoài kém nhất cũng là một tôn nguyên tiên, thánh tiên. Càng cấp thấp hơn cái khác, căn bản không có tư cách thu nhập thiên đỉnh bảo khố. Mà trong đó làm người ta chú ý nhất, chính là tàn phá tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo. Năm đó tạo hóa tiên vương chống lại Phương Thanh Tuyết triệu hoán vĩnh sinh chi môn hư ảnh lúc, tam thập tam thiên tạo hóa thần khí phá toái, sau đó hắn lại lần nữa luyện chế ra một bộ thánh phẩm, luyện chế ra hơn phân nửa không có hoàn toàn, liền tiến vào vĩnh sinh chi môn. Vũ đại tiên quân tiếp nhận còn lại thánh phẩm tiên khí, một mực tận sức chữa trị, trước đây sắp thành công rồi, lại gặp được Hoàng Tuyển Đại Đế phi thăng, quả thực là lại phá toái. Quên đi của lại, bọn hắn còn đang ở chữa trị, chỉ là nhìn xem bây giờ dáng vẻ, là chữa trị không được. Lý Bình An đối với cái này không có hứng thú, chuẩn bị gặp được Phương Hàn, giao cho đối phương thôn vệ, hắn hướng những bảo tàng khác nhìn lại. Trừ ra bộ này phá toái tạo hóa chí bảo ngoại, còn có bị vô số trận pháp phong ấn tại trung tâm thiên quân thi hải, đây đều là đã từng thiên đỉnh chinh chiến bản giới, giết chết thiên quân, có long tộc, có phật tộc, còn có thần tộc, dị giới chi chủ thi hải. Thiên đình uy nghiêm cũng không phải là nói một chút mà thôi, thống ngự vạn giới, dựa vào là thực lực tuyệt đối, vũ đại thiên quân, bao gồm lôi đế thiên quân cũng có chém giết thiên quân chiến tích, thực lực thế này mới là đặt vững thiên đình địa vị nhân tố. Nếu không cho dù có tạo hóa tiên vương dư bị tại, thiên đình vậy sớm đã bị đuổi ra 10 vạn lục địa. 10 vạn lục địa là thiên giới phồn hoa nhất một đoạn khu vực, ai chiếm cứ nơi này, người đó là chính thống, vũ đại thiên quân dù là nội bộ có mâu thuẫn, ở điểm này cũng là ý kiến thống nhất. Mà bây giờ thì đến phiên Lý Bình An chấp trưởng, hắn nhìn thoáng qua, lấy ra chữa trị tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo thần vật, như tinh thần biển cả một nhiều, là đủ để bổ sung không biết bao nhiêu cái đa nguyên vũ trụ tài nguyên. Những thứ này chính là thiên đình ức vạn vạn năm tới tích lũy. Thẩm phán chi thương ánh mắt hâm mộ nhìn qua nơi trọng yếu bảo tàng, nếu như những tư nguyên này phân ra một ít cho nó, xung kích tiên quân vậy không thành vấn đề. Chữa trị thánh phẩm tiên khí tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo, có thể thấy được đây là một bút cỡ nào hùng hậu nội tình, dường như không ai có thể không vì chi dao động, thiên quân cũng không ngoại lệ. Tốt. Lý Bình An nhìn tâm trạng vui sướng, có phần này tài nguyên, đủ để cho cựu cựu chí tôn thần thành chung mấy kiện tấn cấp thánh phẩm tiên khí. 81 tòa thánh phẩm thần thành, muốn một lần là xong, gần như không có khả năng, đạt được thiên đỉnh nội tình vậy chưa đủ. Bộ pháp bảo này lập ý quá cao, cựu cựu chí tôn tiên vương làm năm cũng chưa luyện thành tạo hóa thần khí cảnh giới, hắn đạo thế nhưng bị đánh giá là cùng loại kỷ nguyên chi đạo, từ đó có thể biết đạo bất phàm. Chữa trị thánh phẩm tiên khí tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo tài nguyên mới bao nhiêu, nhìn nhiều mà thôi, không cách nào dơ lên nhường cựu cựu chí tôn thần thành, cũng là bình thường. Một sáng cựu cựu chí tôn thần thành luyện thành, cái kia uy lực là vô cùng kinh khủng, lấy một mình lực lượng so sánh 81 tôn tiên quân, nghị khủng bố cỡ nào. Trật tự thần nữ, Nhật Nguyệt thần nữ, những thứ này liền giao cho các ngươi. Lý Bình An thả ra pháp bảo của mình, cựu cựu chí tôn thần thành khí linh vừa xuất hiện, chính là cực đoan khát vọng cùng hưng phấn. Thật tốt quá, có những tài liệu này, chúng ta cũng có thể tiến giai thánh phẩm tiên khí. Trật tự thần nữ dường như có chút kìm nén không được, nhưng bản tính cho phép, vẫn đang duy trì lấy mặt ngoài, phân phối tài nguyên. Còn có linh bảo đại nhân truyền tống đến hồn nguyên vật liệu, chung vào một chỗ vừa vặn đủ 24 vị tỷ bội đột phá, dơ lên cấu thành 24 chư thiên chí tôn đại trận, uy lực vô tận, trừ ra 10 kỷ nguyên tu vi viễn cổ thiên quân bên ngoài, không người năng lực ngăn được. Nàng hướng về Lý Bình An bẩm báo. Lý Bình An gật đầu, vung tay lên, vậy liền đi thôi, không cần chờ đợi. Ngưng luyện thánh phẩm tiên khí, cần thời gian cũng không ngắn, dưới mắt thiên rồi náo động sắp tới, giành giật từng giây, năng lực nhanh một bước nhanh một bước. Hắn còn phái đan giao đi hỗ trợ, vì thánh phẩm tiên khí tuyệt thế đan đỉnh uy năng, đủ để cho luyện hóa tốc độ nhanh hơn 100.000 lần. Về phần cái khác tiên hoàng thất bảo tấn cấp thánh phẩm, ngược lại không gấp. Vô để thâm viên ở dưới đại đạo nô đồng giới chung còn có các nàng dĩ vãng bản thể mảnh vỡ tại, một sáng luyện hóa, đột phá trong một sớm một chiều chuyện. Đại nhân, như thế duy nhất một lần đem bảo khố tranh thủ, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Thẩm phán chi thương nhịn không được mở miệng. Hai nạn tiên quân, hỗn độn tiên quân nét mặt cũng có chút có gắp, trong này rất nhiều tài nguyên đều là bọn hắn ra tay cướp đoạt trở về, bây giờ bỗng chốc muốn mất giáo, sao có thể không đau lòng? Nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng, đối mặt Lý Bình An ngày càng nồng hậu dày đặc uy nghiêm, thậm chí cùng tạo hóa tiên vương đối lập lạnh nhạt thái độ, làm sao còn dám ở loại chuyện nhỏ nhặt này thượng xen vào? Hừ, vội cái gì? Giao cho Lý Bình An luyện khí, tương lai chỗ tốt có thể thiếu chúng ta à? Vĩnh Hằng tiên quân hừ lạnh một tiếng, hạ giới Vĩnh Hằng thần lô, một mực giúp hắn thu thập tình báo. Hắn cơ hồ là nhìn Lý Bình An nổi dậy, đấu bại Thái Nhất Môn, khống chế Huyền Hoàng đại thế giới, này trên đường lấy được giúp đỡ, đầu tư, cái nào không phải gấp 100 lần hoàn trả? Vĩnh Hằng tiên quân xem ra, đây chính Lý Bình An cũng có tự tin. Đáng tiếc bộ kia không chọn bện tạo hóa chí bảo, ngược lại là không cách nào tiếp tục chữa trị xuống dưới, chẳng qua vừa vặn có thể để cho Phương Hàn luyện hóa, vì hắn khí vận cơ duyên, tái tạo tam thập tam tiên tạo hóa thần khí ngày không xa vậy. Chương 542, Thiên đỉnh nội đỉnh, Vũ Thái chi đạo. 2, chương 542, Thiên đỉnh nội đỉnh, Vũ Thái chi đạo. 2, hỗn loạn tiên quân cầm lão thành ổn trọng chi ngôn, việc cấp bách hay là tăng lên thực lực của chúng ta, ngoài ra mọi thứ đều có thể đẩy về sau. Không sai. Sát Lục tiên quân đồng ý nói, ta đã cảm nhận được trên trời rơi xuống sát cơ, long xà khởi lục, sát lục đại đạo tại hưng phấn, chí tiên như mưa rơi, thiên quân đạo băng thời đại một tới. Hắn là sát lục thiên quân, sát lục đại đạo chủ nhân, hắn nói những lời này tuyệt đối không người nào dám coi nhẹ. Không sao cả, thiên đỉnh tài nguyên, ta tự có chừng có mực. Kia khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, nếu muốn cùng chúng ta là địch, liền lấy trước bọn hắn khai đao, tất cả tài nguyên đều là chúng ta. Lý Bình An giọng nói lo lắng nói, bọn hắn tiên quân chừng 20 số lượng, còn có khởi nguyên tế đàn, chân lý chi môn bực này bảo địa, đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa, thiên đỉnh huy hoàng đang ở trước mắt. Thẩm phán chi thương, ngươi bị thiên đỉnh chinh chiến đã lâu, đến lúc đó ngươi cái thứ nhất tấn thăng thánh phẩm tiên khí. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Thẩm phán chi thương triệt để bái phục, thương phấn không thôi. Như ở những người khác trong miệng, cho dù là ngũ đại tiên quân nói ra những lời này, thẩm phán chi thương cũng là khịt mũi coi thường, khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, há lại tốt như vậy công phá. Nhưng người khác là bánh bẽ, Lý Bình An lại không thể nào là, người trước mắt là tin phục ngũ đại thiên quân, đạt được tạo hóa tiên vương tán thành, chắc chắn dẫn đầu thiên đỉnh quay về thiên giới chí cao vị trí. Tốt, đi xuống đi thẩm phán chi thương. Cùng Trương Cửu Nhẫn cùng nhau xử lý tốt thiên đỉnh chuyện. Làm được tốt, đại đại có thưởng thức. Lý Bình An bàn tay lớn vồ một cái, phá vỡ hàng tỷ thời không, đem ở xa mấy vạn thiên giới lục địa bên ngoài Trương Cửu Nhẫn, trực tiếp vồ tới. Chủ thượng. Trương Cửu Nhẫn lúc đầu giật mình, lập tức thì bình tĩnh trở lại. Nhìn thẩm phán chi thương, ngũ đại thiên quân đứng ở bốn bề, bảo vệ nhìn Lý Bình An, trong lòng lập tức hiểu rõ, nhà mình chủ thượng đã thành công cầm xuống thiên đỉnh. Thiên đỉnh công việc thì giao cho ngươi xử lý. Lý Bình An phất phất tay, đem chuyện này đẩy đi ra, hung hăng vun trồng vị này hắn chỉ định tương lai thiên đế. Là đại nhân. Thẩm phán chi thương khiêm tốn nói, ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá Trương Cửu Nhẫn. Dù là tên trước mắt này, nhìn qua mới sơ nhập chí tiên tiêu chuẩn, nó một phát súng là có thể đem hắn đâm chết 100.000 lần, thẩm phán chi thương cũng là mảy may ý kiến cũng không có. Đây là thiên đỉnh tân chủ nhân mệnh lệnh, ai dám không theo? Thẩm phán chi thương mang theo Trương Cửu Nhẫn ra ngoài. Tham kiến Trương đại nhân. Thiên đỉnh từng tôn chí tiên hoàng giả, cổ lão vương phẩm tiên khí đứng ở một bên. Thi hoàng, mệnh hoàng, huy hoàng chi nhận, thư không chi nhãn, sôi nổi hướng Trương Cửu Nhẫn hành lễ. Trương Cửu Nhẫn cảm nhận được loại đó áp lực, suýt nữa hít sâu một hơi. Là cái này thiên đình nội tình. Ánh mắt chiếu tới, đều là chí tiên hoàng giả, thậm chí bình thường chí tiên hoàng giả đều không đủ, thiên địa đồng thọ cổ hoàng mới có tư cách tới gần, số lượng nhiều đây tam bộ khúc thế giới quần thể tiên đế cộng lại tốt bao nhiêu gấp mấy chục lần. Thẩm Phán Chi Thương dường như cảm ứng được trong lòng của hắn ý nghĩ, có hơi thở dài nói, đáng tiếc, trước đó Hoàng Tuyển Đại Đế phi thăng thiên giới, đạt được luân hồi đạo nhân truyền công, vì so sánh viễn cổ tiên quân tu vi dung chuyển thiên đỉnh. Trừ ra tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo lần nữa phá toái ngoại, thiên đỉnh tiên chủ, cổ hoàng vậy sôi nổi ra tay áp chế, bị phản phệ mà chết hơn phân nửa. Cũng đúng thế thật, vì sao hiện tại thiên đỉnh cao thủ số lượng ít như vậy nguyên nhân, khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa cũng có một nắm lớn tiên chủ, mà thiên đỉnh nhưng không có. Cũng là bởi vì bị Hoàng Tuyển Đại Đế cho cứ vậy mà làm một lần, nguyên khí còn chưa khôi phục lại. Hoàng Tuyển Đại Đế, huyền hoàng đại thế giới mấy ngàn năm trước phi thăng, thiên giới mới qua mấy chục năm, làm sao có khả năng khôi phục lại được. Vậy kế tiếp thì phiền phức Thẩm Phán đạo hữu. Trương Cửu nhận hít thở sâu một hơi, khống chế bực này thực lực kinh khủng thần thoại thiên đỉnh, áp lực của hắn rất lớn. Nhưng hắn sẽ hết sức làm tốt, không cô phụ đại lao ra kỳ vọng. Trương Cửu nhận rất nhanh liền lẫn vào thiên đỉnh, như cá gặp nước, đối phó những kia cổ lão vương phẩm tiên khí, hắn cũng là rất có tâm đắc. Trực tiếp thả ra vương phẩm tiên khí thiên đế kiếm tất cả mọi người là đồng loại, công khai tỏ thái độ. Thoáng một cái liền được vương phẩm tiên khí tập đoàn tán thành. Nguyên lai ngươi cũng vậy pháp bảo chuyển thế. Thẩm Phán Chi Thương hơi kinh ngạc, nó cũng kém chút không nhìn ra đối phương nội tình, còn tưởng rằng là cái tu sĩ đấy. Chẳng thể trách vị kia thiên đỉnh tân chủ nhân, yên tâm như vậy, nguyên lai là chính mình luyện chế pháp bảo. Thẩm Phán Chi Thương lập tức hiểu rõ, từ xưa đến nay liền không có pháp bảo phản bội qua chủ nhân, một bộ này hiện tại cũng không lỗi thời, kia Long Giới chi chủ Bát Bộ Thiên Quân, không phải liền là Hồng Hoàng Tổ Long luyện chế. Thế lực khác vậy đều có thánh phẩm tiên khí đứng hàng cao vị, không người nào dám chất vấn. Vương phẩm tiên khí bên ngoài, đối với những kia chí tiên của hoàng, Trương Cửu Nhẫn lại đổi một bộ thái độ. Nói cho bọn hắn chính mình trải qua vô số kiếp, được tiên đỉnh chi chủ coi trọng, giao lưu tâm linh pháp, bí cảnh pháp, lẫn nhau trao đổi tâm đắc, cũng là nhường những tu sĩ kia tán thành. Đồng thời lại nhắc nhở lấy tam bộ khúc thế giới quần thể ra tới tiên đế nhóm, để bọn hắn tham gia 10 vạn lục địa tiên tiêu chiến vào tiên đỉnh, đến lúc đó tốt phân phối vị trí. Phân quyền ngăn được, chỉnh đốn thế lực, tiên đỉnh nội bộ mỗi cái vị trí, rất nhanh liền cũng bị hắn sắp xếp các loại luân hồi giả, người một nhà tốt làm việc. Không tệ. Lý Bình An nhìn qua, thỏa mãn gật đầu một cái. Vị này khám phá ra đại thiên tiên đế Trương Cửu Nhẫn, sắc thực có mấy phần Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn dáng vẻ, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trước bế quan tiêu hóa đoạt được. Có người xử lý thiên đình công việc, Lý Bình An vậy yên tâm bế quan, giúp đỡ cựu cựu chí tôn thần thành tấn cấp thánh phẩm tiên khí, đồng thời vậy tiện thể trải bước nắm giữ khủng bố cấp đỉnh phong ý chí. Loại ý chí này đã đủ để tại bình thường thiên quân trung tung hành, cao hơn một cấp bậc viễn cổ thiên quân, so sánh chí cao cấp ý chí đoán chừng cũng không có mấy cái. Ta hiện tại trong cõi u minh đã cảm nhận được xung kích thiên quân đại kiếp cửa ải, mặc dù ngũ thái chi đạo còn không có triệt để hoàn thiện, nhưng tu vi lại sẽ không bởi vậy dừng bước. Cái khác thiên quân khống chế đại đạo, thậm chí không bằng hắn trưởng khống ngũ thái một tròng, đạo hạnh cả hai là không sai. Nhưng Lý Bình An cũng không chuẩn bị ngay lập tức xung kích, hắn cũng tại ấp ủ, chuẩn bị dơ lên long trời lở đất. Thiên quân đại kiếp là cơ hội tốt, ta cùng với tạo hóa tiên vương có nhân quả, nhưng lớn nhất nhân quả hay là cùng vĩnh sinh chi môn, chúng sinh đều xuất từ vĩnh sinh chi môn, tu luyện nguyên khí, tồn tại vật chất, linh hồn các loại. Lý Bình An ánh mắt lấp lóe, thiên quân bao trùm thiên địa đại đạo, lẽ ra vĩnh sinh bất diệt, nhưng vì sao còn sẽ có tuổi thọ hạn chế, chính là phần này nhân quả. Cũng được, nói là ưu ác tính chi khí ảnh hưởng, vĩnh sinh thế giới quan tầng dưới chót suy luận, không siêu thoát ra ngoài liền không cách nào vĩnh sinh, sớm muộn phải bỏ mạng. Luân chuyển ngũ thái, chứng đạo có hay không, là Lý Bình An mục đích. Tự nhiên hắn không nghĩ bị giới hạn mức độ này, dù là vĩnh sinh chi môn đã đủ ưu đãi hắn, nhưng hắn còn muốn chặt đứt phần này nhân quả. Chỉ có không dính nhân quả, vô sinh vô diệt diệu cảnh, mới có thể thật sự đạp vào có hay không đại đạo. Nếu không ngươi bị quản chế ở thiên địa, dựa vào cái gì đến vĩnh sinh, vô vô, thậm chí cả siêu thoát chi cảnh. Hoàn thiện thái tố, thái cực chi đạo sau đó, mới là ta xung kích thiên quân thời cơ tốt nhất, giơ lên chém dụng tất cả nhân quả, vô sinh vô diệt, một bước bước vào có hay không. Lý Bình An nói nhỏ, suy tính nhìn tương lai. Trước đó góp nhặt tu vi cũng sẽ không uổng phí, không phải thiên quân vậy như thường có thể chống đỡ. Mà một khi đột phá, kia càng là hơn không cách nào tưởng tượng, ai cũng không biết hắn sẽ có bao nhiêu cái kỷ nguyên tu vi. Chương 543, thôi diễn thái tố thần trận, Hồng Mông Điện xuất thế. 1. Chương 543, thôi diễn thái tố thần trận, Hồng Mông Điện xuất thế. 1. Không chỉ Lý Bình An tại tiềm tu, ngũ đại thiên quân cũng đồng dạng đang tiêu hóa chư thần ấn ký đoạt được. Chí cao vô thượng chư thần ấn ký, vô thượng chúa tể khống chế chúng thần thần khí, trong đó thậm chí có chủ thần, chí cao thần là cấn. Mặc dù tại trên tay Lý Bình An chỉ là chủ thần không gian sáng lập độ rộng, nhưng trong đó hàm nghĩa lại không giảm mảy may. Lý Bình An ban thưởng cho vận mệnh của bọn hắn, liền ẩn chứa một tia chí cao thần hàm nghĩa, cũng đúng thế thật vì sao thai nạn tiên quân, hỗn độn tiên quân như thế thành tín nguyên nhân, bởi vì bọn họ thật sự ở phía trên nhìn thấy thành tựu tiên vương có thể. Tầm thường tiên quân, muốn trở thành tiên vương là mảy may có thể đều không có, bọn hắn chỉ có 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Mà thành tựu tiên vương, lại chỉ ít cần 20 cái kỷ nguyên tu vi, tuổi thọ căn bản không đủ để góp nhặt đến khủng bố như thế tu vi. Chỉ có thể tìm phương pháp khác, đi thôn phệ cấp đoạt thần vận, luyện hóa viễn cổ kiểu chữ, thậm chí tìm kiếm tiên vương quán đỉnh mới được. Mà chư thần ấn ký ban cho hàng nghĩa thì là một khả năng khác, để bọn hắn tinh thần ý chí thể ngộ đến so sánh tiên vương tồn tại khác loại tư duy, đây là không có gì sánh kịp cơ duyên, trong nháy mắt đạo hạnh thì tăng trưởng rất nhiều, thôi diễn xuất từ thân đại đạo cực hạn, nhìn thấy con đường phía trước. Bọn hắn ha có thể không đúng Lý Bình An tin phục, đây là bất luận cái gì tiên vương cũng không thể ban cho cơ duyên của bọn hắn. Tốt tốt tốt. Chẳng thể trách Lý Bình An tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, ngày đêm thể ngộ chư thần hàm nghĩa, tương đương với vô số thiên quân, tiên vương tại chuyển pháp, đạt được lớn như thế thành tựu cũng là chuyện đương nhiên. Hỗn loạn tiên quân sợ hãi thán phục, hắn được Lý Bình An coi trọng, không chỉ đạt được từng tôn hỗn loạn thần chi, tà thần hư ảnh hàm nghĩa, còn có văn minh chi chủ một tia cảm ngộ, hỗn loạn mặt đối lập là trật tự, mà trật tự đến từ văn minh. Văn minh chi chủ là thái cổ thần giới chủ thần, chúa tể giới chướng đại thần, ngài văn minh chi đạo có thể nói là siêu việt tiên vương đại đạo, dù là chỉ có một tia cũng làm cho hỗn loạn thiên quân được dẫn dắt rất nhiều, hiểu rõ làm sao sáng lập càng vĩ đại hỗn loạn giáng lâm tại văn minh trong. Vô số linh cảm xông lên đầu, nhường hắn tu vi bao tác, cơ thể chấn động, lại đột phá đến 9 cái kỷ nguyên tu vi. Khí tức kinh khủng tràn ngập tất cả thiên đình, kia hỗn loạn chi đạo xuất hiện từng đạo thần chi bí văn, lộ ra chư thần hàm nghĩa, hỗn loạn thiên quân hít thở sâu một hơi, không ngờ rằng vậy mà như thế tùy tiện đã đột phá. Còn có rất nhiều thần chi trí tuệ, thần chi hàm nghĩa là ta không thể nào hiểu được, một sáng ta toàn bộ tiêu hóa, tấn cấp 10 cái kỷ nguyên cũng là dễ như trở bàn tay, quả nhiên trước đây chúng kết thánh vương nói cho ta biết không giả. Chư thần ấn ký, đó là siêu việt tiên vương, thậm chí bao trùm vô thượng phá toái tồn tại sáng lập. Hỗn loạn tiên quân cảm khái, hắn khốn đốn đã lâu bình cảnh, tại chư thần ấn ký quang huy trước mặt, có vẻ nhỏ bé như vậy, thời hợt trung liền phá toái. Bọn hắn cũng không có đạt được cái gì thần cấp khí công, chư thần ấn ký rốt cuộc không trọn vẹn, chỉ có 1/3, nhưng chỉ là điểm này thần chi trí tuệ, chủ thần chí cao thần hư ảnh chợt lóe lên hàm nghĩa, cũng đủ để cho thiên quân sinh ra đốn ngộ, đạt được đột phá. Cái khác ngũ đại thiên quân đồng dạng như thế, kém nhất vậy tăng trưởng một cái kỷ nguyên tu vi, thậm chí 2 cái kỷ nguyên tu vi. Nói trắng ra, tại dĩ vãng cảnh giới của bọn hắn đã sớm tích lũy đến cực hạn, chỉ kém một tia linh cảm cùng đốn ngộ, mà chư thần ấn ký liền cho bọn hắn cơ hội này, đống chốc thì thực hiện nhảy lên. Nhưng về sau lại không dễ dàng như vậy, tích lũy đã toàn bộ phong thích, còn muốn đột phá nhất định phải lượng lớn tài nguyên. Cũng đúng thế, thật vĩnh sinh đại thế giới cơ sở tiêu chuẩn, đơn thuần trí tuệ, cảm ngộ chưa đủ, còn muốn tài nguyên bổ sung. Phàm nhân ăn đan, thiên quân cũng muốn luyện hóa tiên vương đan, thu nạp vĩnh sinh chi khí, mới có thể đột phá cảnh giới. Thần giới, không cách nào tưởng tượng vậy rốt cuộc là một mảnh như thế nào thế giới. Siêu việt thiên giới vĩ đại văn minh, để người mê mẩn. Vĩnh hằng tiên quân thu công, yếu ớt nói. Chư thần quan huy, nhường hắn vị thiên quân này cũng cảm giác được nhỏ bé, thần tuổi thọ đều là vĩnh hằng, hắn thậm chí hoài nghi thần giới chính là vĩnh sinh chi môn sau thế giới. Thần giới rất cường đại, nhưng mà vĩnh sinh chi môn cũng không yếu. Nhỏ yếu là chúng ta. Hỗn loạn tiên quân lắc đầu, trong đầu hiện lên hỗn độn đại phá diệt thời điểm chẳng cảnh. Vĩnh sinh chi môn phun ra vạn giới, vô số thần vật hình tượng. Đối với thần giới mà nói, bọn hắn nhỏ yếu đáng thương, nhưng đối với vĩnh sinh chi môn mà nói, bọn hắn sao lại không phải nhỏ nhặt không đáng kể bùi bằng đấy? Cả hai đồng dạng vĩ đại. Một ngày kia, có thể chúng ta cũng có thể bước vào thần giới. Sát Lục Thiên Quân có chút hưng phấn, kích động, hắn năng lực dẫn đầu một số đông người bước vào vĩnh sinh chi môn, đây chính là dị vãng chưa bao giờ phát sinh qua sự việc, hắn năng lực mang những người kia đi vào, vậy có phải năng lực mang bọn ta ra ngoài? Đi theo Lý Bình An, quả nhiên năng lực nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời. Dĩ vãng vĩnh sinh đại thế giới, nào có xảy ra chuyện như vậy? Cũng có liền thiếu lượng luân hồi giả bước vào, làm sao có khả năng xuất hiện như vậy như quân đoàn bình thường chẳng cảnh? Đối phương nhất định nắm trong tay ra vào phương pháp, Sát Lục Thiên Quân có thể khẳng định. Phải biết hắn không chỉ có nhận lấy qua nhân vật chính của sát thần đại thế giới Thạch Nham làm đệ tử, ở thiên giới vậy nhận rất nhiều đại la kim tiên, nguyên tiên, thánh tiên cấp luân hồi giả. Chính vì bọn họ, hắn mới mơ hồ hẹn quan sát đánh giá đến một tia thế giới bên ngoài, lòng dạ rộng mở trong sáng, tỉnh ngộ lại lựa chọn ủng hộ hỗn loạn thiên quân, Lý Bình An bọn hắn. Rộng lớn hơn bầu trời. Hai nạn thiên quân. Hỗn độn tiên quân ánh mắt vậy hiện lên một tia khát vọng. Đều nói tam bộ khúc thế giới quần thể là nuôi cổ tràng, nhưng vĩnh sinh đại thế giới sao lại không phải? Tiên vương bực này có thể xưng toàn năng tồn tại, vậy bị giới hạn tuổi thọ, bọn hắn những tiên quân này càng là như vậy, làm sao không khát vọng ngoại giới loại đó tự do cùng vĩnh hằng? Ở bên ngoài một cái nho nhỏ thập tinh, bình thường thiên tiên cũng danh xưng đơn thể vũ trụ cấp, vĩnh hằng không rơi vào. Bọn hắn kiểu này thiên quân, thập ngũ tinh cấp bậc tồn tại, kia từng cái đều là tiên tiên đại la, chứng đạo tiên tiên, chư tiên trầm luân, thiên thang lược kiếp, cũng không đả thương được bọn hắn mảy may, sao lại vì tuổi thọ ưu sầu? Các ngươi đã hiểu là được. Vĩnh Hằng Tiên Quân nhìn bọn hắn dáng vẻ, cười nhạt một tiếng. Hắn hiểu rõ hiện tại, hỗn độn, hai nạn đã là hoàn toàn thần phục. Ngay tại ngũ đại thiên quân giao lưu thời điểm, thiên đỉnh trong bảo khố lại chuyển đến mênh mông khí tức, như là một vòng dâng lên mặt trời, viên mãn vô cực, tựa hồ tại chỗ sâu nhất nổi lên cái gì kinh khủng sự vật đã xảy ra chuyện gì. Hỗn loạn tiên quân nhìn lại, nét mặt chấn động, hắn ở đây trong đó cảm nhận được cực sâu uy hiếp, dường như đổi kịp tu vi của hắn. Lý Bình An đây là lại đạt được cái gì đột phá? Cái này làm sao có khả năng, thời gian ngắn như vậy. Hai nạn tiên quân lừ một tiếng. Ánh mắt hiện lên vô số ngạc nhiên, hắn cùng Lý Bình An chính diện giao thủ quá khứ mới bao lâu a, có thể nói là trơ mắt nhìn Lý Bình An từng bước một đột phá, theo kém hơn hắn muốn nhờ kia vô hạn chi môn trung thần bí lực lượng, đến ý chí thuế biến cùng hắn xứng đôi, lại đến hiện tại triệt để siêu việt hắn. Loại đó khí tức của đại đạo đến cùng là cái gì, hắn căn bản là không có cách nhìn đấu. Chỉ có thể nhìn thấy một tấm to lớn thần đồ xuất hiện, bao trùm hoàn vũ, bao phủ tất cả. Đó là trận pháp. Lý Bình An thôi diễn ra Thái Tố thần trận. Thái Tố thần trận, bao quát ngàn vạn. Vạn đạo về lưu, hải nạp bách xuyên. Lý Bình An xếp bằng ở Thiên Đình Bảo Khố chỗ sâu, ở vào mênh mông vĩ đại trong thần trận, giống như vũ trụ càn khôn trung tâm, chư thiên vạn giới diễn biến hạch tâm, cuối cùng kết cục. Chương 543, thôi diễn Thái Tố thần trận, Hồng Mông Điện xuất thế. 2, chương 543, thôi diễn Thái Tố thần trận, Hồng Mông Điện xuất thế. 2, quanh thân 9981 tòa chí tôn thần thành chìm nổi, giống như 81 cái đại đạo trọng yếu, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, đó là thuộc về thánh phẩm tiên khí, liên tiếp không ngừng tiếng ầm ầm vang lên, không ngừng có thần thành tấn cấp thánh phẩm tiên khí. Thiên đình bùng trời, kinh khủng kiếp vân bắt đầu xuất hiện, thượng thương chấn nộ, thiên địa đại đạo nổi giận, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Một kiện thánh phẩm tiên khí tấn cấp đã là làm trái thiên địa đại đạo. Mà dưới mắt có bao nhiêu? Dòng giá 24 món. 24 chí tôn thần thành muốn tấn cấp thánh phẩm tiên khí, ý đồ đột phá thiên vân, bao trùm thiên địa đại đạo chí thượng. Đây không phải làm địch, mà là miệt thị, đối với thiên địa đại đạo trần trụi vũ nhục, muốn đem ngài giẫm tại lòng bàn chân tùy ý tra đạt, quá không đem thiên địa đại đạo để ở trong mắt. Đến hay lắm. Lý Bình An ngồi xếp bằng trong thái tố thần trận, mở to mắt, kinh khủng thần quang đâm xuyên thiên địa đại đạo kiếp vân, thẳng tới chỗ sâu nhất. Kia vô số không khí dơ bẩn hình thành ma đầu, ma thần, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản tác dụng, nương theo thần quang đảo qua, hết thể hóa thành hư ảo. Cái gì huyền hoàng huyết lôi, đại đạo chi hỏa, tịch diệt chi phong, vô lượng kiếp thổ, Lý Bình An chưa động đậy, vậy quá làm thần trận biên giới, kết hợp nhìn cựu cựu chí tôn thần thành tấn cấp thánh phẩm tiên khí chi uy, trong nháy mắt thôn phệ trống không. Cho dù kia nhân quả kiếp, nghiệp lực kiếp, vô sinh kiếp, nhân duyên kiếp, vận mệnh đại kiếp, những kia nhường thiên quân cũng kiêng kỵ kết nạn, vậy như gió nhẹ thổi qua bình thường, căn bản không làm gì được hắn. Ầm ầm, thiên địa đại đạo chấn nộ, dường như điên cuồng, kinh khủng kiếp lôi đầy trời, tràn ngập ra đủ để hủy diệt đi tất cả sự vật, đem thiên đình 10 vạn lục địa triệt để hoành thành mảnh vỡ. Đây rốt cuộc là một loại gì đại đạo, trận pháp gì? Vậy mà như thế khủng bố, thánh phẩm tiên khí đại kiếp vậy không làm gì được. Hai nạn thiên quân dường như người đều muốn nhìn choáng váng, 24 món thánh phẩm tiên khí tấn cấp, cho dù hắn là hai nạn đại đạo hóa thân, khống chế tất cả kiếp nạn, cũng căn bản không thể thừa nhận, muốn bị sống sờ sờ chém thành cát bã. Tế luyện tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo, đều cần ngũ đại tiên quân liên thủ, còn muốn mượn nhờ vô để thâm viên lực lượng. 24 chí tôn thần hành, số lượng kém một đoạn, uy lực cũng kém rất nhiều, nhưng vẫn không phải một cái tiên quân có thể chống lại. Không đúng, này khí tức không chỉ có là cửu cửu chí tôn thần hành, còn có những pháp bảo khác. Khái quát chư thiên, tất cả đại đạo, còn có kia chư thần ẩn ký. Vĩnh hằng tiên quân cơ thể cũng tại run rẩy, ánh mắt kinh hãi vô cùng, dường như điên cuồng hơn, thần trận kia đến cùng là thế nào tạo thành? Không chỉ có là cửu cửu chí tôn thần thành, còn có đan hoàng bảo đỉnh, tiên hoàng thất bảo, chư thần ấn ký, vô hạn chi môn, vạn giới vương đổ vậy sôi nổi xuất hiện, như thiên ti vạn lũ sinh ra liên hệ, bị thái tố thần trận bao vây, nổi lên càng vĩ đại khí tức. Hỗn loạn tiên quân không nói một lời, đánh ra vô số đạo tiên quân thần thông, trong chớp mắt liền diễn hóa ước vạn vạn tôn chí tiên, như là thiên thượng đầy sao bình thường, tạo thành đại trận, phù hộ nhìn thiên đỉnh cùng 10 vạn đại châu. Nếu không một sáng một phát, tất cả sự vật đều muốn tan thành mây khói. Cái khác tứ đại thiên quân cũng liền bận bịu ra tay, bất quá bọn hắn ánh mắt đều không có rời khỏi thái tố thần trận, ý đồ xem thấu huyền bí trong đó. Chẳng qua đây đều là vô dụng công, kia thánh phẩm tiên khí đại kiếp căn bản tác động đến không đi ra, bị thái tố thần trận hoàn toàn bao vây, thậm chí thiên đình gạch ngói đều không có xảy ra một tia chấn động, tú lệ cảnh quan đổ gợn sóng không kinh. Thiên địa đại đạo chấn nộ, vô số kiếp nạn diễn hóa càng phát ra kịch liệt, như là một đầu mạnh mẽ đâm tới mang yêu và chạm từ phương. Đáng tiếc, lại chạy không khỏi thái tố thần trận thiên la địa võng. Thái tố chất bắt đầu mà chưa thành thể vậy. Thái tố người, thái thủy biến mà thành hình, hình mà có chất, mà chưa thành thể. Đây là một cái diễn biến quá trình, động thái biến hóa, sự vật về phía trước phát triển, không ngừng sửa cũ thành mới, ngưng tụ làm thực thể, chính là thần trận, trận pháp tất cả biến hóa tổng cương. Lý Bình An lo lắng nói, cuối cùng đem thái tố chi đạo thôi diễn ra đây, vì trận pháp làm vật trung gian. Đương nhiên hắn vậy tham khảo một bộ phận, Phương Hàn mở kỷ nguyên chi đạo, sáng tạo kỷ nguyên thần trận quá trình, năng lực hoàn mỹ tiêu hóa gánh chịu hắn lúc này tất cả. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn cao lớn vĩ đại, tiên thiên ngũ thái chi đạo tại vận chuyển, vô số pháp bảo ầm ầm như là dòng lũ bình thường, quét sạch thiên địa, diễn hóa xuất vô số biến hóa, kỷ nguyên, văn minh, vị ngạ, trật tự, sát lục, vĩnh hằng. Vô số đại đạo cũng có vật dẫn xuất hiện, hoặc là hư vô mờ mịt, hoặc là như có thực thể, thiên kỳ bách quái, bao hàm vàng diện. Những thứ này cũng không phải là hư giả, nếu như Lý Bình An thực lực tiếp tục cường đại xuống dưới, vậy quá làm thần trận xuất hiện sự vật, hư ảnh cũng sẽ hóa thành pháp bảo, hay là chấp trưởng đại đạo tiên thiên thần ma, tất cả thực hư đều chỉ tại hắn một cái ý niệm trong đầu. Thái dịch thần trưởng, thái sơ thần trương, thái thủy thần kiếm, thái tố thần trận. Tiếp theo tiên lại là cái gì đấy? Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, khống chế thái tố thần trận, như là cối xay một ma diệt nhìn lần này đưa tới thánh phẩm tiên khí đại kiếp, không nhanh không chậm, chậm rãi vì đó. Những thứ này kiếp nạn cũng là lực lượng, tăng trưởng tu vi của hắn. Chư thần ấn ký, vô hạn chi môn, vạn giới vương đồ, tam đại pháp bảo cũng tại phát sáng, mặc dù không có triệt để dung nhập thái tố thần trận, lại đồng dạng thiên ti và lũ, tỏa ra trận trận vĩ lực, làm dịu thân thể của hắn. Thái tố thần trận tiếp tục bành trướng, sớm muộn có một ngày năng lực một hơi nuốt vào tất cả pháp bảo, đến lúc đó Lý Bình An tu vi sẽ không thể tưởng tượng. Hắn sáng tạo ra thái tố thần trận, chính là vì pháp bảo quá nhiều, hắn muốn triệt để chỉnh hợp cùng nhau, mọi thứ đều đem hòa làm một thể, làm phép trừ bỏ gánh vác. Đương nhiên, hiện tại chỉ là sơ thành, thậm chí ngay cả tam thanh hóa thân đều không có dung nhập trong đó, không tính là chân chính viên mãn. Hiện tại ta chuyển đổi đến nên so sánh 7-8 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Lý Bình An tính toán, đây là đơn thuần chỉ tính hắn sức mạnh của thân thể này. Nhị thập tứ thánh phẩm chí tôn thần thành, còn có đan hoàng bảo đỉnh đương nhiên vậy dung nhập trong đó, mới có khủng bố như vậy tu vi. Mặc dù không đến 10 cái kỷ nguyên, nhưng này đã vô cùng khoa trương, nói ra chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng, nhường những kia lắng động vô số 5 năm tháng cổ lão thiên quân làm sao chịu nổi. Phải biết vừa trở về vĩnh sinh đại thế giới lúc, Lý Bình An mặc dù siêu việt thiên chủ, năng lực cùng thiên quân chính diện va chạm, nhưng tối đa cũng chỉ miêu lê thiên quân cấp bậc kia, khó khăn lắm đột phá một hai cái kỷ nguyên tu vi. Thậm chí muốn giết chết đối phương, đều phải vận dụng linh bảo hóa thân lực lượng, dựa vào thế giới cấp hồn nguyên bản tôn giá trị. Sau đó lấy chiến dưỡng chiến, luyện hóa miêu lê thiên quân, đan hoàng bảo đỉnh tấn cấp thánh phẩm, đại đạo trả lại nhường hắn thực lực nâng cao một bước, lại tại thai nạn thiên quân, cứu rỗi chi nhận vây công dưới, đột phá khủng bố cấp đỉnh phong ý chí. Lại đến bây giờ triệt để tiêu hóa xong thiên đình nội tình, còn có sáng chế thái tố thần trận, lúc này mới có nhìn trước tu vi. Thực lực của ta đã đủ rồi, là lúc quét ngang thiên giới, đối với những kia tên hề nhảy nhót xuất thủ. Lý Bình An ánh mắt nhìn lại, nhìn rõ hàng tỷ vị diện, đại thiên thời không, ngày đó giới ẩn nó ở chỗ tối dị giới đều bị hắn thu hết vào mắt, từng tôn tiên quân thân ảnh tại trong mắt chiếu rọi. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một chỗ thái cổ di tích, chỉ thấy vô số dường như thanh dường như chọc khí lưu màu tím rung động, hôn hôn đột đột, như khai thiên tích địa trước đó hùng ngông, một tòa to lớn đến cực điểm cung điện ở trong đó chìm nổi. Ầm ầm, chỗ nào dường như phát sinh đại chiến, từng tôn tiên quân giáng lâm. Chương 544, biến cố liên tục, âm nhu hiện hiện. Ta là số mệnh, thực hiện nguyện vọng. Một, chương 544, biến cố liên tục, âm nhu hiện hiện. Ta là số mệnh, thực hiện nguyện vọng. Một, thái cổ di tích lỗ hổng, vô số hồng mông chi khí phun ra ngoài, một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trong đó. Tốt tốt tốt, lại là hồng mông bí tàng, tiên vương hồng mông đạo nhân truyền thừa, Phương Hàn quả nhiên không có nói sai, nơi này có đại cơ duyên. Cuối chân trời, một vòng mặt trời giáng lâm, tản ra vô tận uy áp, thuộc về thiên quân khí tức bảy già không thể nghi ngờ, là hoàng phủ bị ngạn. Vị yêu bị ngạn thiên quân. Hắn nét mặt hưng phấn, ngựa mặt rít gào, hồng mông điện, chư thiên thần vận, ẩn chứa sáu đầu thiên mạch, còn có hồng mông đạo nhân trí cao truyền thừa, luyện hóa hắn, tu vi của ta đem đuổi sát viễn cổ thiên quân, đến 10 cái kỷ nguyên trở lên. Từ đó về sau, vô địch khắp trên trời dưới đất, biến thành thiên giới chân chính kỳ thủ. Tới đây cho ta. Hoàng phủ bị ngạn không biết theo Phương Hàn phải đến tin tức gì, lại truy sát đến nơi đây. Hắn bàn tay lớn rối ra, trường ép cả khôn, bao trùm hoàn vũ. Cho dù hồng mông chi khí là vạn vật đầu nguồn, mảnh này thái cổ di tích là trước kỷ nguyên lưu lại tới vĩ đại kỳ tích, ẩn chứa thiên quân bí lực, nhưng lại làm sao cùng một tôn chân chính thiên quân so sánh? Ầm ầm, chỉ thấy hồng mông đại điện điên cuồng run rẩy, bàn tay như là hủy thiên diệt địa cự thủ, hung hăng đánh vào đại điện bên ngoài, từng đạo trận pháp phá diệt. Hồng mông điện bên trong mọi người, linh lung tiên tôn, tinh vân bảo bảo, thu tế vũ và ngày xưa huyền hoàng đại thế giới phi thăng giả cảm nhận được áp lực thật lớn, chư vị liều mạng lúc đến. Linh lung tiên tôn thét dài, chút xuống toàn thân pháp lực, mở ra hồng mông điện cái này đến cái khác trận pháp, còn nhường tất cả những người khác cùng động thủ. Đối mặt thiên quân, chúng ta không chỗ có thể trốn, nhất định phải lấy mệnh tương bác. Đúng. Vô số huyền hoàng đại thế giới năm đó cường giả, còn có chí tôn môn đệ tử sôi nổi hô to. Dù là tinh vân bảo bảo bực này ngày thường lười biếng tiểu gia hỏa, giờ phút này cũng là nghiền ép ra toàn thân pháp lực. May mắn hồng mông điện trung còn có chi cao vô thượng sáu đầu thiên mạch, ẩn chứa vô biên linh khí, pha tạp nhìn vĩnh sinh hàng nghĩa, mới có thể để cho bọn hắn chịu đựng. Đi theo linh lung tiên tôn phi thăng tinh chủ nét mặt nghiêm trọng, giọng nói báng giận, ghê tởm, không ngờ rằng lúc này lại có thiên quân xâm lấn. Linh lung tiên tôn ngươi tu vi đạt đến đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa là có thể xung kích thiên quân, trễ một bước chúng ta căn bản không sợ hắn. Không sao cả, chỉ cần. Linh lung tiên tôn há miệng muốn nói, đột nhiên ánh mắt co bảo, lúc này hồng mông đại điện một tiếng ầm vang, vô biên vĩ lực từ bên ngoài xâm lấn, suýt nữa trực tiếp nhường ngài lộn ngược lại. A, rất nhiều huyền hoàng đại thế giới tu sĩ vốn là đạt tới cực hạn, như vậy vĩ lực trùng kích vào, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng tan thành mây khói. Tinh chủ, thu tế vũ đám người giống to, chịu được. Nhưng đó căn bản vô dụng, ngoại giới lại một vòng khủng bố mặt trời giáng lâm. Ha ha ha, hoàng phủ bị ngạn ngươi đây là muốn ăn một mình sao? Hồng nông đạo nhân bảo tàng, không chỉ có là ngươi. Người đến người khoác to lớn cánh chim, là rực giới chi chủ, Dực Thiên Quân. Chết tiệt. Hoàng phủ bị ngạn thầm mắng, Phương Hàn lung lạc thiên quân không chỉ một người, không còn nghi ngờ gì nữa những người khác cũng đã nhận được hắn truyền lệnh. Mà hai đại thiên quân giáng lâm chỉ là vừa mới bắt đầu. Hồng nông đạo nhân bí tàng, nhất định phải là ta khởi nguyên vương triều. Trừ ra ta khởi nguyên vương triều, thiên địa này lại không có bất kỳ thế lực nào có tư cách thu hoạch. Một loại thuộc về cổ lão hơi thở của Hồng Hoang bộc phát, là Hồng Hoang Thiên Quân, mở thái cổ Hồng Hoang chi đạo, khởi nguyên vương triều cổ lão thiên quân, tu vi đổi sát thiên đỉnh ngũ đại thiên quân, hắn vậy giáng lâm, lại không dừng hắn một người. Đồng dạng thuộc về khởi nguyên vương triều vô địch thiên quân, phù sinh thiên quân, hà đồ thiên quân, địa luyến thiên quân, tam đại cường giả theo sát mà đến. Hoàng phủ bị ngạ, Dực Thiên Quân, các ngươi có thể lăn, này Hồng Mông bí tàng là thuộc về ta khởi nguyên vương triều. Hồng Hoang Thiên Quân giáng lâm, phất phất tay liền để bọn hắn những người này rời khỏi. Hoàng phủ bị ngạn sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay lập tức thì cười to, ha ha ha, Hồng Hoang Thiên Quân có lệnh, ta lại sao dám không theo, không bằng liền để ta tới giúp đại nhân mở ra này Hồng Mông điện, khiến cho khởi nguyên vương triều đi. Không sai không sai. Dực Thiên Quân nét mặt biến hóa, trong nháy mắt biết được hoàng phủ bị ngạn ý nghĩ, cũng là chết, vì lại mặt muốn lưu lại. Hừ. Hồng Hoang Thiên Quân hừ lạnh, thái cổ Hồng Hoang giáng lâm, dường như muốn quét sạch chư thiên, nhường tất cả quy hư. Hồng Hoang Thiên Quân, nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Chân Lý Tiên Vương đã hạ lệnh, thông qua chân lý chi môn truyền đạt thông tin, này Hồng Mông Điện cũng có ta chân lý thánh địa một phần. Trong lúc nói chuyện, chân lý vương triều chết đi thiên quân giáng lâm, giống như tử thần bình thường khí tức tràn ngập ở trong hư không. Thiên giới rất lớn, nhưng thiên giới cũng rất nhỏ, đối với thiên quân mà nói, nhận được tin tức nhanh chóng chạy đến không tính là cái gì, một bước là có thể vượt ngang 10 vạn lục địa, vô số man hoàng chi địa. Chân lý thánh địa. Hồng Hoang Thiên Quân ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiếm kỵ, tử vong thiên quân tu vi không kém chút nào hắn, lại cũng tới. Nhưng này Hồng Mông bí tàng tất nhiên là bọn hắn khởi nguyên vương triều, Hồng Hoang Thiên Quân một kích binh ra, xuyên qua thái cổ di tích, thân làm thiên quân mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tiêu, một cái kỷ nguyên trung vô địch bá chủ, mới có thể chứng đạo thiên quân, có tuyệt đối tự tin. Ha ha ha. Đánh tốt, viện loạn càng tốt. Xa xôi long giới cũng tới người, lưu ly bảy màu bình thường to lớn long thần xuất hiện, hắn là thất thải long chủ, chúng long thủy tổ một trong. Trong hư không khí tức kinh khủng tràn ngập, từng tôn thiên quân giáng lâm, âm thầm còn không biết có bao nhiêu thế lực nhân, bao quanh Hồng Mông bí tàng, ánh mắt lóe ra tham lam. Hồng Mông đạo nhân truyền thừa, ai có thể không dâng lên tham lam, tại cái này chư vương đi xa thời đại, đạt được tiên vương truyền thừa, liền có nhìn hóa rộng, chứng đạo chí cao. Không có bất kỳ cái gì một vị thiên quân vui lòng buông tha phần cơ duyên này, nhận được tin tức trước tiên thì giáng lâm. Chúng ta xong rồi. So sánh cùng nhau, Hồng Mông điện trung mọi người vẻ mặt gần như tuyệt vọng. Linh Lung tiên tôn cũng là lưng phát lạnh, khóe miệng cười khổ, cảnh tượng như vậy, chớ có nói nàng còn không phải thiên quân, cho dù là thiên quân, cũng chạy không thoát kết quả bi thảm. Kia Hoàng Tuyền đại đế, đạt được luân hồi đạo nhân quán đỉnh, một khi đột phá thiên quân, cỡ nào vô địch, cỡ nào khí vận, như thường chịu thảm bởi thiên đỉnh trấn áp, thi thể đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Đáng tiếc, Linh Lung tiên tôn ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối, là người tu đạo chưa thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, chỉ thiếu chút nữa, sao có thể không tiếc nuối. Khoảng cách nơi đây vô số lục địa bên ngoài, viễn cổ đan giới. Không tốt, ta cảm nhận được vận mệnh ba động, có người tại tính toán ta. Là ai? Phương Hàn tại một chỗ trong di tích bất ngờ đạt được Hoa Thiên Đô tung tích, từng bước chạy đến, đi theo đối phương âm thầm đuổi tới đan giới. Đan giới chung có được tạo hóa thần đan, vô vọng tiên quân thân thể. Phương Hàn một mực dương cung mà không phát, chính là muốn đoạt được tạo hóa thần đan, lại giết Hoa Thiên Đô cái này lại địch, đến lúc đó giơ lên thành tựu thiên quân, chấp trưởng chư thiên thần vật tiên táng chi quan, còn có viễn cổ đan giới, trong khoảnh khắc liền có thể hóa thân chúa tể một phương, quét ngang thiên đỉnh, bắt được Phương Hàn kia âm hiểm hạng người. Nhưng giờ phút này hắn sắc mặt đột nhiên biến hóa, cao mày tim đập nhanh truyền đến, cảm ứng được chính mình người quen biết có lẽ có đại nguy hiểm, đây là vận mệnh tại cảnh báo. Thiên Đô thần quyền, thất tội lực lượng, giết. Một tiếng ầm vang, kinh khủng nguyên tội lực lượng bao trùm Phương Hàn thân thể, đưa hắn từ trong hư không chấn ra đây. Xuất thủ là Hoa Thiên Đô, hắn giờ phút này điên cuồng cười to, không ngừng mạnh kích. Ha ha ha, Phương Hàn ngươi cuối cùng bị lừa rồi. Ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi đang âm thầm theo ta không? Ta đã sớm phát hiện ngươi, đây hết thảy đều là tính toán, này viễn cổ đan giới chính là của ngươi nơi tăng thân. Không chỉ là ngươi, ngươi đang ý người, cùng địa phương khác cũng tại bị vây giết, các ngươi cũng trốn không thoát. Chương 544, biến cố liên tục, âm mưu hiện hiện. Ta là số mệnh, thực hiện nguyện vọng. 2, chương 544, biến cố liên tục, âm mưu hiện hiện. Ta là số mệnh, thực hiện nguyện vọng. 2, ngươi tất cả thân bằng hảo hữu, ta đều muốn giết, tra tấn bọn hắn đời đời kiếp kiếp, mãi đến khi vĩnh hằng. Hoa Thiên Đô cười to, lạnh nhạt khuôn mặt hiện lộ nhìn dữ tợn, cuối cùng nhường hắn thành công một lần, quả thực là không nên quá hưng phấn. Hoa Thiên Đô lúc này tu vi vậy rất khủng bố, gần như thiên quân, xếp bằng ở màu son quan tài chi thượng, hiện hóa ra thần tộc chân thân, bảy đầu bảy mặt, khống chế nhìn chư thần chúng sinh nguyên tội lực lượng. Hắn ở đây hạ giới bị Lý Bình An, Phương Hàn liên thủ giết qua một lần, nhưng có lớn cơ duyên, lại bị Thủy Tổ Thánh Vương phục sinh. Phía sau đi tới thiên giới, tìm được rồi hắn kiếp trước Hoa Thiên Quân thi thể, còn có thiên táng chi quan món này chư thiên thần vật, tu vi đã đạt đến cực điểm, lúc nào cũng có thể tiến giai thiên quân. Kỷ nguyên chi đạo, kỷ nguyên thần quyền, kỷ nguyên thay đổi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Phương Hàn bị đánh ra đây, trong nháy mắt phản ứng, kỷ nguyên thần quyền hình ra, từng đạo văn minh dòng sông lịch sử xuất hiện, nhân tộc, thần tộc, long tộc, yêu tộc, ma tộc, lực lượng kinh khủng quét sạch tất cả đang giới. Hoa Thiên Đô lại bị oanh bay rất ra ngoài, cho dù là hắn ra tay trước, giờ phút này lại chiếm không được chút tiện nghi nào. Có thể nhìn thấy Phương Hàn thân thể vô cùng tinh bích quốc gia, trong đó lại hiện ra từng đầu thái cổ thần tượng, ngửa mặt rít gào, vô tận lực lượng tràn ngập trên trời dưới đất, đem hư không trà đạp thành một đoàn bông gòn. Không sai là thần tượng trấn mục kính, không nên quên tại hạ giới Lý Bình An thì chia sẻ cho hắn. Phương Hàn thực lực, kỳ thực đây tất cả mọi người tưởng tượng càng phải khủng bố, đấm ra một quyền, tất cả đan giới đang run rẩy. Hoa Thiên Đô, ngươi chẳng qua là một cái chó chết, từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, tiểu này tính toán căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến. Nói, là ai để ngươi tới? Phương Hàn từng bước ép sát, đánh ra kỷ nguyên thần quyền. Phúc. Một quyền phía dưới, kỷ nguyên thay đổi, thiên địa khởi động lại, càn khôn lại xuất hiện, Hoa Thiên Đô còn chưa phản ứng, tượng trưng cho tham lam đầu lâu liền bị đánh nổ, hóa thành một đám vết máu. A a a, ngươi chết tiệt. Phương Hàn, Phương Hàn. Hoa Thiên Đô phẫn nộ đến cực hạn, vì sao, hắn bỏ ra nhiều như vậy, tính kế nhiều như vậy, thực lực vẫn còn không bằng Phương Hàn, hắn nổi giận tăng vọt, sáu cái đầu lâu nét mặt xu thế cùng, dường như nổi lên biến hóa gì. Ầm ầm. Sau một khắc lại bị Phương Hàn quật ngã, một quyền tiếp lấy một quyền, vô số đạo như mưa rơi dày đặc công kích rơi xuống Hoa Thiên Đô trên người, nhường hắn như là một khối trong gió run mạnh vài rách. A a a. Vô số tiếng kêu thảm thiết, theo Hoa Thiên Đô lục thủ trung truyền ra. Ngươi cho rằng ta không biết là người nào không, là Phương Hàn đi. Phương Hàn mở miệng, mặt không biểu tình, không ngừng ra quyền, đối với Hoa Thiên Đô, muốn đem hắn đánh chết lây. Hoa Thiên Đô trong khoảnh khắc biến thành một đám thịt nát. Cái kia đang chết cầu vật, âm thầm tính toán. Lý huynh đâu? Hẳn là cũng bị thủ đoạn khác kìm chân đi. Lực lượng của số mệnh, đúng rồi, hắn vậy không chế tiểu tốt mệnh thuật, thậm chí sớm hơn bố cục, vận mệnh tại bị hắn âm thầm dẫn đạo. Đại vận tức đại suy, hắn muốn bắt được ta nhóm sơ hở, chỉ cần một phương bỏ mình, viên mãn khí vận liền bị công phá, hắn là có thể xuất thủ, đạt được hắn muốn tất cả. Phương Hàn nắm đấm rơi xuống. A a a. Hoa Thiên Đô hét lớn một tiếng, thi triển tiên tăng chi quan ngăn trở, hắn quan tài Trung Hoa Thiên Quân thân thể khẽ động, ngồi dậy, liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra, nhường hắn dường như là đánh không chết tiểu cường. Kế hoạch này ngươi hẳn phải biết một chút, nhưng mà chỉ dựa vào ngươi là làm không được, còn có ai? Đi theo ngươi cùng nhau đến. Bị Phương Hàn điểm phá, trong hư không nhất đạo chấn động thiên địa chiến tranh chi vương thân ảnh xuất hiện, là một tôn tiên quân, đột nhiên đánh tới. Phương Hàn, ngươi quả nhiên tinh thông suy tính, một chút dấu vết để lại liền để ngươi thôi diễn ra toàn cục, nhưng ngươi đã không kịp, vì có ta ở đây. Chiến vương thiên quân, Mục Giã Hoang ở đây. Mục Giã Hoang cùng Hoa Thiên Đô liên thủ, tôn này chiến vương thiên quân, tại hạ giới liền cùng hoàng phủ bị ngạn bình thường, cùng Phương Hàn có cực sâu liên quan. Giờ khắc này ở Hồng Mông bí tàng, đan giới riêng phần mình ra tay, mọi thứ đều bị Phương Hàn tính toán đến, bao gồm Lý Bình An tập kích thiên đình, cầm xuống hai nạn, hỗn độn thiên quân, hiện tại đồng dạng đuổi không đến. Cho dù đuổi kịp đến, hắn cũng muốn lựa chọn một chỗ đi trợ giúp, ngoài ra một chỗ thì ngăn không được. Ai chết cũng không đáng kể, chỉ cần đánh tan Phương Hàn khí vận, vô địch đại thế rồi sẽ phá diệt. Đây hết thảy phát sinh ở rất ngắn thời gian, để người phản ứng cũng phản ứng không kịp, có thể nói đã tính toán đến tất cả. Nhưng đó là không thể nào. Các ngươi tính là thứ gì, có thể ngăn cản ta? Trong vòng 10 chiêu, giết các ngươi. Phương Hàn thét dài, đôi mắt kim quang lộ ra, chắp tay trước ngực, có một loại vô địch khí thế, thể nội vô tận tinh bích quốc gia, mô phỏng địa ngục, thiên đường, thần tượng trấn ngục kính uy năng thôi phát đến cực hạn. Kia kỷ nguyên chi đạo, càng là hơn đem toàn thân lĩnh ngộ võ học cũng phát huy ra, khổng lồ tuổi thọ thiêu đốt lên, tiểu tốc mệnh thuật bộc phát, tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo hiện hiện, 300 lần chiến lực trong nháy mắt oanh ra, muốn trong thời gian ngắn nhất oanh sát Hoa Thiên Đô, chiến vương thiên quân, luyện hóa tạo hóa thần đan, chạy tới trợ giúp. Ba đại cao thủ, lần nữa tại đây đan giới trong sinh ra ba trạm, ầm ầm trong lúc đó cái này phiến vĩ đại thế giới dường như muốn phá diệt. Một bên khác, thái cổ di tích. Chớ có nhiều lời, mở ra Hồng Mông bí tàng. Tử vong thiên quân quát lạnh, bóng ma tử vong bao phủ thái cổ di tích, phong tỏa bát phương thời không, đến miệng con vịt còn có thể chạy không thành. Hồng Hoang thiên quân đồng dạng ra tay, hội tụ toàn thân Hồng Hoang nguyên khí, một kích liền phá toái vô số Hồng Mông điện trận pháp. Sắp xong rồi. Hồng Mông điện trung, Linh Lung tiên tôn ngóng nhìn bầu trời, vô số đạo công kích bẻ gãy nghiền nát, không chỉ một vị thiên quân độc thủ, loại lực lượng này căn bản ngăn không được. Rơi xuống thời điểm, chính là Hồng Mông điện mọi người tử vong thời điểm. Nhưng Linh Lung tiên tôn cũng không có như vậy buông tay, nàng hô to, nói nhỏ, ta phải vĩnh sinh lúc, tất cả đủ loại, các loại mẫn diệt. Vĩ đại đến cực điểm lực lượng, theo Hồng Mông điện chỗ sâu tán phát ra, nàng đem hết toàn lực thi triển đại nguyện vọng thuật, Hồng Mông đại nguyện, cầu nguyện hy vọng giáng lâm. Ha ha ha, đại nguyện vọng thuật lại như thế nào? Cái gì hy vọng không hy vọng, ta là bị ngạn, hy vọng trong tay ta. Các ngươi nên đón chỉ có tuyệt vọng. Hoàng phủ bị ngạn cười to, trở tay một chảo, Hồng Mông đại nguyện liền phá diệt. Nhưng mà này kéo dài từng chút một thời gian, lại làm cho ở xa thiên đỉnh Lý Bình An cảm ứng được, hắn cách xa nhau vô số khoảng cách, nhìn thấy tất cả. Đây hết thảy phát sinh ở một khắc đồng hồ trước đó, dường như hết thảy đều đã không còn kịp rồi, hắn vậy đuổi không đến, Linh Lung tiên tôn đám người nhất định vẫn lạc, Phương Hàn âm mưu nhất định đạt được. Nhưng lúc này, Lý Bình An đứng lên, thái tố thần trận dung nhập thân thể của hắn, lực lượng của hắn liên tục tăng lên, vô hạn tăng cường, dường như chọc thủng trời địa, áp đảo trên đại đạo. Linh Lung tiên tôn, ta nghe được nguyện vọng của ngươi. Này nguyện vọng, ta cho phép. Khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề, thời gian chỉ là một cái nói dối. Ta nói, nhường nguyện vọng của nàng thực hiện. Không có tiểu túc mệnh thuật, bởi vì hắn chính là số mệnh. Tại ngũ đại thiên quân ánh mắt kinh nghi trùng, Lý Bình an động, giờ khắc này hắn cảm ứng được vĩnh sinh chi môn mạch lạc, thiên giới bản nguyên tại hô ứng, ngày xưa truyền thuyết đặc thù thiên giới chi môn xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy nhật nguyệt luân chuyển, tinh không minh ông, các loại đại đạo đều ở trong lòng bàn tay, hắn bàn tay lớn bổ một cái. Phúc. Thiên điệu thời không vỡ nát, xuyên thủng qua đi tương lai, một tay nắm đột nhiên xuất hiện trên Hồng Mông bí tàng, hoàn đóng hoàn vũ. Vô số thiên quân công kích rơi xuống, nhưng bàn tay lớn lật một cái, hóa thành to lớn thần trận, vô số đạo pháp tắc dòng lũ xông vào thái tố thần trận, nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng thái tố thần trận bất động như núi, giống như mênh mông biển lớn bình thường, gánh chịu tất cả sát lực. Trong trận, 24 chí tôn thần thành bộc phát ra vô tận quang mang. Nơi đây thiên quân tuy nhiều, nhưng cũng không có 24 tôn, mà 24 chí tôn thần thành đều là thánh phẩm tiên khí, tương đương với 24 thiên quân liên thủ, tự nhiên có thể ngăn cản bọn hắn. Chương 545, thái tố thần uy, Hồng Hoang biến thiên, lấy đạo của người trả lại cho người. Một, chương 545, thái tố thần uy, Hồng Hoang biến thiên, lấy đạo của người trả lại cho người. Một, làm sao có khả năng? Hồng Hoang thiên quân ánh mắt co bảo, vô số thiên quân như dòng lũ công kích, đều bị kia to lớn thần trận chỗ ngăn trở. Âm ầm tiếng vang truyền ra, như là hủy thiên diệt địa bình thường, trong trận nhấc lên to lớn gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến Hồng Mông đại điện, làm bị thương trong đó sinh linh. Khởi Nguyên Vương Triều, Chân Lý Thánh Địa, các ngươi thật to gan. Thực sự là ăn tim gấu gan báo. Ta không có gây sự với các ngươi cũng không sao, các ngươi lại còn dám làm càn. Thật coi ta sẽ không giết người. Nhất đạo lệnh băng âm thanh truyền đến, khủng bố cấp đỉnh phong ý chí bạo động, nhấc lên vô tận báo táp thời không, ven đường hàng tỷ thiên giới lục địa chấn động, to lớn bóng tối bao phủ tất cả, cưỡng ép xâm nhập cái thời không này. Thái tố thần trận lưu chuyển lên hỗn độn sơ khai thanh quang, 24 tọa chí tôn thần thành lơ lửng, phun ra nghiền ép vạn cổ thánh uy, quét ngang bát hoang, trấn áp chư thiên. Nhân chưa đến, thế đã tới. Kinh khủng uy áp quét sạch thái cổ di tích, lờ mờ có thể gặp đến tiên đỉnh bên trong Lý Bình An, vượt qua thiên giới cửa lớn, tản ra vô địch khí thế. Lý Bình An, hoàng phủ bị ngạn đồng tử đột nhiên co lại, nhận ra đạo thân ảnh này. Ngươi lại vượt ngang thời không mà đến? Không thể nào. Cái này làm sao có khả năng? Phương Hàn tính toán, còn có tiên vương trong bóng tối thôi diễn tính toán, phong tỏa thời không, che lấp vận mệnh, ngay cả Phương Hàn đều bị giấu giếm được đi, bằng ngươi làm sao? Hoàng phủ bị ngạn cuồng hống, tối làm hắn không thể tưởng tượng nổi, là đối phương tu vi, có thể so với 7-8 cái kỷ nguyên cổ lao thiên quân, còn đang ở khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa lãnh tụ thiên quân hùng hoàng, tử vòng chi thượng. Nhớ năm đó không để vào mắt, tiện tay có thể vì bóp chết sâu kiến, bây giờ lại trưởng thành đến tình trạng này, ngự trị ở bên trên hắn, hoàng phủ bị ngạn tâm thái sợ. Là Lý Bình An. Hắn đến. Đại điện bên trong, Linh Lung Tiên Tôn đám người thở phào nhẹ nhõm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng đổi tới. Huyền Hoàng chi chủ. Vô số huyền hoàng đại thế giới tu sĩ kích động lên, như tìm thấy rừng cột, bọn hắn được cứu rồi. Lý Bình An hành động vĩ đại không cần nhiều lời, hiện tại vậy vẫn đang tại vô số thời không bên trong lưu truyền, từ xưa đến nay lại không có như thế vĩ đại tồn tại. Quét ngang chư thiên, nhất thống tam thiên đại thế giới. Long Phật ma thần tộc, thậm chí thiên giới giáng lâm hoàng giả hóa thân, thiên quân phân hồn vậy không làm gì được, mở ra trước nay chưa có luân hồi, đây hết thảy có thể xưng trong thần thoại, hạ giới vô thượng truyền thuyết. Những tu sĩ này đối với Lý Bình An có một loại a-dua tự tin, bọn hắn thậm chí có thể không tin mình, nhưng lại tuyệt đối tin tưởng Lý Bình An, chỉ cần đối phương xuất hiện, như vậy tất cả nguy cơ, tất cả kiếp số cuối cùng rồi sẽ hóa giải. Dù là đối mặt rất nhiều thiên quân vây giết, này không thể tưởng tượng được cảnh. Hồng Mông đại nguyện triệu hoán sao? Không, là Lý Bình An tu vi đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới, thôi diện đến tất cả, nhìn rõ thiên đạo, khống chế vận mệnh mới có thể đổi tới. Linh Lung Tiên Tôn khí huyết quay cuồng, khoe miệng tràn ra máu tươi, Hồng Mông đại nguyện phản vệ như bóng với hình. Thực chất nếu không phải nàng là Hồng Mông đạo nhân nữ nhi, có đại khí vận, không kiêng nể gì như thế thúc đẩy đại nguyện vọng thuật chống lại thiên quân, sớm đã bị phản vệ ngay cả bột phấn đều không thừa dưới. Cái gì chó má Lý Bình An, để ngươi sợ thành bộ dạng này, hoàng phủ bị ngạn ngươi sa đoạn. Dự Thiên Quân cười lạnh, bắt lấy tất cả mọi người phản ứng không kịp đứng không xuất thủ. Hắn thể hiện ra một loại thần tốc, nhanh hơn thời gian, siêu việt năm tháng. To lớn trắng toát cánh chim sẽ qua, mang theo vô thượng thiên quân bản nguyên, chém giết đại đạo, phá diệt vạn cổ, thẳng đến Hồng Mông Điện. Mỗi một vị thiên quân cũng có mình am hiểu đại đạo, tại lĩnh vực này chúng có thể xưng tuyệt đối vô địch, Dự Thiên Quân cũng giống như thế, chấp trưởng cực tốc. Thái Tố thần trận sơ thành, chặn lại ở đây rất nhiều thiên quân công kích, thậm chí còn có Hồng Hoang thiên quân, Tử Vong thiên quân tiểu này 5-6 cái kỷ nguyên công kích, mạnh mẽ khủng khiếp. Nhưng vẫn có một chút kẽ hở xuất hiện, trận pháp không ngừng ba động, như sóng nước phơi phới, Dự Thiên Quân tóm lấy này sơ hở tiểu xung nhập thần trong trận, một cái đại thủ hướng về Hồng Mông điện chụp tới, cười ha ha, Hồng Mông đạo nhân truyền thừa là của ta. Các ngươi quá phí lời. Chư thiên thần khí Hồng Mông điện, có nó, ta là có thể nhìn rõ tiên vương huyền bí. Dự Thiên Quân hai con ngươi, tản ra vô tận lửa nóng, đoạt được Hồng Mông điện, giơ lên luyện hóa, đến lúc đó còn có người nào có thể địch, dã tâm của hắn như lửa lớn hừng hực đang thiêu đốt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chân to nhanh như thiểm điện, nghiền nát trắng toát cánh chim, hung hăng đạp ở Dự Thiên Quân trên đầu. A, còn kém một tia thì đụng chạm lấy Hồng Mông điện, Dự Thiên Quân phát ra tiếng kêu thảm, như rơi xuống liệp ứng, hai cánh máu me đầm địa, không bị khống chế ngã nhào trên đất, bị đột nhiên xuất hiện Lý Bình An giẫm tại lòng bàn chân. Giang giác giang giác. Ở đâu ra sâu kiến? Không biết sống chết. Lý Bình An thần sắc lạnh lùng, chân đạp một tôn thiên quân đăng tràng, bàn tay lớn vững vàng nâng Hồng Mông điện, nhìn khắp bốn phía, không giận mà uy, bá đạo dị thường. Dự Thiên Quân tại lòng bàn chân hắn rú thảm, không thể tin, không thể nào, ngươi làm sao bắt ở của ta? Ta là Dực Giới chi chủ, tốc độ chi vương, từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt được ta, Thiên Quân cũng không có. Thiên Quân không đủ sức, mà ta không gì làm không được. Lý Bình An chậm rãi nói, tựa các ngươi loại phế vật này, không cách nào lý giải. Hồng Hoang Thiên Quân, Tử Vong Thiên Quân sắc mặt nghiêm trọng, có một nháy mắt tim đập nhanh, nhưng ngay lập tức thì nét mặt chấn nộ. Lý Bình An nói lời này lúc, ánh mắt đảo qua toàn trường, tràn ngập miệt thị, không còn nghi ngờ gì nữa, lời này không chỉ có là đối với Dực Thiên Quân, cũng là đối bọn họ. Làm càn, chẳng qua một người, ngươi cho rằng năng lực địch qua chúng ta. Bắt lấy Dực Thiên Quân tính là gì? Một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân thôi, ta khởi nguyên vương triều cái nào thiên quân không mạnh hơn hắn? Phù Sinh Thiên Quân quát lạnh. Không sai. Từ Thiên Đình nhanh như vậy chạy đến, bản lãnh của ngươi quả thật không tệ. Tử Vong Thiên Quân không có phủ nhận Lý Bình An cường hãn, nhưng cũng bèn bèn như thế, cho dù ngươi đã đến, Hồng Mông bí tàng hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được đâu. Lý Bình An, nhanh chóng truyền tống chúng ta đến, khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa liên thủ, mười mấy tôn thiên quân, không phải ngươi có thể đối đầu. Lý Bình An bên cạnh tiên giới chi môn mở rộng, hỗn loạn thiên quân, giọng đỉnh hàng thiên quân truyền đến, tràn ngập lo lắng. Không cần như thế, đi Phương Hàn chỗ nào? Phương Hàn sát cục không chỉ như thế, ta cảm ứng được hắn gặp nguy hiểm, có thể còn có biến cố. Các ngươi đi trước giúp đỡ hắn vượt qua kiếp nạn này, ta sau đó liền đến. Giọng Lý Bình An bình thản không gợn sóng, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn ở đây cùng một thời gian tại Thiên Đình mở ra lại một cái thiên giới cửa lớn, nối thẳng viễn cổ đang giới. Bọn này thiên quân, thì giao cho ta đi. Bọn hắn không trốn khỏi. Thiên Đình bên trong, hỗn loạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân đám người nhìn nhau sững sờ. Đã ngươi như vậy có nắm chắc, như vậy chúng ta trước hết đi trợ giúp Phương Hàn đi. Lúc này, nói cái gì đều không có thiết yếu, năng lực tu luyện tới thiên quân, mỗi một cái đều là tuyệt đối bình tĩnh, trong nháy mắt phân tích ra cục diện, hỗn loạn thiên quân không có chút gì do dự, thân thể chấn động vòng qua thiên giới chi môn. Vô biên hỗn loạn đại đạo, xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai, giáng lâm bị ngạn. Làm cản, người đang muốn chết. Thiên quân không thể đủ. Chương 545, Thái Tố thần uy, Hồng Hoang biến thiên, lấy đạo của người trả lại cho người. 2, chương 545, Thái Tố thần uy, Hồng Hoang biến thiên, lấy đạo của người trả lại cho người. 2, không có Thiên Đình ngũ đại thiên quân đi theo, ngươi liền dám đến, hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày. Hồng Hoang Thiên Quân cảm nhận được Lý Bình An trong lời nói miệt thị, nét mặt lạnh băng, thần niệm hóa thành một mảnh thái cổ hồng hoang bí cảnh, bao vây trên trời dưới đất, nghiền ép đánh tới. Vẫn lạc sẽ là các ngươi. Hồng Hoang Thiên Quân, ngươi ngu xuẩn vượt qua tưởng tượng của ta, Phương Hàn, Hoa Thiên Đô là cái gì? Trốn ở trong tối cả ngày âm mưu quỷ kế, nói linh cậu đều là xem trọng bọn hắn, ngươi còn cùng bọn hắn hợp tác, khởi nguyên tiên vương sắp nổi nguyên vương hướng giao cho ngươi tới quản lý, bây giờ nhìn tới quả thực là chuyện thiếu lâm. Tất cả khởi nguyên vương triều đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà hủy diệt. Lý Bình An lạnh lùng mở miệng, chân đạp dược thiên quân, dùng sức đặt mạnh, thái tố thần trận đống nhiên co bảo, ước vạn đạo pháp tát sợi tơ như lưỡi dao cắn giết, dược thiên quân vội vàng hét thảm một tiếng, liền tan thành mây khói. Kia bất diệt thiên quân bản nguyên rơi vào trong thần trận, tự do chi dược bay ra, một ngụm nuốt vào, tỏa ra trận thỏa mãn ý niệm. Từng tầng tự do quang huy theo cánh chim mỗi một cây lông vũ trung mở rộng ra đây, bao phủ chư thiên, dẫn dắt tự do, thần tốc đại đạo tại đại trận bên trong truyền vang, tự do chi dược dường như trong chốc lát thì xảy ra thay đổi, bắt đầu xung kích thánh phẩm tiên khí. Dược giới chi chủ cứ như vậy bất lạc. Thất thải long chủ nhìn thấy một màn này, ánh mắt co vào, nhịn không được lùi lại một bước, dược giới so với long giới quả thực nhỏ yếu đáng thương, nhưng lại thế nào nhỏ yếu cũng là một phương đại thế giới, dược thiên quân cũng là một tôn vô địch kỷ nguyên thiên quân, có thể xưng bất tử bất diệt tồn tại. Có thể đối mặt Lý Bình An một chút phản kháng chỗ trống đều không có, trong nháy mắt bị luyện hóa trống không. Cảnh tượng như vậy, cho dù thiên quân cũng muốn run rẩy, lưng phát lạnh. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, vậy mà như thế tùy tiện xóa đi thiên quân, luyện hóa bản nguyên, ta tựa hồ tại trong đó đã nhận ra trật tự, tạo hóa, niết bàn, kỷ nguyên và đại đạo, đại trận này đem những thứ này đại đạo hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Hồng Mông Điện Trung, Linh Lung Tiên Tôn vậy phát ra sợ hãi thán phục. Lý Bình An cường đại, quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Dù là nàng là Hồng Mông đạo nhân nữ nhi, kiến thức bao rộng, lòng dạ cực cao, cũng không khỏi không phục khí. Ầm ầm, kinh khủng công kích đã rơi xuống, thái tố thần trận rung động ầm ầm, dường như bị xung kích sóng gió nổi lên, nhưng ngay lập tức vô số trận đạo đường vân hiện. Giờ phút này nhiều hơn một loại tự do chi đạo, thần tốc chi đạo, đây là tới từ thôn phệ dược thiên quân sau đó, tự do chi dược biến hóa. Lý Bình An phía sau mở rộng ra một đôi to lớn tự do cánh chim, tốc độ nhanh đến kinh người, thời gian dường như ở trên người hắn biến thành một loại hư ảo khái niệm, căn bản là không có cách hình dung tốc độ của hắn, hắn vĩ lực. Tốc độ nhanh lại như thế nào, ta là Hồng Hoang, chấp trưởng quá khứ. Tương lai nhất định, tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay. Hồng Hoang Thiên Quân hét lớn, động tác vậy không kém cỏi chút nào, một kích không thành, trong nháy mắt diễn hóa xuất biến hóa khác, kiểm chế duy nhất. Hồng Hoang thần đạo, hóa thân khởi nguyên, trừ thiên vô địch, thái cổ đội vàng. Trong thân thể của hắn hồng hoang nguyên khí quần quận mà ra, cường thế vô cùng, đừng tưởng rằng ngươi may mắn giết chết mấy tôn nhỏ yếu thiên quân đã làm cho kiêu ngạo, một hai cái kỷ nguyên thiên quân, sâu kiến thôi. Chết, chết, chết. Hắn liền nói ba cái chữ chết, đánh ra kinh thế sát chiêu. Hồng Hoang Thiên Quân từng chịu từng tới khởi nguyên tiên vương chỉ điểm, lộ ra hồng hoang chân lý. Cổ xưa nhất lịch sử xưng là hồng hoang chính là khởi nguyên, văn minh ban đầu, thái cổ hồng hoang diễn biến, chính là khởi nguyên đang diễn biến, kỷ nguyên thay đổi. Đây hết thể đều thể hiện tại quyền của hắn trung. Quyền phá không, cơ hồ khiến trung quanh mọi thứ đều về đến thái cổ hồng hoang, kia liên tiếp không ngừng hồng hoang nguyên khí, diễn hóa xuất từng tôn hồng hoang chi thần, đánh thẳng vào thái tố thần trận, phát ra tiếng gào rung trời. Đến hay lắm. Giờ phút này Lý Bình An đối mặt đã không còn là thực thể, mà là vô hình đại đạo quét sạch. Hai cố đại đạo dòng lũ va chạm vào nhau, trong nháy mắt no bạo tất cả thái cổ di tích, kia vô số hồng mông chi khí trực tiếp vây tạc, tầng tầng tiên địa được mở mang, nhưng trong khoảnh khắc liền bị hai cố đại đạo dòng lũ chiếm đoạt. Lực lượng càng ngày càng mạnh, chỉ số bạo tăng như là vô hạn đồng dạng. Hồng Hoang Thiên Quân công kích, quả nhiên huyền diệu, thể hiện ra cổ lão thiên quân phong thái, lại xuyên qua thái tố thần trận, đánh trúng Lý Bình An thân thể, giang giáp tiếng tạch tạch không ngừng truyền đến. Nhưng Lý Bình An toàn vẹn không sợ, hắn thân thể do vô số tinh bích quốc gia đúc thành, mỗi thời mỗi khắc cũng tại thủy biến, tiến hóa, thay đổi, còn hiểu được linh bảo hóa thân thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh bản chất, thái thượng hóa thân đại thành thần tượng, vĩnh trấn địa ngục pháp thể hàng nghĩa. Một sáng triển khai, có thể nói vô biên vô hạn, vĩnh hằng bất diệt. Thái tố thần trận. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt hấp thụ Hồng Hoang Thiên Quân công kích mang tới đạo lý, kiểm nghiệm được điểm, diễn hóa xuất tính nhắm vào lực lượng, cắn giết nhìn kia từng tôn thái cổ hồng hoang chi thần. Ầm ầm, loại biến hóa này cực nhanh, biến rồi lại biến. Tại Lý Bình An trong tay như thiên mã hành không, linh dương ngóc sừng, tràn ngập biến cùng không đổi chân lý. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi vậy nếm thử hồng hoang của ta chi đạo. Lý Bình An đấm ra một quyền, thái tố chi đạo lưu chuyển, từ không tới có, theo có đến không, vô số hồng hoang chi thần trong nháy mắt được chôn cất tiến tại dòng lũ trong, thậm chí thái tố thần trận chấn động, thuộc về thái cổ hồng hoang huyền bí lại hiện lên ở trong đó. Đang đang đang. Hồng Hoang Thiên Quân rút lui, sắc mặt hắn vô cùng kinh hãi. Không thể nào. Hắn giống to lên tiếng, lĩnh hội đã lâu đại đạo lại xuất hiện tại người khác trong tay, bị trong nháy mắt học phá giải. Nay tại thấp cảnh giới chung có thể xuất hiện, lấy đạo của người trả lại cho người, nhưng ở thiên quân cấp độ làm sao có khả năng xuất hiện? Tiên Thiên Vũ Thái, có hay không đại đạo uy năng lúc này mới thể hiện ra một chút. Tất cả tồn tại đều muốn quy về có, mà tất cả không tồn tại đều muốn quy về không, cho dù thái cổ hồng hoang chi đạo cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có một tia lực lượng rơi vào Lý Bình An trong tay, hắn liền có thể trong khoảnh khắc đem nó nhìn rõ, giải tỏa kết cấu, dung nhập thái tố thần trận chung, điều này trí tuệ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha. Hồng Hoang Thiên Quân, ngươi cũng bất quá như thế. Lý Bình An một trưởng nhẹ nhàng vỗ tới, thái dịch thần trưởng, phách thiên cái điệp. Không tốt. Bởi vì chính mình Hồng Hoang chi đạo lại xuất hiện tại trong tay địch nhân, nhường Hồng Hoang Thiên Quân sắc mặt đại biến, tâm cảnh dung chuyển trong lúc đó, lại không thể chống tự lại bao trùm Hoàn Vũ thần trưởng, vĩ đại thân thể vỡ ra từng đạo vết nứt, xương máu đầy trời chỉ là vừa đối mặt, Hồng Hoang Thiên Quân thì rơi vào hạ phong. Làm sao có khả năng? Chân trời phù sinh Thiên Quân, Lạc Đồ Thiên Quân nét mặt kinh ngạc, như thế nào vậy không thể tin vào hai mắt của mình. Vì Hồng Hoang Thiên Quân tu vi, lại có chủng đánh không lại Lý Bình An cảm giác, cái này Huyền Hoàng chi chủ dựa vào cái gì có loại tu vi này, hắn mới tu luyện bao lâu à, mà bọn hắn tu luyện bao nhiêu cái kỷ nguyên, vô số ức năm bế quan khổ tu vẫn còn không bằng hắn. Hai đại thiên quân ở sâu trong nội tâm, sinh ra vô số ghen ghét, tham lam, muốn đem Lý Bình An rút gân nhổ cốt, tìm ra hắn cường đại lý do. Chớ có cản rỡ. Chết. Hai đại thiên quân tâm thần động dao động, lại lập tức phản ứng, liên thủ đối địch. Lý Bình An, ngươi quá cường đại, thiên địa biến số, quá khứ hiện tại tương lai, căn bản không nên tồn tại, hôm nay phải chết ở chỗ này. Tử vong thiên quân vậy xuất thủ, ý chí kiên định, không cho phép Lý Bình An tiếp tục sống, thay đổi quá khứ tương lai. Chương 546, Quân Lâm Đại Đạo. Giết tới trên đời không người dám xưng tôn. 1. Chương 546, Quân Lâm Đại Đạo. Giết tới trên đời không người dám xưng tôn. 1. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, ở đây rất nhiều thiên quân cũng ăn ý đối với Lý Bình An độc thủ. Chư vương đã đi xa, thời đại này là thuộc về bọn hắn. Bọn hắn không cho phép lại xuất hiện một tôn như vậy vô địch tồn tại, giẫm tại bọn họ trên đỉnh đầu, đang lâm chí cao tiên vương bảo tọa. Thiên địa héo tàn, tử vong như thường, chư sinh như mộng, đưa người vãng sinh. Tử vong thiên quân một trưởng bố ra, vô biên tử vong chi khí quét sạch trên trời dưới đất, thiên địa rung động, từng cái tử vong âm phủ từ trong hư không rớt xuống, hợp thành nhất đạo to lớn chết đi chương nhạc. Hu hu hu. Hư không tại tiêu rèn, bầu trời rơi xuống huyết vũ, dường như thiên địa cũng tại bi thường, là tử vong thiên quân nhạc đệm. Chết. Tử vong thiên quân công kích đến, không có nửa phần thương hại, to lớn chết đi chương nhạc, giống như tử thần rỗi ra kia chí mạng liêm đao, muốn thu cắt Lý Bình An tính mệnh kia Hồng Hoang thiên quân, phù sinh thiên quân, Lạc Đồ thiên quân, hoàng phủ bị ngạ, còn có âm thầm một ít thân ảnh vậy sôi nổi ra tay, phong tỏa Lý Bình An bốn phương tám hướng, sát cơ đầy trời. Dường như trên trời dưới đất, Lý Bình An đã mất mảy may sức sống. Cái này đội hình, cho dù là vây giết 10 cái kỷ nguyên tu vi viễn cổ thiên quân vậy không thành vấn đề. Thất thải thánh quang, nguyên tố chân lý, chuyển hóa vật vật, long phệ thiên địa. Thất thải long chủ giờ phút này cũng tại âm thầm đánh lén. Này thiên địa trong vô số nguyên tố lực lượng, hết thảy bị hắn điều động, hồng long, lam long, lục long, bạch long đủ loại cao quý long tộc hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt rít gào, quần long phệ thiên. Hắn là long giới vô số sát thải long thủy tổ, khống chế nguyên tố, long tính bằng dâm, long giới thiên quân. Bất kỳ cái gì một tôn dòng dõi đời sau đều so hai nạn thiên quân muốn nhiều trăm tỷ tỷ ngàn tỷ lần, tộc đàn số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng. Những thứ này long tộc hư ảnh cũng không phải là đơn thuần triệu hóa vật, mà là thất thải long chủ đã từng nô dịch long giới thiên tiêu, thánh tiên vô số tu vi, thậm chí có hắn thân sinh con cái, đạt đến chí tiên chi cảnh, có thể so với chí tôn cổ hoàng long đế, nhiều như biển khói. Trong khoảnh khắc chính là trăm ngàn vạn đầu xuất hiện, phát ra hống, hướng về Lý Bình An đánh tới. Quần long vệ thiên, sâu kiến thôi. Hai tay của hắn kết ấn, diễn hóa xuất bát bộ phù đồ. Hắn từng tại Phương Hàn trong tay gặp qua bảo vật này, luyện hóa bản nguyên, long hoàng hợp nhất, tẩy luyện thân thể, trong đó tất cả huyền bí hắn đều tin tưởng. Trăm ngàn vạn đầu vô thượng long đế bị thôn phệ, căn bản không nổi lên được gợn sóng. Thất thải long chủ, ngươi chẳng qua hồng hoang tổ long nuôi thả một con chó thôi, các ngươi long giới thiên quân đều là một ít vệ chủ chó hoang, chối bỏ thủy tổ ý chí, còn đối với thái cổ tiên hoàng tộc độc thủ. Các ngươi không tìm đến ta, ta cũng sớm muộn muốn giáng lâm long giới, đem các ngươi những chó hoang này hết thảy chém tận giết tuyệt. Bát bộ phù đồ, thái cổ hồng hoang, diễn hóa tổ long. Vạn long thần phục. Lý Bình An thét dài, trong nháy mắt lại đánh ra một trường, bát bộ phù đồ hư ảnh biến hóa, bộc phát ra rồng gầm rung trời, giống như hồng hoang tổ long, vạn long triều tông, chư thiên long tộc đều là con dân của hắn, đến từ nội tâm chỗ sâu nhất thần phục. Dù là không có tiên khí, Lý Bình An lĩnh ngộ đại đạo chân lý, cũng có thể đều đem bát bộ phù đồ uy năng bày ra. Tiên tiên ngũ thái, có hay không đại đạo? Ở giữa co và không, mọi thứ đều có thể diễn biến mà ra, Lý Bình An nắm giữ thần thủy, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Tương lai một ngày nào đó, cho dù tạo hóa thần khí, hắn cũng được, một hơi phun ra có thể sáng lập ra, liền như là bây giờ vĩnh sinh chi môn. Hu hu hu. Thất thải long chủ phát ra tiếng kêu thảm, tất cả thế công hóa thành hư ảo, thậm chí bị Lý Bình An trái lại một trường, đưa hắn đánh bay mấy vạn cái lục địa bên ngoài, nửa cái thân thể ép thành thịt băm, bộ dáng thê thảm. Còn có các ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng xứng giết ta. Thanh đan lực quyển cũng không phải thiên thượng thần long đối thủ. Linh lung tiên tôn, các ngươi nhìn kỹ, ta cái này giúp các ngươi báo thủ, giết sạch bọn hắn. Lý Bình An cười lạnh, bộc phát lực lượng kinh khủng, quét ngang chư thiên, thiên quân cũng vô pháp xứng đôi. Hắn thân thể khẽ động, nhị thập tứ thánh phẩm chí tôn thần thành hóa lẫn, hồng mông điện cũng tại trong đó. Linh lung tiên tôn đám người nhìn thấy bá đạo này dị thường một màn, cũng không khỏi mê mẩn. Lý Bình An vô địch, tu vi của hắn không thể tưởng tượng, vừa mới đây chính là thất thải long chủ, long giới trí cao tồn tại một trong, hạ giới kia cái gì ngạo thế tam long, cùng hắn so ra ngay cả sâu kiến cũng không tính, hèn mọn không thể lại hèn mọn. Hồng Mông đại địa trung, kia vô số huyền hoàng tu sĩ chấn động, mừng như điên. Giết! Lý Bình An lại chủ động xuất kích, thái tố thần trận phát ra rung trời hống, đem tất cả công kích cuốn vào đại trận bên trong, điên đảo trên dưới, hỗn loạn tả hữu, đem công kích ngang nhiên phân tán. Đây là hỗn loạn thiên quân đại đạo. Lý Bình An chia sẻ chư thần ấn ký quan huy, không có ý đồ nhờ vào đó điều khiển nô dịch thiên đình ngũ đại thiên quân tâm linh, nhưng bọn hắn vậy vẫn đang cùng chư thần ấn ký sinh ra liên hệ. Hắn trí tuệ, kinh nghiệm, cảm ngộ đại đạo cũng sẽ hội tụ tại hắn nơi này, chính là cả hai cùng có lợi cử chỉ. Hắn một trưởng bố ra, đẩy lui Hồng Hoang Tiên Quân còn có Phù Sinh Tiên Quân công kích, Lạc Đồ Tiên Quân công kích thậm chí có một bộ phận rơi xuống chính bọn họ trên người. Chết tiệt. Hồng Hoang Tiên Quân chấn nộ. Giết. Tuyệt đối không thể nhường hắn tiếp tục sống. Chân Lý Tiên Vương đã ra lệnh. Tử Vong Tiên Quân công kích ngang nhiên hành chúng Lý Bình An, uy lực khủng bố, Tử Vong đại đạo, nhường chư thiên héo tàn, chư thần vẫn lạc, giống như kỷ nguyên kết thúc đến sớm đồng dạng. Chí cao chết đi, liền để cho kỷ nguyên kết thúc, giữa thiên địa vô nhân vĩnh sinh. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, này quyết tuyệt sắc cơ, không thẹn với Tử Vong Tiên Quân uy danh, có thể cùng hỗn độn, hai nạn tiên quân và chống lại. Nhưng bọn hắn vậy thần phục tại Lý Bình An tòa hạ, chỉ là Tử Vong Tiên Quân lại coi là cái gì? Muốn chết. Lý Bình An căn bản không sợ bị giết, thân thể chấn động, trong nháy mắt một cái to lớn luân hồi chi bản hư ảnh xuất hiện, đem thiên địa chung tất cả tử vong cho ma diện, kia lạnh băng vô tình tử vong chương nhạc, Tử Vong đại đạo thân mình cũng phải bị toàn bộ thôn phệ. Sinh sinh tử tử, luân hồi không ngớt, Tử Vong đại đạo cũng muốn thần phục với luân hồi đại đạo phía dưới. Ta thân vĩnh hằng, Tử Vong cũng phải quy lại. Ngươi thì tính là cái gì? Lý Bình An quát lạnh, luân hồi chi bản trong thân thể vận chuyển, thôn phệ Tử Vong Thiên Quân lai lịch, trái lại hóa thành chính mình một bộ phận, trong nháy mắt bạo phát ra mãnh liệt lực phản chấn. Luân hồi đại đạo. Chết tiệt, ngươi lại thật sự hiểu ra đây. Luân hồi đạo nhân truyền thừa, bị ngươi hoàn toàn nắm trong tay. Không ngươi còn muốn vượt qua hắn luân hồi đại đạo. Chư thiên thật sự xuất hiện luân hồi quy tắc, thậm chí ở thiên giới vận hành. Cố lực lượng kia cường đại đáng sợ, Tử Vong Thiên Quân đều bị đánh bay ra ngoài, nét mặt tràn ngập không cam lòng cùng khát vọng. Tử Vong Thiên Quân hắn cũng muốn thôn vệ luân hồi đại đạo. Hắn có thể từ đó ngộ ra càng vĩ đại kết thúc luân hồi chết đi đại đạo, cũng được, thuận thế thăng hoa tự thân đại đạo, nhường Tử Vong đại đạo biến hóa thành luân hồi đại đạo, nhưng cũng tiếc Hoàng Tuyển đại đế không có phi thăng tới bọn hắn chân lý thánh địa. Tử Vong Thiên Quân, ngươi là cái chó ngoan, chân lý tiên vương bồi dưỡng ngươi, không để cho hắn thất vọng, trung thành tuyệt đối, có thể so sánh Hoa Thiên Đô tạp chủng kia mạnh hơn nhiều. Hoa Thiên Quân như thế trung thành, hắn bản năng cũng vô pháp áp chế ưu ác tính dục vọng. Chương 546, Quân Lâm đại đạo. Giết tới trên đời không người dám xưng tôn. 2, chương 546, Quân Lâm đại đạo. Giết tới trên đời không người dám xưng tôn. 2, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên, cũng dám làm tức giận ta. Vâng. Lý Bình An đấm ra một quyền, Tử Vong Liêm đao thượng thậm chí xuất hiện vết rách, hắn dậm chân mà đến, nét mặt lạnh băng ngạo mạn. Ngươi khống chế Tử Vong, có từng biết mình tử vong ngay tại hôm nay? Càn rỡ. Tử Vong Thiên Quân hét lớn. Càn rỡ chính là bọn ngươi, một đám hèn mọn sâu kiến. Lý Bình An miệt thị chư thiên quân, diễn hóa thái tố thần trận, thân thể chia ra làm vạn, hàng tỷ tôn hóa thân xuất hiện, đánh phía tứ phương, cùng chư thiên quân va chạm. Ầm ầm. Tại vô số trong đụng chạm, hắn bốn tôn mở ra tự do chi dực, hiện ra thần tốc, tại vô số đại đạo trong xuyên thẳng qua, đánh vỡ hư không, trong nháy mắt mà ra. Nhanh ngay cả thiên quân đều không cách nào phản ứng, xuất hiện tại mỗi một chỗ địa phương, phản phất là hắn ở đây vây công những người khác. Là cái này thần tốc đại đạo. Tại dự thiên quân trong tay chỉ thường thôi, nhưng ở Lý Bình An trong tay, lại gần như vô địch, này tự do chi dự uy năng, kỳ thực đã không chút nào kém cỏi hơn bảo giới tôn này bản thể, ngày sau cả hai dung hợp lại cùng nhau, tốc độ này còn muốn nâng cao một bước. Chết. Lý Bình An nhanh như thiểm điện, vô số quyền quang minh ra, Phù Sinh Thiên Quân, Lạc Đồ Thiên Quân kêu thảm một tiếng bay ra, Hồng Hoang Thiên Quân cũng là thổ huyết, ánh mắt kinh hãi. Thật mạnh. Hồng Mông đại điện chìm nổi trong thái tố thần trận, mọi người sợ hãi thán phục. Linh Lung Tiên Tôn đôi mắt đẹp vậy hiện lên một tia dị sắc, trong lòng dâng lên đủ loại suy nghĩ, nhưng không có ngồi nhìn Lý Bình An một mình đối địch dự định, lớn tiếng hét to: "Chư vị, đem bọn ngươi pháp lực rót vào Hồng Mông điện trùng, phối hợp thái tố thần trận. Trận pháp này là tất cả mấu chốt." Linh Lung Tiên Tôn nhìn ra Lý Bình An một tia nền tảng, năm đó nàng còn chuyển thụ qua Lý Bình An đại nguyện bảo thuật, còn có Linh Lung đại la thiên, thiên nguyên nhất kích và tuyệt học, trong đó rất nhiều huyền bí cũng tại thái tố thần trận bên trong ứng chỗ thể hiện. "Ta phải vĩnh sinh lúc, chư thiên tất cả sinh linh đều được trường sinh, không đau vô thai, vĩnh hưởng cực lạc." Tại Linh Lung Tiên Tôn dẫn đầu xuống, vô số huyền hoàng tu sĩ cầu nguyện, vô cùng thành kính, chút xuống tất cả, là Lý Bình An cống hiến ra một phần lực lượng. "Tốt, ta cảm nhận được nguyện vọng của các ngươi, ta cho phép." Lý Bình An phát ra vui sướng âm thanh, thân ảnh thiên biến vạn hóa, quét ngang chư thiên quân. Rất nhiều thiên quân vây giết lại như thế nào, hắn căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, đi vào thiên giới liền đã nhất định vô địch, khởi nguyên vương triều cũng tốt, chân lý thánh địa cũng được, chẳng qua tên hề nhảy nhót thôi. Tin Phương Hàn chính là nguyên nhân cái chết của bọn họ, quá mức ngu xuẩn. "Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn." Lý Bình An hướng phía trước cất bước, như vào trốn không người. Hắn giáng lâm đến Tử Vong Thiên Quân trước mặt, bàn tay lớn đưa tới chính là một chảo. Tử Vong Thiên Quân phát ra kêu rên, thân thể suýt nữa bị một chảo phía dưới phá thoái, nhị thập tứ thánh phẩm chí tôn thần thành, uy lực quá kinh khủng, cũng ẩn chứa tại Lý Bình An thể nội, lực lượng này quả thực muốn quét ngang tất cả thiên quân. Thu hoạch linh hồn, hiến tế chúng sinh, Tử Vong hình bóng. Hắn phát động Tử Vong hình bóng đại pháp, cưỡng ép phát ra, giống như nhất đạo đã tử vong bóng tối, căn bản không nhận bất luận cái gì ràng buộc. Chạy ra Lý Bình An bàn tay chết đi thiên quân, nét mặt tức giận, trong nháy mắt bộc phát, vĩnh dạ mặt đất, Tử Vong Quân Lâm. Hắn huy động Tử Vong Chi Liêm, vĩnh hằng hắc ám quét sạch thiên giới tứ phương, thậm chí ngay cả khoảng cách này không biết bao xa thiên giới mặt trời cũng bị kín một tầng bóng ma, thiên địa không ánh sáng, ảm đạm phai mờ. Chúng sinh sợ hãi không thôi, ngay cả một ít thiên địa đồng thọ chí tiên cũng cảm giác dùng mình, dường như tử vong đi tới trước mặt mình, cuối cùng thẩm phán đến. Giang giác giang giác. Lệ Tử Vong Thiên Quân run rẩy một màn xảy ra, kia Tử Vong Chi Liêm lại không gần được Lý Bình An thân, liền bị luân hồi chi bản hư ảnh nuốt chửng lấy. Tử Vong Thiên Quân nhìn tới tử vong của ngươi đại đạo cũng bất quá như thế. Lý Bình An một bước dạo bước ung dung dáng vẻ, nét mặt bình thản thừa nhận tử vong thiên quân, năm cái kỷ nguyên tu vi tuyệt thế sát chiêu, không thèm để ý chút nào. Đại đạo không phân cao thấp quý tiện, nhưng xác thực tồn tại bao dung cùng bị bao dung quan hệ, tử vong đại đạo không thể nghi ngờ là luân hồi đại đạo hạ vị, mà tử vong thiên quân tu vi càng không bằng Lý Bình An. Hắn tất cả công kích đều là vô dụng. Lý Bình An căn bản không sợ chết vong thiên quân công kích, ngược lại có loại hưởng thụ cảm giác, mặc cho tử vong chi khí nhập thể, ma luyện trong hắn tinh bích quốc gia, nhường trong đó sinh ra hoàn thiện chết đi đại đạo. Trong khoảnh khắc, hắn dường như càng thêm cường đại. Chư tiên luân hồi, đại đạo vãng sinh, luân hồi thần quyền. Lý Bình An quan sát tử vong thiên quân, cao cao tại thượng bung ra một quyền. Kia hạ giới huyền hoàng đại thế giới, luân hồi không gian trong nháy mắt có phản ứng, luân hồi chi bàn ong ong ong chấn động, tựa hồ tại cùng cộng hưởng theo. Lý Bình An tại sáng lập luân hồi không gian trung bỏ bao nhiêu công sức, có thể nói nửa cái chủ nhân, làm sao có khả năng không trả lời? Một nháy mắt, chư thiên vạn giới run rẩy, thuộc về luân hồi đại đạo giáng lâm, dung chuyển chư thiên trật tự, nghịch chuyển tử vong. Và anh, Lý Bình An quyền quang như thiểm điện, xẹt qua vũ trụ đạo thứ nhất quang nhanh đến cực hạn, ẩn chứa dược thiên quân thần tốc chi đạo, giờ phút này đã triệt để bị hắn tiêu hóa, uy lực càng hơn nguyên chủ. Tử vong thiên quân căn bản tránh không kịp, trực tiếp bị anh trúng tại chỗ, toàn bộ thân hình trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số màu đen xám nồng đậm tử vong chi khí, bản nguyên tràn ra ngoài. Ra đi, luân hồi chi bản, thôn vệ tử vong, hoàn thiện trật tự. Lý Bình An trong mắt tinh quang lóe lên, đắc thế không thang người. Luân hồi chi bản trong nháy mắt xuất hiện tại quyền của hắn trung, bị hắn theo huyền hoàng đại thế giới triệu hoàn đến, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa thôn phệ chi lực, quét sạch tử vong thiên quân toàn thân, kia vô số tử vong bản nguyên bị cướp đoạt đi. Sinh tử chỉ có qua lại tổ hợp lại với nhau mới là luân hồi. Nắm giữ luân hồi liền có thể thôn phệ sinh tử, cái nào tử vong thiên quân bị thiên khắc, hắn phát ra trận trận tiêu thảm, nét mặt dãy rủa, hắn bản nguyên đang bị thôn phệ. Tử vong thiên quân, hư không truyền đến kinh sợ thanh âm, một thân ảnh xuất hiện, không khí nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, giống như địa ngục bình thường khí tức bộc phát. Tử vong cùng địa ngục vừa kết hợp, trong nháy mắt diện hóa xuất không giống nhau sát thái, Lý Bình An công kích đánh tới không trùng, lại không cách nào giam cầm tử vong thiên quân thân ảnh. Người tới là chân lý thánh địa đế ngục thiên quân, khống chế địa ngục đại đạo, thành lập đế ngục, giam giữ vạn giới tiên thần, uy danh hiển hách. Là cùng tiên đình lôi đế thiên quân thần ngục đem đối ứng, thiên giới hai đại nhà tù một trong. Đế ngục thiên quân, xin chào gan to. Thì ngươi một cái đánh chết vong thiên quân cũng không sánh bằng thiên quân, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta cứu người. Lý Bình An cười lạnh, giống như vô thượng chúa tể, hắn tinh bích trong quốc gia hiện hiện thần tượng chi vương hư ảnh. Dơ thẳng lên trời thét dài, một bước lại một bước, mang theo một loại thần tính quang huy, chân đạp đất ngục, ép chết vong. Phúc! Không thể nào! Điều đó không có khả năng. Đế ngục thiên quân liên tục phun máu, thân thể chấn động mãnh liệt, ánh mắt bên trong hiện lên không thể tưởng tượng nổi hòa, hán thiên quân bản nguyên vậy mà tại dao động. Địa ngục đang sợ hai nam nhân ở trước mắt. Đó căn bản không phải bao nhiêu tù vi nguyên nhân, mà là trên bản chất chênh lệch. Vĩnh trấn địa ngục, thần tượng đại pháp, nhưng không nói một chút mà thôi. Chương 547, thiên quân thi hài đúc thánh khí. Vận mệnh dấu vết. Một, chương 547, thiên quân thi hài đúc thánh khí. Vận mệnh dấu vết. Một, Lý Bình An giờ phút này thể hiện ra thần tượng chấn ngục tính tu vi, kia vô song lực lượng, vĩnh chấn địa ngục, trà đạp đại đạo, rất nhiều thiên quân nét mặt chấn động. Làm sao lại như vậy cường đại như thế? Chân lý thánh địa hai tôn thiên quân đau khổ chảo trống, hoàn toàn bị hắn khắc chế, quả thực hèn mọn đáng thương. Ta nói thiên quân không đủ sức, mà ta không gì làm không được. Các ngươi sai lầm lớn nhất, chính là đối địch với ta, tiếp sau đầu thai, còn nhớ thật tốt cảnh giác cao độ. Chẳng qua hai người các ngươi có hay không tới thế hay là cái vấn đề. Lý Bình An lắc đầu bật cười, vỗ tới một trường, thiên la địa võng, luyện hóa cả khôn. Tử vong thiên quân, đế ngục thiên quân thân thể lắc lư, dường như muốn rơi vào vực sâu. Phía dưới luân hồi chi bản chậm rãi chuyển động, dường như đã không kịp chờ đợi, muốn đem hai người nuốt sống vệ, bù đắp luân hồi quy tắc. Chết tiệt! Tử vong thiên quân bất lực cùng nộ, hắn đem hết toàn lực lại khó mà đào thoát. Nhìn xem bây giờ dáng vẻ còn muốn liên lụy đến đế ngục thiên quân, cũng đúng thế thật đương nhiên. Luân hồi đại đạo đối với tử vong thiên quân là nghiền ép, thần tượng chấn ngục kính đối với đế ngục thiên quân càng là hơn nghiền ép. Đội thành cái khác thiên quân khó mà nói, nhưng đối phó với này hai tôn thiên quân, Lý Bình An có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đế ngục thiên quân đặt ở thần giới, đó chính là thần trung địa vị cấp thấp nhất hạ vị thần, không đáng giá nhắc tới tiểu tà thần, làm sao chống lại thần tượng uy nghiêm. Tử vong thiên quân cũng bất quá trung vị thần tiêu chuẩn, nhất định phải có 178 cái kỷ nguyên tu vi mới có thể xưng là thượng vị thần, mà ở thần giới, thượng vị thần quả thực không nên quá nhiều, như hàng cắt xuống đến, trung vị thần, hạ vị thần càng là hơn nhỏ bé đáng thương, căn bản không có chỗ xếp hạng. Kia thánh vương đại thế giới khủng bố, có thể tưởng tượng được, đủ để cho rất nhiều thiên quân cảm thấy tuyệt vọng. Dừng tay. Hồng Hoang Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân, Lạc Đồ Thiên Quân, Hoàng Phủ Bị Ngạ, Thất Thải Long Chủ và sôi nổi ra tay, dung chuyển Thái Tố Thần Trợ, Thọ Tử Hồ Bi, Tử Vong Thiên Quân, Đế Ngục Thiên Quân chết rồi. Bọn hắn năng lực có kết cục tốt. Đây là lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Thực chất nếu không phải Dược Thiên Quân quá tham lam, đột nhiên ra tay, đánh một cái bọn hắn trở tay không kịp, khó mà cứu viện, cũng sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương bỏ mình. Còn nhường Lý Bình An nhiều hơn một cái thánh phẩm tiên khí, mới tinh tự do chi dực, thần tốc vô địch, quả thực là để người căm tức. Chân lý hàng thân, Tử Vong Bản Nguyên, Đại Đạo Thiêu Đốt, giết. Thân kinh bách chiến chết đi thiên quân lập tức nắm lấy cơ hội, ngang nhiên bộc phát. Xa xôi thiên giới chỗ sâu, chân lý thánh địa vùng trời bộc phát vô số quang minh, chân lý chi môn xuất hiện, một loại thuộc về chân lý trí tuệ giáng lâm trên người hắn, trộn lẫn hơi thở của tiên vương. Cho dù có chỗ không địch lại, nhưng Tử Vong Thiên Quân trải qua vô số đại kiếp, mới có hôm nay tu vi, ý chí kiên định có thể so với khủng bố cấp đỉnh phong, tự nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói. Chân lý tiên vương ở sau lưng của hắn, Tử Vong Thiên Quân tin tưởng tiên vương đại nhân sẽ không để cho hắn vỡ lạc. Giết. Ở thời điểm này, kia trong hư không ẩn tàng thiên quân vậy kiểm chế không được, không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn ra tay. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, vì Lý Bình An không kiêng nể gì cả, tuyệt không có khả năng buông tha bọn hắn, cho dù che giấu tung tích, cũng sẽ bị nhéo ra đây, tìm tới cửa giết chết. Tiểu Túc mệnh thuật khủng bố, những thứ này tiếp xúc qua Phương Hàn tồn tại, lại quá là rõ ràng, thôi diễn tất cả, căn bản là không có cách giấu giếm được đi. Lý Bình An, ngươi đang hạ giới giết ta ma giới A Dục tổ ma thiên quân, hiến tế thiên địa, sáng lập luân hồi, ngươi sẽ không cho rằng đến tiên giới, chúng ta ma giới rồi sẽ quên đi đi. Lại là ma giới trung nhân, kinh khủng ma niệm quét sạch thiên địa, thôn vệ chư thiên, nghịch loạn thiên địa. Một thanh tản ra vô biên máu tanh đại phủ chém bổ xuống đầu. Ha ha ha, chết đi cho ta. Nghịch ma chi chủ cười to, tấn công bất ngờ, sát cơ bạo khởi. Hừ, ngươi cho rằng ta không có phát hiện các ngươi ma giới người sao? Lý Bình An cười lạnh, ma đạo thanh danh đã sớm thối không người được, ở đâu cũng có bọn hắn, cái gì là A Dục ma chủ báo thủ, chẳng qua là thèm muốn Hồng Mông đạo nhân truyền thừa, còn muốn hắn cái này thân chí bảo. Cút ngay cho ta. Hắn hướng thiên đánh ra một quyền, vô biên thần quang ngút trời mà lên, khí xung động lưu, thiên giới mặt trời cũng tại dao động rơi. Bịch. Tiên lịch ma chi chủ suýt nữa khống chế không nổi trong tay huyết tinh chi phủ, bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Lịch ma chi chủ sắc mặt nghiêm túc, chính diện giao thủ mới rõ ràng vì sao Hồng Hoang Thiên Quân, Tử Vong Thiên Quân, này hai tôn khởi nguyên vương triều cùng chân lý thánh địa đại cử đầu, Thiên Quân trung có uy danh hiển hách cường giả vô địch, lại bị Lý Bình An áp chế. Đối phương quá cường đại, vô số pháp bảo, đại đạo tại thân thể trong chìm nổi, kia 24 món thánh phẩm tiên khí càng làm cho người đỏ mắt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Lịch Ma chi chủ so với Hồng Hoang Thiên Quân, Tử Vong Thiên Quân còn muốn hơi kém một ít. Hắn chỉ có 4 kỷ nguyên tu vi, nhưng khống chế thánh phẩm tiên khí huyết tinh chi phủ, lực sát thương kinh người, 5-6 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân cũng không dám xem nhẹ. Nhưng ma giới tới cũng không chỉ là hắn. Chúng sinh trầm luân, câu hồn và phách, huyễn ma chí nhãn. Trong hư không đột nhiên một đầu tỏa ra vô tận ma niệm dục vọng con mắt mở ra, bắn ra mộng ảo mê ly ánh sáng, dường như ý đồ nhường Lý Bình An đắm chìm trong mộng. Người tới là huyễn ma chi chủ, đồng dạng là 4 kỷ nguyên tu vi thiên quân, tại huyễn niệm ma đạo phương diện này thành tựu, có thể xưng trên trời dưới đất chứa nhân xứng đôi. Thậm chí nhường một tôn Phật giáo thiên quân vào qua ma. Nhưng đối mặt Lý Bình An, cái gọi là huyễn niệm ma ảnh cỡ nào bật cười, cho là hắn khủng bố cấp đỉnh phong ý chí là bài trí ả thần chi ý chí cường đại, đơn thuần, càng phải bao trùm thiên quân chí thượng. Hừ, buồn cười. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, kia vô số ảo giác đều biến mất, trong hư không huyễn ma chi chủ phát ra kêu rên, dường như nhận lấy thương không nhẹ. Huyễn ma chi chủ am hiểu ảo thuật, tâm ma xâm lấn, vậy một cảnh, nhưng đối mặt Lý Bình An lại là một chút tác dụng đều không có. Nhưng điểm ấy khe hở thời gian đã đủ rồi, Tử Vong Thiên Quân, Đế Ngục Thiên Quân thoát khốn, còn có Hồng Hoang Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân, Thất Thải Long Trụ và sôi nổi hướng về Lý Bình An đánh tới. Chết. Lịch Ma chi chủ ngóc đầu trở lại. Thánh phẩm tiên khí huyết tinh chi phủ, càng là hơn lắc mình biến hóa, hóa thành một tấm miệng to như chậu máu, dường như muốn thôn phệ tất cả, hiển lộ rõ ma đạo tham lam đại lực ma chủ, thiên thang ma sơn, rời núi lực lượng, quét ngang 3000. Phối hợp huyết tinh chi phủ, lại là một tôn ma chủ thân ảnh xuất hiện, vô cùng đại lực tựa hồ muốn thiên giới mặt đất cũng xoay chuyển đến. Hắn là đại lực ma chủ, ma môn một vị tu vi cao thâm ma chủ, tại ma môn địa vị không thể so với nghịch ma chi chủ muốn thấp, cũng là sống 4 kỷ nguyên nhân vật. Hắn tu luyện ma chủ đại lực thân pháp, muốn đem toàn thân luyện thành 840 triệu khoảng nguyên thủy ma giới, mỗi tôn nguyên thủy ma giới trong đều sẽ xuất hiện một tôn đại lực ma tổ thân ảnh, liên hợp lại, lực lớn vô cùng, tê thiên liệt địa, không thể chống lại. Nghe nói môn công pháp này là ma đạo đệ nhất nhân, tiên vương trong lực lượng đệ nhất nguyên thủy ma chủ sáng tạo, truyền thụ cho hắn. Ầm ầm. Nghịch ma chi chủ, huyễn ma chi chủ, đại lực ma chủ, ma giới tam đại thiên quân ra tay, thực lực mạnh đáng sợ, càng là hơn đánh lén, không có chút nào một chút thiên quân uy nghiêm còn có mặt mũi, muốn đưa Lý Bình An vào chỗ chết. Cái khác thiên quân cũng là đem hết toàn lực, làm thật, không còn dám có lòng lười biếng. Ai dám xem nhẹ Lý Bình An, vừa mới rực thiên quân, Tử Vong Thiên Quân, Đế Ngục Thiên Quân chính là tốt nhất kết cục. Giờ phút này đã không có thiên quân ẩn giấu đi, cũng nhảy ra ngoài. Khởi Nguyên Vương triều Hồng Hoang Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân, Lạc Đồ Thiên Quân, Chân Lý Thánh Địa chết đi Thiên Quân, Đế Ngục Thiên Quân, Long Giới Thất Thải Long Chủ, Trung Châu bị ngạn Thiên Quân Hoàng Phủ bị ngạn. Chương 547, Thiên Quân thi hài đúc thánh khí. Vận mệnh dấu vết. 2, chương 547, Thiên Quân thi hài đúc thánh khí. Vận mệnh dấu vết. 2, còn có ma giới Tam Đại Thiên Quân, Lịch Ma chi chủ, Huyễn Ma chi chủ, Đại Lực Ma chủ. Dòng dã 10 tôn thiên quân vây kín, chẳng trách hỗn loạn thiên quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân lo lắng Lý Bình An bên này, này 10 tôn thiên quân thậm chí không có Miêu Lê Thiên Quân loại đó tân tấn kẻ yếu, kém nhất cũng có 3-4 kỷ nguyên tu vi. Như vậy chẳng thế, dù là trực tiếp tiến đánh thiên đỉnh cũng không quá đáng. Phương Hàn tính toán, mượn đao giết người, có thể nói là sử dụng tất cả thứ có thể lợi dụng, bất kỳ cái gì một tôn thiên quân đến tận đây đều là hung hiểm vô cùng. Nhưng mà đối với Lý Bình An mà nói, vẫn còn chưa đủ. Ha ha ha, đều đi ra sao? Tốt. Các ngươi này 10 tôn thiên quân, từng cái tu vi bất phàm, xuất thân cự phú, các ngươi bản nguyên, các ngươi tài nguyên ta cũng coi trọng. Giết các ngươi, cửu cửu chí tôn thần thành chí ít có thể tấn thăng 20 món thánh phẩm tiên khí, khoảng cách đại thành lại rào bước tiến lên một bước dài. Xem ra là lão thiên gia mượn các ngươi chi thủ, thỏa mãn ta. Lý Bình An nhún người nhảy lên, thái tố thần trận ức vạn vạn diễn biến, kiểm chế là một, toàn bộ lực lượng quy về thân thể của hắn, cùng thập đại thiên quân ba chạm. Tránh né mũi nhọn. Nói đùa cái gì? Lý Bình An cứng rắn vô cùng, đấm ra một quyền, cùng đại lực ma chủ đầy lực lượng. Lại là một trưởng vô gia, diễn hóa luân hồi chi bản, trưởng sinh không chết, bước đến tử vong thiên quân, đế ngục thiên quân liên tục rút lui, vết ức suýt nữa thổ huyết. A a a. Đại lực ma chủ bị hắn một quyền đánh xuyên cơ thể, dường như không dám tin, vậy mà tại am hiểu nhất, phương diện thua. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn phát ra gầm thét, mơ hồ mang theo một tia sợ hãi, hắn nhìn thấy kia diễn hóa thành hàng hà sa số thần tượng nguyên hai, uy lực hơn xa hắn 840 triệu nguyên thủy ma giới. Nhưng này làm sao có khả năng, này đại lực ma thần pháp môn, thế nhưng nguyên thủy ma chủ khai sáng pháp môn. Thế gian này còn có siêu việt tiên vương tuyệt học sao? Hết ngồi đáy giếng. Lý Bình An hời hợt một câu, tiên vương là tiên quân trong mắt thần thoại, không thể chạm đến thần tọa, nhưng trong mắt hắn, lại không tính là cái gì. Tương lai chắc chắn bước qua nhất đạo bậc thềm thôi. Lịch chuyển quá khứ, tương lai giáng lâm, ta là bị ngạn, vĩnh sinh hy vọng. Kia hoàng phủ bị ngạn gầm nhẹ, thừa dịp Lý Bình An không sẵn sàng, từ trên trời đánh tới, có thể nhìn thấy chân trời mênh mông vô bờ cự thuyền, gánh chịu chúng sinh hy vọng. Lúc này bị ngạn đã giáng lâm, nhưng mảnh này hy vọng nơi lại tại cháy hừng hực. Vĩnh hằng hóa thành máy mắt, bị ngạn chi uy hoàn toàn phong thích, hoàng phủ bị ngạn chấp niệm thành cuồng, giờ phút này chỉ nghĩ giết chết Lý Bình An. Kém chút quên còn có ngươi, bị ngạn chi chủ, bị ngạn tiên quân, hiên viên bị ngạn đều đã chết rồi. Bị ngạn chi vương ấn kỳ rơi xuống trong tay của ta, ngươi vậy xuống dưới cùng hắn đi. Đẩy lui Hồng Hoang Thiên Quân, chân đạp thất thải long chủ, Lý Bình An trở tay chính là một cái tát, rơi xuống hoàng phủ bị ngạn trên người. Vô biên uy lực bộc phát, hóa thành một cái thái thủy thần kiếm, tại chỗ liền đem này không biết sống chết ra hỏa chém thành hai nửa, bị ngạn chi chu chấn động mãnh liệt, suýt nữa phá diệt. Làm sao có khả năng? Hoàng phủ bị ngạn cưỡng ép dính liền thân thể của mình, không thể tin được ngày xưa tiện tay có thể vì lấy hắn tính mệnh sâu kiến, bây giờ thực lực vậy mà như thế khủng bố. Không, ngươi cái gì cũng làm không được. Lý Bình An dường như xem thấu tất cả, ngay cả Thiên Quân Tâm Lý Ba Động cũng vô pháp giấu giếm được hắn, bình thản mở miệng, tất cả nghĩ ra tay với ta, đều đem chết đi. Quá khứ làm không được, hiện tại càng là như vậy. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Lý Bình An một phát, trong nháy mắt đánh lui những người khác, bàn tay lớn mở ra thẳng đến hoàng phủ bị ngạn, một tay lấy bị ngạn chi chu bản thể tóm chặt lấy. Không tốt. Hoàng phủ bị ngạn điên cuồng giống to, muốn dây rủa. Nhưng Lý Bình An lòng bàn tay hiện ra nhất đạo ấn ký, bị ngạn chi vương ấn ký, so với hoàng phủ bị ngạn cái này tôn bị ngạn thiên quân, Tinh Hà Đại Đế luân hồi người mạnh nhất kém xa tích tắc. Nhưng mà hắn lần chứa bị ngạn chi đạo, lại đã sớm tại Lý Bình An trong tay thăng hoa, bị ngạn chi chu bản thể lại coi như không thấy hoàng phủ bị ngạn, có một loại thần phục cảm giác. Bị ngạn chi chu cùng không tiên tạo hóa chu dung hợp đi, sáng lập thật sự năng lực đến bị ngạn tuyệt lớn. Hắn như một tôn hoàng đế, truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Như ngài lời nói, chắc chắn trở thành sự thật. Hoàng phủ bị ngạn nghe được bị ngạn chi chu nội bộ truyền đến không biết âm thanh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bản thể của hắn lại thoát ly hắn khống chế, hắn cảm giác được căn cơ dao động, cái này làm sao có khả năng? Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị trùng, Lý Bình An ung dung mở miệng, ta sáng lập tất cả, ta sáng lập bị ngạn, tất cả sự vật đều muốn thần phục, bản thể của ngươi cũng không ngoại lệ. Số mệnh đã vô pháp kể ra của ta vĩ đại, vận mệnh mới là của ta hóa thân. Đúng vậy, tại hắn lĩnh hội dưới, tiểu túc mệnh thuật có loại hướng đại mệnh vận thuật diễn biến dấu hiệu, bất kể lại thế nào kỳ tích khó mà tin nổi, đều đem tại vận mệnh chỉ lệnh dưới biến thành sự thật. Vòng quay vận mệnh đang run rẩy, phá toái, nhưng ở nó chỗ sâu dường như đang có một loại càng vĩ đại sự vật đang nổi lên, phát ra tiếng vang. Ầm ầm. Vận mệnh như là dòng lũ một giáng lâm, cho dù thiên quân cũng vô pháp vi phạm, chí ít tại đây phiến trên đại thế giới như thế. Bị ngạn chi chu hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt dung nhập không thiên tạo hóa chu trùng, như tự do chi dược bình thường, mới tinh thánh phẩm tiên khí bị ngạn chi chu ra đời. Thậm chí ngay cả kiếp nạn đều không có xảy ra, thì thay vào đó biến thành mới bị ngạn thiên quân, thiên địa đại đạo cũng ngầm cho phép chuyện này, chỉ có hoàng phủ bị ngạn tại đau khổ dãy rủa. Đa tạ chủ nhân. Trong đó thiếu nữ xinh đẹp khí linh, nét mặt vui sướng, ở đâu hoan hô. Không ngờ rằng kế nhiều như vậy tỷ muội sau đó, lại là nàng tấn thăng thánh phẩm. Hoàng phủ bị ngạn thực sự là người tốt. Không, không, không. Hoàng phủ bị ngạn sợ hãi muôn phần, thuộc về hắn căn cơ lại bị một lời cướp đi, thân ảnh tại dần dần tiêu tán, tất cả lực lượng cũng đang trôi qua, đạo quả đều trở thành hư ảo, thậm chí thuộc về bị ngạn thiên quân ký ức cũng bắt đầu theo những người khác trong đầu tiêu tán. Làm cản. Một màn bất khả tư nghị này, nhường cái khác cựu đại thiên quân cũng kinh tâm tăng đảm, liều mạng công kích. Nhưng Lý Bình An bất động như núi, như một tôn trí cao vô thượng, lạnh lùng vô tình thần, quan sát mọi người. Cái này làm sao có khả năng, ngươi sao có thể cướp đi bị ngạn chi chu của ta? Ta làm sao lại như vậy chết tại trên tay của ngươi, chết ở chỗ này? Phương Hàn ngươi hại ta, sắp chết đến nơi, hoàng phủ bị ngạn cuối cùng hối hận, hắn muốn cầu xin tha thứ, muốn quỳ xuống làm chó, tha ta một mạng Lý Bình An, ta nguyện ý làm chó của ngươi. Khi ngươi trung thành nhất chó săn, ta sẽ đem Phương Hàn giết, đem hắn đầu người mang cho ngươi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Giữa thiên địa tràn ngập cái này tôn bị ngạn thiên quân tiêu thảm cùng cầu xin tha thứ tại tử vong trước mặt, thiên quân tôn nghiêm cũng được, phóng. Không cần, ngươi không xứng. Giọng Lý Bình An bình thản không gợn sóng, lại tràn ngập một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Như là vận mệnh tại tuyên án, nhường tiên quân đều muốn run rẩy. Hoàng phủ bị ngạn tan thành mây khói. Thái tố thần trận tiến một bước lớn mạnh, loan thoáng có thể nhìn thấy một cỗ gánh chịu chúng sinh hy vọng thuyền lớn xuất hiện, bị ngạn quang mang vậy xuất hiện ở bên trong đại trận, không gì phá nổi. Và anh, thiếu một tôn tiên quân, còn lại cựu đại thiên quân càng là hơn uy hiếp không được Lý Bình An, hắn như một tôn mãnh hổ xuống núi thế không thể đỡ. Tử vong tiên quân kêu thảm một tiếng, suýt nữa bị luân hồi chi bản xé thành hai nửa, hồng hoang thiên quân miệng phát khô, muốn cùng mở, nhưng Lý Bình An một quyền xuống dưới, căn bản không có giải thích cho hắn cơ hội. Lý Bình An không thể địch lại, chúng ta đoán sai thực lực của hắn, chạy ngay đi. Thời khắc mấu chốt, hay là nghịch ma chi chủ giống to, phản ứng đầu tiên, thân ảnh hóa thành từng đạo ma khí, hướng về hư không chui vào. Người trong ma đạo, đến thành thật thủ tín, bị ổi mới là tác phong của bọn hắn. Cái gì hợp tác vây giết Lý Bình An, đánh giấm. Hết thảy đều là đánh giấm. Hắn cái này động, mang tới phản ứng dây chuyền ngoài tất cả mọi người dự liệu, cái khác thiên quân khí thế trong nháy mắt sập, đều muốn trốn chạy.